hắn nghe thấy toa nhi tiếng súng một vang, tiểu bạch bồ câu liền từ giữa không trung rơi xuống, hắn còn tưởng rằng, nhà hắn toa nhi nhãn lực, thế nhưng sẽ có như vậy hảo đâu, này hơn phân nửa đêm, thế nhưng còn có thể đánh trúng tiểu bạch bồ câu. Cơ toa chiều Mặc Vô Tâm đưa đi một cái xem thường, ngươi cho rằng lão bà ngươi ta là hỏa nhãn kim tinh à, như vậy một cái nhóc con đồ vật, phi như vậy cao, đừng nói là buổi tối, liền tính là ban ngày, lão bà ngươi ta cũng không nhất định có thể đánh trúng nó. Thứ này, hắn cho rằng nàng cơ toa thật là thần nữ à, nhất cử thương, liền tính đại ưng cũng có thể đánh hạ tới. Huống chi, này hơn phân nửa đêm, cho dù có ánh trăng, cũng thấy không rõ lắm à, nàng có thể trong lúc vô ý thấy này chỉ tiểu bạch bồ câu. Là bởi vì nàng vừa lúc mắt sắc nhìn đến nó từ hậu viện nóc nhà thượng bay lên đi. Kia nó. Cơ toa giơ tay, hướng Mặc Vô Tâm trên đầu hung hăng một gõ, khinh bỉ hắn, nói, buồn vô tâm, chim sợ cảnh con bốn chữ, ngươi không nghe nói qua sao. 534 dục cầu bất mãn. Mặc Vô Tâm sửng sốt, ngược lại trong mắt một mảnh hiểu rõ chi sắc, giơ tay xoa xoa cái óc, vẻ mặt lên ăn nói, toa nhi, ta trước kia chính là thực thông minh, hiện tại như vậy buồn, khẳng định là bị ngươi cấp gõ buồn. Thật sự, cơ toa mở to hai mắt, chớp chớp, nàng hồi ức một chút, giống như, vô tâm thật sự thông minh ai, hình như là thật sự ra, vậy được rồi, về sau, ta không gõ ngươi đầu chính là. Mặc Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, kỳ thật, nhà hắn toa nhi, vẫn là như vậy đơn thuần, hắc hắc. Cơ toa từ ống trúc bên trong lấy ra một chương chữ nhỏ điều, nàng đối với ánh trăng vừa thấy, sắc mặt tức khắc sửng sốt, nàng chớp chớp mắt, nhìn chăm chú nhìn lại, ách, như thế nào sẽ cái gì đều không có. Làm sao vậy, mặt trên viết cái gì? Mặc Vô Tâm thấy nàng sắc mặt không đúng, buồn bực hỏi. Kỳ quái, nơi này như thế nào cái gì cũng chưa viết ta, sao có thể sẽ là một chương không tờ giấy đâu? Cơ toa cầm tờ giấy, khó hiểu lăn qua lộn lại nhìn, kỳ quái, không nên sẽ là một chương chỗ trống tờ giấy à? Này hơn phân nửa đêm, làm một con tiểu bạch bồ câu đi đưa một chương chỗ trống tờ giấy, này, có chút không thể nào nói nổi à? Đi, chúng ta trở về nhìn xem, có lẽ... Mộ Dung Giật sẽ biết này trong đó ảo diệu. Mặc Vô Tâm không đành lòng xem cơ toa vốn là không thông minh đầu, còn muốn phí tâm tư suy nghĩ kia căn bản không nghĩ ra được vấn đề. Chuyện này là Mộ Dung Giật vong ưu trong cung bộ sự tình, bọn họ chung quy là người ngoài, nhúng tay quản nhân ra bên trong sự tình, luôn là không tốt lắm, vẫn là giao cho chính hắn đi điều tra đi. Cơ toa ừ một tiếng, đem tờ giấy để vào trong lòng ngực, vừa muốn đi, đống chốc, nàng dừng lại bước chân, trên mặt ngạc nhiên, lăng nói, Vô Tâm. Nơi này là chỗ nào a? Thiên A, chúng ta không phải là tiến vào nhân ra cái gì ngũ hành bắt quái trận bên trong đi. Cơ toa còn chưa chờ Mặc Vô Tâm trả lời, liền một trận kêu rên, tuyệt mỹ trên mặt, treo đầy khổ qua, ngược lại vẻ mặt tức giận ngứa răng bộ dáng. Đáng chết, thật là đáng chết, này chết ông trời, lao tử nói cái gì liền tới cái gì. Chết ông trời, ngươi lại hôn đầu đi, dựa chi, lao tử nói lao tử muốn đi đương nữ vương, ngươi như thế nào không cho lão tử đương a? Cơ toa tức giận xuyên thấu qua nhánh cây, giận trưng ông trời, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Mặc Vô Tâm đi tới, xoa xoa nàng tóc, dắt tay nàng, vẻ mặt nhu tình như nước nói, đi, chúng ta đi một chút xem, có lẽ không phải đâu. Cơ toa thu hồi sát mắt, một trương mặt đẹp, trở mặt so phiên thư còn nhanh, nàng lún đồng tiền như hoa, cười xem Mặc Vô Tâm, xem là Mặc Vô Tâm cả người hứa ra mồ hôi mỏng, trong lòng phát mao. Hắn buông ra nắm cơ toa tay, sờ sờ chính mình mặt, nói, làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì sao? Cho dù có cái gì, này nửa đêm, còn ở nơi này trong rừng cây mặt, nàng có thể thấy rõ ràng sao? Cơ toa vẻ mặt cười cùng một cái nữ phi tặc giống nhau, tới gần Mặc Vô Tâm, đôi tay vương, ôm Mặc Vô Tâm cổ, thân mình kề sát thượng hắn, đầu thò lại gần, hơi hơi lệch về một bên, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, Vô Tâm, này nguyệt hắc phong cao đêm, chúng ta muốn hay không tới một phen sương sớm hoan ái? Hắc hắc, tốt như vậy phong hoa thủy nguyệt, nếu cùng nhà nàng Vô Tâm ở chỗ này, kia tư vị, khẳng định sẽ không giống nhau. Càng quan trọng là, nói không chừng tiêu giao một phen lúc sau, còn có thể hoài thượng một cái tiểu lò ly đâu. Hắc hắc, như vậy khó cơ hội, bỏ lỡ này một thôn, đã có thể không có này một cửa hàng, nàng nhưng nhất định phải nắm chắc được. Mặc Vô Tâm đôi mắt trợn trợn to, không dám tin tưởng nhìn nhà hắn vương phi, nàng vừa rồi còn nộ khí đằng đằng trừng mắt ông trời, như thế nào này trong chốc lát, lại tới này nhất chiêu. Mặc Vô Tâm kia chịu được cơ toa mị hoặc, hắn nhìn phong tình vạn trùng nàng. Ánh mắt đen hắc, sớm tại nàng một gần sát thân thể hắn khi, hắn liền có phản ứng, này không, hắn kia lời nói nhi, thực mau liền diều võ dương ngoài lên, muốn ra tới mở ra hùng phong. Mặc Vô Tâm rỗi tay nói cơ toa sau eo, ôm nàng vòng eo buộc chặt, cơ toa toàn bộ thân mình, tức khắc gắt gao dán hắn, mà hắn tiểu đệ đệ, gắt gao để ở nàng trên bụng nhỏ. Cơ Toa vươn đầu lưỡi, ở trên mặt hắn khẽ liếm một chút, vũ mị cười, vừa muốn rời khỏi khi, lại bị Mặc Vô Tâm nhanh chóng chế trụ nàng cái hốc, điên cuồng hôn lấy nàng môi. Mặc Vô Tâm một bên hôn nàng, một bên mang theo nàng thân mình lui về phía sau, nàng phía sau lưng dựa vào một cái trên đại thụ, Mặc Vô Tâm thân mình gắt gao dựa đi lên, tiểu đệ đệ trực tiếp để ở Cơ Toa hai chân, trung gian. Mặc Vô Tâm điên cuồng hôn Cơ Toa, hắn như vậy nhiệt tình thời điểm, rất ít có, ngày thường là hắn luôn là ôn tồn lễ độ, liền tính là trên giường sự mặt trên, hắn động tác cũng là ôn nhu một mảnh, luôn là lo lắng sẽ lộng đau Cơ Toa. Cơ Toa gắt gao ôm cổ hắn, hai người lý trí, chậm rãi bị tình ý u cắn ướt, kia trương giấy trắng sự tình, đã sớm bị hai người cấp vứt lại sau đầu. Cơ Toa nhịn không được nhẹ giọng than nhẹ ra tiếng, mị nhãn như si, vũ mị vạn phần, quyến rũ vạn phần, quả thực đem Mặc Vô Tâm hồn phách đều cấp câu đi rồi, liền ở hắn mất đi lý trí muốn xé rách Cơ Toa quần áo khi. Một trận ho khan thanh, đem hai người lý trí, nháy mắt kéo về tới rồi hiện thực, Mặc Vô Tâm vội vàng bông ra Cơ Toa môi, thu hồi tay, vì Cơ Toa sửa sang lại hảo quần áo. Hắn hơi hơi xoay người, nhìn thấy một cây đại thụ phía dưới, Mộ Dung Giật chính nhìn bọn hắn chằm chằm xem, vẻ mặt hài hước, mà hắn phía sau, trời lạnh lánh dạ hai người đã quay người đi. Mặc Vô Tâm tuấn giật trên mặt tường đỏ, sắc mặt xấu hổ, không được tự nhiên thanh thanh nhất hầu, hắn ra mặt từ trước đến nay liền ra mỏng, giờ phút này, thế nhưng bị người phát hiện hắn cùng thê tử ở trong rừng cây mặt thân thiết, cảm giác này, làm hắn đặc biệt xấu hổ. Cơ Toa ở tràn ngập thiên đường địa phương, bị Mộ Dung Giật một tiếng ho khan thanh, cấp nháy mắt kéo đến địa ngục, nàng phẫn hận nghiến răng nghiến lợi, giận trưng Mộ Dung Giật, kêu biểu tình, hận không thể xông lên phía trước đem hắn kia trường tuấn mỹ ra mặt cấp xé xuống tới. Hừ hừ, nếu là Mộ Dung Giật đến chậm một bước, nàng cùng nhà nàng Vô Tâm giờ phút này đều làm thượng. Đáng chết, thật vất vả một lần thụ trước dưới ánh trăng, lãng mạn một hồi, mà nhà nàng Vô Tâm cũng nhiệt tình vô cùng, lại bị thằng nhãi này cấp phá hủy, thật là mất hứng, cái này ngồi sao chổi. Cơ Toa cầm lấy súng tự động, liền chiêu Mộ Dung Giật tiến lên, đứng yên ở hắn trước người, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nổi giận đùng đùng nói, Mộ Dung Giật, ngươi có biết hay không ngươi như vậy quấy rầy người khác vợ chồng son thân thiết, ngươi thực không đạo đức ra, còn có, liền tính ngươi thấy được, ngươi sẽ không quay đầu liền đi, làm bộ bị nhìn đến sao. Hắn nha, quan trọng nhất chính là, hắn vừa xuất hiện, liền đánh vỡ nàng hoài thượng tiểu lò lì mộng tưởng. Hừ, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Cơ Toa thấy hắn không lên tiếng, càng là khí tức giận chẳng lẽ, hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo, lạnh lùng sắc bén nói, người ở cái loại này thời điểm, bị ngươi đột nhiên đánh gãy, rất có khả năng sẽ dẫn tới nhà ta Vô Tâm sẽ dương ngây không phân chấn. Hơn nữa, giống ta loại này dù kỳ u bất mãn nữ nhân, không được đến phát tiết nói, sẽ nổi điên, ngươi có biết hay không, ngươi. Nô. 535 trên tờ giấy trắng tự. Cơ Toa còn muốn tiếp tục mắng đi xuống, bị Mặc Vô Tâm cực nhanh bưng kín miệng. Mặc Vô Tâm quay đầu đối Mộ Dung Giật xin lỗi cười cười, Mộ Dung huynh, thông cảm thông cảm, nhà ta Toa Nhi chính là như vậy miệng không giữ cửa, ngươi đừng trách móc. Mộ Dung Giật sắc mặt chấn định, không có đáp lời, liền như vậy đứng thẳng đĩnh đĩnh bị Cơ Toa mắng. Bất quá, nhàn nhạt ánh trăng dừng ở hắn trên mặt, có thể nhìn ra được, hắn mặt căng thẳng lợi hại, hắn ở nhẫn mại, nhẫn tương đương thống khổ, lỗ tai đều đỏ. Nô Cơ Toa giận trừng Mặc Vô Tâm, dùng sức bẻ ra Mặc Vô Tâm tay, nàng thanh âm lập tức tức giận truyền ra tới. Ngươi mới miệng không giữ cửa, ngươi cả nhà đều miệng không giữ cửa, lão tử đó là ở cùng hắn phân rõ phải trái. Hảo, Toa Nhi, hiện tại đều mau rạng sáng, chúng ta cũng nên chúng ta đi trở về. Vô Tâm thật sự là lấy Cơ Toa lớn mật vô lý không chiêu, hắn chỉ có lấy nhu thắng cương, hảo nôn khuyên bảo Cơ Toa trở về. Quả nhiên, Cơ Toa trong miệng hừ hừ hai tiếng, giận chừng liếc mắt một cái Mộ Dung Giật, cũng không nói cái gì nữa, cất bước liền đi. Mặc Vô Tâm đối Mộ Dung Giật xin lỗi cười, theo sát sau đó. Nào biết, đi bên này, bên kia ra không được. Mộ Dung Giật nhẫn cười thanh âm, đột nhiên chuyển đến. Cơ Toa bước chân một đốn, căm giận xoay người, Mặc Vô Tâm chạy nhanh nắm tay nàng, để tránh nàng đi lạc. Mộ Dung Giật hài hước cười, cùng trời lạnh lãnh dạ, lãnh rủ kỳ ủ bất mãn Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa, bắt đầu ở trong rừng cây đi loanh quanh, vòng có 5 phút, Cơ Toa tính tình vốn là không kiên nhẫn, vòng Cơ Toa liền mau khai hỏa hết sức, rốt cuộc, bọn họ gặp được phòng ở. Vong ưu cung người. Đại đa số đều là Mộ Dung Giật cấp để lại đi ngủ, chỉ có số ít người, còn ở trong sân mặt, lau trên mặt đất vết máu. Mộ Dung Giật, Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, trời lạnh lánh dạ, 5 người vội vã trở lại phòng họp. Cơ Toa từ trong lòng lấy ra kia tờ giấy, Mộ Dung Giật tiếp nhận tới vừa thấy, hai mặt cái gì đều không có, chỉ là một trương giấy trắng. Hắn phân phó trời lạnh đi bưng tới một chén nhỏ bạch thủy, trời lạnh đi ra ngoài, thực mau, bưng tới một chén nhỏ bạch thủy đặt ở trên bàn. Mộ Dung Giật nhẹ nhàng đem giấy trắng đặt ở trong nước, trang giấy chậm rãi bị thủy tẩm ướt. Cơ Toa hai tròng mắt tò mò khẩn chăm chú vào trên tờ giấy trắng, chợt gian nàng hai tròng mắt trợ to, không thể tưởng tượng, thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng thấy kia trương vốn dĩ cái gì đều không có giấy trắng, chậm rãi hiển lộ ra tới màu đen tự thể, Cơ Toa tập trung nhìn vào, tuyệt mỹ trên mặt tức khắc lộ ra sán lạn tươi cười tới. Trên tờ giấy trắng mặt chỉ có 9 tự, này kế đã bại, khắc mưu kế sách, chờ. Cơ Toa ánh mắt liếc hướng đầy mặt thâm trầm Mộ Dung Giật, cười hì hì nói, ha ha, xem ra nhà ngươi cái này phản tặc, đối với tiêu diệt vong ưu cung còn chưa từ bỏ ý định đâu. Cơ Toa tươi cười chung, tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, hỏa thượng phun du, nàng cùng Mộ Dung Giật ngay từ đầu liền bất hòa bản, cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, hai người gặp nhau cho tới bây giờ còn không có đánh lên tới, thật đúng là kỳ tích. Lãnh Dạ, đi thông chi các đại đường chủ, hiện tại tới gặp bổn cung. Mộ Dung Giật sắc mặt cực trầm, trầm như nước băng, lãnh tới rồi cực hạn. Lãnh Dạ cung kính lĩnh mệnh, vội vàng lắc mình đi ra ngoài. Hai phút sau, Vong Ưu cung mười mấy cái đường chủ sôi nổi từ từng người trong phòng chạy ra tới, có người còn chưa tới kịp xuyên áo ngoài, trực tiếp vừa đi một bên xuyên. Ba phút sau, Lý Cản Nghĩa đám người đã tề tiểu ở phòng họp. Thiếu chủ, không biết triệu hoán thuộc hạ tiến đến có gì chuyện quan trọng? Đứng ở trước nhất đầu Lý Cản Nghĩa hơi hơi không người, tất cung tất kính hỏi. Mộ Dung Giật ánh mắt ở mọi người đàn trung đảo qua, đương hắn phát hiện thiếu một người khi, tức khắc hắn trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, khỏe miệng thị huyết gợi lên, tổng đường chủ, ngươi đến xem đây là vật gì. Mộ Dung Giật chỉ vào hắn trước người trên bàn một cái chén nhỏ bên trong, đối Lý Cản Nghĩa nói. Lý Cản Nghĩa tò mò đi lên trước, ánh mắt hướng trong chén mặt vừa thấy, đột nhiên đại kinh thất sắc, lòng đầy căm phẫn. Thiếu chủ, đây là? Lý Cản Nghĩa mở to hai mắt, không dám tin tưởng nói, này, chẳng lẽ là Vong Ưu cung ra phản tặc? Lý Cản Nghĩa vừa thốt lên xong, phía dưới đông đảo đường chủ đồng thời chấn động, đầy mặt kinh ngạc. Hôm nay chuyện này vốn là rất người mơ màng, Vong Ưu cung mọi người đêm nay thượng tề tụ phân đường chuyện này, chỉ có bọn họ mười mấy cái thân là đường chủ cùng phó đường chủ người biết, chính là đêm nay thượng bọn họ mọi người lại bị đánh bất ngờ. Như vậy bí ẩn sự tình, cư nhiên sẽ bị những cái đó hắc y hệ nhân biết, mà bọn họ lại là làm sao mà biết được? Đây là một trùng hợp, còn có một trùng hợp chính là phân đường phía trước mê hồn trận, không có bọn họ mười đại đường chủ dẫn đường, liền tính là Vong Ưu cung thủ hạ cũng đi không tiến vào. Nhưng mà những cái đó hắc y hệ nhân thế nhưng sẽ như vào chỗ không người, lặng yên không một tiếng động khiển tiến vào. Nay tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, kỳ thật bọn họ mỗi người trong lòng cũng hoài nghi quá Vong Ưu cung ra phản tặc, chính là loại chuyện này ai cũng không dám mở miệng chủ động nói ra. Bởi vì, sự tình thực rõ ràng, phản tặc, chính là bọn họ một trong số đó. Thiếu chủ, Vong Ưu cung xuất hiện phản đồ, chúng ta nhất định phải đem hắn cấp bắt được tới. Phân đường tam đường chủ, Cố Phi đứng ra, vẻ mặt đằng đằng sát khí nói. Không tồi, bắt được tới, làm Vong Ưu cung các huynh đệ, ra ra khẩu khí này, lúc này đây, Vong Ưu cung đã chết hơn 100 huynh đệ, này đó các huynh đệ tuyệt đối không thể làm cho bọn họ bạch chết. Phân đường năm đường chủ Diệp Tất Thiên tiến lên vài bước, tức sùi bọt mép, sục sôi chí khí nói: Thiếu chủ, thuộc hạ khẩn cầu cha rõ chuyện này, bắt được phản tặc, lột ra rút gân, thiên đao vạn quả, làm nghịch tặc biết phản bội chúng ta Vong Ưu cung đại giới. Lý Cản Nghĩa chân sau quỳ xuống, đầy mặt tức giận, râu tóc dựng ngược, gân xanh nô lên. Thiếu chủ, thuộc hạ khẩn cầu chóc nã phản tặc, thề sống chết đi theo thiếu chủ, bọn thuộc hạ đối thiếu chủ tâm nhật nguyệt khả biểu, thiên địa chứng giám, tuyệt không hài lòng. Vong Ưu cung liên can đường chủ phó đường chủ trận gian đồng thời quỳ xuống, nói năng có khí phách, chạm đinh thiết thiết lớn tiếng nói. Mộ Dung Giật đứng lên, vẻ mặt cảm động nói: Mọi người đều đứng lên đi, đại gia đi theo bổn cung nhiều năm, bổn cung cũng không hy vọng nhìn đến các ngươi giữa có ai phản bội bổn cung. Nhưng là, Mộ Dung Giật tạm dừng một chút, ở mọi người trên mặt nhìn lướt qua lúc sau tiếp tục nói: Chín đường chủ Ngô Lập Đường ở đâu? Mộ Dung Giật này một do hỏi, Lý Cản Nghĩa đám người sửng sốt, sôi nổi đứng dậy tìm kiếm, kết quả, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều lắc đầu. Thiếu chủ, thủ hạ đi hắn trong phòng xem xét. Lý Cản Nghĩa không người thỉnh mệnh, hắn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, giống như, chín đường chủ Ngô Lập Đường, chính là phản bội bọn họ người. Mộ Dung Giật từ một tiếng, Lý Cản Nghĩa lanh hai cái đường chủ, nhanh chóng đi ra ngoài. 5 phút sau, ba người trở về, Lý Cản Nghĩa phi thân vọt vào tới, đầy mặt hoảng hốt, thiếu chủ, không hảo, Ngô Lập Đường chạy trốn. 536 e sợ cho thiên hạ không loạn. Hắn cùng tam đường chủ Cố Phi, bốn đường chủ Cố Vinh, đuổi tới Ngô Lập Đường phòng khi, hắn bọc hành lý đã không còn. Đáng chết, mụ nội nó, hắn khẳng định là nghe được kia vài tiếng phanh phanh phanh, biết chính mình sự tình muốn sự việc đã bại lộ, mới chạy trốn. Sớm biết rằng, hắn ở lâu cái tâm nhãn thì tốt rồi. Thiếu chủ, làm thuộc hạ dẫn người đuổi theo hắn, hắn nhất định còn chạy không xa. Lý Càn Nghĩa không người thỉnh mệnh, trên mặt một bộ mưa gió sắp đến chi thế. Thiếu chủ, thuộc hạ khẩn cầu cùng đi. Thiếu chủ, Lý Càn Nghĩa một mở miệng, tức khắc, mười mấy cái đường chủ, sôi nổi mở miệng thỉnh mệnh, khẩn cầu đi chóc nã hung thủ. Cơ toa ở một bên khinh thường hừ lạnh một tiếng, nói nói mát, thiết, các ngươi đi, các ngươi cũng không nhìn xem các ngươi thực lực như thế nào, đi cũng nhiều lắm là nhiều liếm mấy cái du hồn, nhân ra chín đường chủ chính là leo lên địa ngục chi môn, những người đó võ công, các ngươi nhưng đều linh giáo qua, các ngươi này mấy người, chính là bó lên cũng đánh không lại nhân ra ba người. Cơ toa đầy mặt khinh bỉ Lý Càn Nghĩa liên can người chờ, cơ toa nói, nói tàn nhẫn, chút nào chưa cho bọn họ chừa chút mặt mũi, nói Lý Càn Nghĩa liên can người chờ. Mặt đỏ tới mang thai, thần sắc xấu hổ muốn chui xuống đất động. Bất quá, cơ toa ở bọn họ trong mắt, kia chính là nữ thần cấp bậc nhân vật, bị cơ toa nói, bọn họ vui vẻ chịu đựng, chút nào không dám tranh luận, cũng không dám cho nàng sắc mặt xem. Cơ toa nói, tuy rằng tàn nhẫn, chính là, cũng nói chính là lời nói thật, nô lập đường leo lên địa ngục chi môn, nếu hắn từ nơi này sau khi rời khỏi đây, có địa ngục chi môn người tiếp hắn nói, kia bọn họ đuổi theo, cũng bất quá là làm nhân gia tiết nhục trí, trở thành nhân gia đao hạ vong hồn. Cơ toa thấy không có người phản bác nàng, nàng đáp ý quyến rũ cười, tiếp tục nàng đại thiên trường luận, chín đường chủ sẽ phản bội vong ưu cung, đó là nhân gia địa ngục chi môn thế lực lớn hơn nữa, nếu các ngươi muốn báo thù, chỉ là giết chín đường chủ nhưng không đủ, muốn đem toàn bộ địa ngục chi môn đều cấp diệt trừ, kia mới là thượng sách. Cơ toa dừng một chút, trong mắt vừa chuyển, thanh thanh nhất hầu, tiếp tục nói, theo ta thời à, mộ dung giật, này quá đơn giản, ngươi đi theo Lăng Nguyệt muốn mấy cái bom tới, đem Chu Ưng địa ngục chi môn cấp tạc. Liền vạn sự ok. Cơ toa đột nhiên cảm giác nàng ra cái này kế sách, thực hảo, tính khả thi rất cao. Kia địa ngục chi môn cơ quan lại vững chắc, cũng không chịu nổi Lăng Nguyệt mấy viên bom, những cái đó bom vi lực, hừ, đừng nói đều là cục đá đầu gỗ làm cơ quan, chính là tường đồng vách sát, nàng cơ toa cũng có thể đem nó cấp tạc ra một cái động tới. Mộ Dung giật thâm thúy ánh mắt, nhìn về phía cơ toa, vừa rồi cơ toa nói cái kia cái gì, bom. Đó là cái gì ngoạn ý nhi, chẳng lẽ... So nàng trong tay nàng theo như lời cái gì súng tự động, còn muốn lợi hại sao? Mộ Dung giật ở trong đầu nghĩ nghĩ, hắn dùng sức tưởng, cũng giống như không nghĩ ra được so cơ toa trong tay, uy lực lớn hơn nữa vũ khí ra tới. Bất quá, xem cơ toa kia trên mặt định liệu trước bộ dáng, nàng theo như lời cái loại này vũ khí, khẳng định so trên tay nàng súng tự động, càng thêm lợi hại. Kia hắn thật sự muốn đi tìm Lăng Nguyệt sao? Không được, Lăng Nguyệt ở chiếu cố Tiếu Mẫn, hắn không thể lại đi tìm nàng. Nếu là đem địa ngục chi môn người cấp dẫn đi Tây Thành, như vậy, Tiếu Mẫn sẽ có nguy hiểm. Mộ Dung giật tư cập này, trong lòng tràn đầy khẩn trương, nhưng mà, Mộ Dung giật tựa hồ đã quên, Lăng Nguyệt trên tay có như vậy nhiều lợi hại vũ khí, sao lại sợ hai mấy trăm cái địa ngục chi môn người. Cho nên nói, đám chìm ở tình yêu chung nam nữ, chỉ số thông minh đều bằng không. Cơ toa thấy Mộ Dung giật thật lâu không có trả lời, nàng cho rằng, hắn không tiếp thu nàng cái này kế sách, nàng lông mi hơi hơi một ninh. Lại lần nữa kiến nghị nói, Mộ Dung giật, ngươi nếu có thể bắt được Chu Ưng nói, ngươi cũng có thể đi Tây Thành chảo hắn, lợi dụng tánh mạng của hắn, đem địa ngục chi môn mọi người toàn bộ cấp dẫn ra tới, sau đó, chúng ta tới cái xử lý hết nguyên ổ, đem bọn họ dùng một lần xử lý, quyết đoán lại lưu loát. Hắc hắc, cái này kế sách, giống như cũng có thể. Cơ toa đầy mặt đắc ý cười, chờ mong nhìn chằm chằm Mộ Dung giật, mãn nhãn hy vọng hắn có thể tiếp thu nàng cái này kiến nghị. Cơ toa là chỉ e thiên hạ không loạn, càng là loạn nàng liền càng hưng phấn, càng kích động, càng thích chơi, cho nên, nàng kế sách, chưa bao giờ suy xét hậu quả. Nàng theo như lời biện pháp được không, chính là, Mộ Dung giật có thể bắt lấy Chu Ưng sao. Mộ Dung giật thâm thúy ánh mắt, hơi hơi rũ xuống, Chu Ưng hắn khẳng định là bắt không được, bất quá, hắn nếu là thật sự muốn bắt lấy hắn, Mạc Vô Trần khẳng định sẽ không đứng nhìn bàng quan, hắn cùng Mạc Vô Trần liên thủ, Chu Ưng nhất định dễ như trở bàn tay. Bất quá, Chu Ưng người ở Tây Thành, chuyện này, tưởng cũng biết. Chủ mưu không phải Chu Ưng, nếu không, bằng Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần hai cái như vậy khôn khéo người, sao lại làm Chu Ưng như vậy nhàn nhã lưu tại Tây Thành. Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần nếu không núp nhích Chu Ưng, như vậy, hắn liền không thể động. Tổng đương chủ Lý Càn Nghĩa nghe lệnh. Mộ Dung giật đột nhiên ra tiếng, thần sắc đạm mạc, không có một tia biểu tình. Có thuộc hạ. Lý Càn Nghĩa tiến lên, cung kính con người, vang dội thanh âm truyền ra. Ngươi tự mình lãnh người lại đi điều tra Giang Hiểu Na cùng Giang Hiểu Ly rơi xuống, một có kết quả, lập tức thông chi bổn cung. Mộ Dung giật lệnh giọng mệnh lệnh nói. Tuân mệnh, thiếu chủ. Lý Càn Nghĩa lĩnh mệnh, đứng dậy, lui ra phía sau vài bước. Mộ Dung giật ánh mắt, ở những người khác trên người đảo qua, ánh mắt dừng ở Cố Phi trên người, nói, Cố Phi, ngươi phái người đi điều tra Giang gia cùng Minh Thành Chu gia là cái gì quan hệ, tra được sau, lập tức phi cấp truyền tin cấp bổn cung. Này Giang gia, là trận này sự kiện nhất ngọn nguồn, kia một buổi tối, địa ngục chi môn người, không có khả năng sẽ vô duyên vô cớ cứu bọn họ. Hắn hoài nghi, Giang gia cùng Chu gia chi gian khẳng định có cái gì quan hệ mật thiết, cho nên, địa ngục chi môn nhân tài sẽ ở cái kia buổi tối xuất hiện cứu Giang Hiểu Na cùng Giang Hiểu Ly huynh muội hai cái. Địa ngục chi môn diệt hắn vong ưu cùng, là vì Giang gia báo thù, vẫn là vì xưng bá toàn bộ võ lâm, điểm này, hắn nhất định phải điều tra rõ ràng. Thuộc hạ tuân mệnh, Cố bay lên trước một bước, không người lĩnh mệnh. Mã Thiệu Vân, ngươi đi chóc nã phản tặc Ngô Lập Đường, nhớ kỹ, nếu là có địa ngục chi môn người ở bên cạnh, chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể đánh bừa. Mộ Dung giật tầm mắt, dừng lại ở sáu đường chủ Mã Thiệu Vân trên người. Mã Thiệu Vân là 10 đại đường chủ chung, tỉnh táo nhất, nhất cơ trí một vị, có hắn đuổi theo kia phản tặc, hắn tương đối yên tâm. Địa ngục chi môn nhân thực lực, ngay cả hắn đối phó, đều phải trả giá thập phần kính, mà hắn này đó thủ hạ, càng không phải là bọn họ đối thủ. Những người này, đều là đi theo hắn nhiều năm cùng nhau dốc sức làm ra tới người, hắn một cái cũng không bỏ được bọn họ hy sinh ở địa ngục chi môn nhân thủ thượng. Mã Thiệu Vân người thông minh, lại bình tĩnh, hắn sẽ tự hiểu được trước bảo này thân, lại bắt kẻ cắp đạo lý. Mã Thiệu Vân lập tức từ phía sau, tiến lên vài bước, cung kính lĩnh mệnh. Mộ Dung giật gật gật đầu, tầm mắt từ Mã Thiệu Vân trên người chuyển rời đến nhị đường chủ Quý Nguyên Đát trên người. Quý Nguyên Đát, ngươi lánh mấy cái rôi tay hảo, giấu kín công phu cường người, ở Ngọc Sơn dưới chân giám thị địa ngục chi môn nhất cử nhất động, một khi có gió thổi cỏ lay, ngàn vạn không cần rút dây động dừng, lập tức phi cấp truyền tin trở về bẩm báo bổn cung. Quý Nguyên Đát đôi tay liền ôm quyền, không người lĩnh mệnh. 537 uy hiếp. Liên tục nhiều ngày lên đường, Mộ Dung giật thần sắc sớm đã mệt mỏi, hắn chiều bọn họ phất phất tay, nói, hảo, cái khác người lưu thủ phân đường, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi đi, ngày mai sáng sớm lại xuất phát. Mộ Dung giật mệnh lệnh một chút, vong ưu cung mọi người lĩnh mệnh, mấy đại đường chủ nhóm đi xuống sau, Mộ Dung giật mới đối cơ toa nói, nếu phản đồ đã rõ ràng, địa ngục chi môn sự tình, ta sẽ trước điều tra rõ ràng sau, lại giao cho ngươi tới làm. Hừ, tùy tiện. Cơ toa kéo trường một trương mặt đẹp, hầm hừ chừng liếc mắt một cái Mộ Dung giật, lôi kéo Mặc Vô Tâm, cũng không quay đầu lại, rời đi phòng họp. Mới ra phòng họp môn, liền nhìn đến cái kia tiểu thị chính hướng bên này vội vã mà đến. Cơ toa nhìn thấy có thể báo nổi người xuất hiện, nàng đón nhận đi, một phen méo tiểu thị cổ áo, hung tận nói, tiểu tử, mang chúng ta hồi phòng cho khách. Tiểu thị còn không biết sao lại thế này khi, đã bị cơ toa xách theo đi phía trước một ném, hắn vội vàng đứng vững góc chân, sắc mặt lại là sợ hãi lại là khó hiểu. Hắn khi nào, chọc cái này nữ thần. Cơ toa thấy tiểu thị một bộ hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, bộ dáng, hung thần ác sắt trứng mắt, còn đứng làm gì, chờ ta lấy tiểu tám người nâng nâng lên người sao. Không, không cần. Tiểu nhân này liền dẫn đường. Tiểu thị cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng xoay người ở phía trước dẫn đường. Cơ toa hừ hừ hai tiếng, lôi kéo Mặc Vô Tâm, đi theo phía sau hắn mà đi. Tây Thành. Ở cơ toa cùng Mộ Dung giật rời đi sau ngày thứ ba, Lăng Nguyệt càng muốn việc này, càng cảm thấy không ổn. Cơ toa kia ma nữ làm việc năng lực, nàng quá rõ ràng. Cái kia ma nữ, cầm súng tự động, còn không chỉ định có thể làm ra sự tình gì tới. Cái kia ma nữ trong óc mặt kỳ tư diệu tưởng, không phải thường nhân có khả năng nghĩ đến, vạn nhất, nàng cho nàng ra cái gì bại lộ. Nếu là cái kia Chu Tức một khi nảy sinh ác độc, mặc kệ Chu Ưng cùng Chu Mẫn Châu chết sống, chính là muốn cùng nàng đua cái ngươi chết ta sống nói. Kia địa ngục chi môn mấy trăm cái cường hãn cao thủ, liền tính nàng súng ống có thể đối phó, cũng nhất định sẽ tránh không được lưỡng bại câu thương kết cục. Súng ống đả thương người là thực sản thực mau, nhưng là, nó chỉ có thể thương chỗ sáng người, chỗ tối người, nàng là khó lòng phòng bị a. Không được, chuyện này, nàng nhất định phải bức Chu Ưng ra tay, địa ngục chi môn là của hắn, người của hắn khiêu khích thượng nàng. Nàng không tìm hắn tìm ai. Lăng Nguyệt Tư cập này, nhanh chóng vì mấy cái người bệnh hoàn toàn kiểm tra một lần thân thể lúc sau, trở về một chuyến Hàn Vương Phủ. Hàn Vương Phủ nội, Mặc Vô Trần cùng Chu Ưng hai người đang ở hoa dại viên trên bàn đá nhàn nhã uống trà, bọn họ vừa thấy đến Lăng Nguyệt trở về, đốn giác cảm thấy kinh ngạc. Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Ưng, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh băng, lanh đến xương. Chu Ưng không biết vì sao sự, hắn nhìn thấy Lăng Nguyệt sắc mặt không tốt, hơi hơi đứng lên, đạm mạc cùng nàng đối diện. Lăng Nguyệt ở khoảng cách Chu Ưng 2 mét ở ngoài, dừng lại bước chân, đột nhiên, thủ đoạn vừa chuyển, một chi tiểu xảo màu bạc súng lục xuất hiện ở trên tay nàng, giơ lên súng lục, Lăng Nguyệt chỉ vào Chu Ưng đầu. Chu Ưng chưa bao giờ gặp qua loại đồ vật này, nhưng hắn biết, xem Lăng Nguyệt này thần sắc, kia khẳng định là một loại có thể đả thương người vũ khí. Năm đó, nữ thần một phen nho nhỏ thần khí nơi tay, chỉ là trong trước mắt, liền giết Đông Ly quốc tưởng thành mấy đại tướng sĩ. Cái này truyền thuyết, vẫn luôn ở Tây Nguyệt Vương triều truyền lưu, tuy là một cái truyền thuyết, chính là Chu Ưng biết, cái kia truyền thuyết tuyệt đối là thật sự. Hắn nhìn về phía Lăng Nguyệt trong tay súng lục, trên mặt một tia tò mò hiện lên, ngược lại vẻ mặt buồn bực, khó hiểu hỏi, không biết Hàn Vương Phi như vậy đối đãi Chu Mỗ, là ý gì? Có ý tứ gì, Chu Ưng, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta? Lăng Nguyệt lạnh nhạt cười, khoe miệng lạnh lùng gợi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Ưng, nhìn không chớp mắt. Mặc Vô Trần cũng đứng lên, không có hoạt động bước chân, đạm mạc ánh mắt, nhìn chằm chằm ở Chu Ưng trên mặt, cả người đề phòng, để ngừa hắn nhất cử nhất động. Hừ, Chu Ưng, ngươi trở về nhìn xem ngươi địa ngục chi môn đều làm cái gì chuyện tốt, giáp mặt một bộ, sau lưng lại là một bộ, ngươi Chu ra người, chẳng lẽ cảm thấy ta Lăng Nguyệt là dễ khi dễ sao? Lăng Nguyệt tiến lên hai bước, khí nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt phẫn nộ. Nha, nàng Lăng Nguyệt không phát huy, này Chu ra người, còn tưởng rằng nàng Lăng Nguyệt đều là ăn chay không thành. Dựa chi, khi dễ nàng Lăng Nguyệt người, nàng đều còn chưa tới kịp tìm bọn họ tính sổ, bọn họ khen ngược, trước khiêu khích thượng bọn họ. Tuy nói Vong Ưu Cung không phải nàng Lăng Nguyệt, chính là, Mộ Dung Giật là tiếu mẫn nam nhân, hơn nữa, Mộ Dung Giật là vì cứu nàng nhị ca, Bạch Duyên Húc, trẻ đỏ ký môn, còn có tiếu mẫn, mới chọc phải địa ngục chi môn. Cho nên, chuyện này ban đầu, chính là địa ngục chi môn cùng các nàng một đám người sự tình, nhân ra Mộ Dung Giật, chỉ là một cái không cẩn thận, tham dự tiến vào. Chu Ưng sắc mặt trầm xuống, trong đầu bắt đầu vận chuyển, đáng chết, chẳng lẽ là hắn rời đi địa ngục chi môn, tức làm sự tình gì không thành. Không được, hắn đến trở về nhìn xem, nếu là việc nhỏ còn hảo, có lẽ Hàn Vương Phi sẽ xem ở hắn phía trước đáp ứng nàng điều kiện, buông tha tức một con ngựa. Nếu hắn phạm phải chính là đại sự, kia. Thật là đáng chết, tức cũng thật là, như thế nào làm việc mỗi một lần đều như vậy xúc động, không trải qua đại não. Hắn cùng Mẫn Châu đều ở nhân gia trên tay, hắn thế nhưng sẽ ngốc khiêu khích đến nhân gia trên đầu tới. Hàn Vương Phi, có phải hay không ta người có gì địa phương mạo phạm tới rồi Hàn Vương Phi? Đến tột cùng là sự tình gì? Chu Ưng lạnh giọng hỏi. Có thể đem Hàn Vương Phi khí thành chuyện như vậy, khẳng định không phải là việc nhỏ. Đáng chết, cái này tước, thật đúng là không cho hắn bất lo. Hừ, đóng bổn phi người, đả thương bổn phi người, bổn phi còn chưa tìm tới môn đi, ngươi địa ngục chi môn thế nhưng còn dám 5 lần 7 lượt khiêu khích bổn phi. Lăng Nguyệt giận cực phản cười, tươi cười cực kỳ lạnh băng, thanh âm càng thêm xâm hàn. Nàng thu hồi súng lục, cười lạnh nói, Chu Ưng, chuyện này, ngươi nếu không biết, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng là, ngươi trở về, hảo hảo quản giáo thủ hạ của ngươi, đến nỗi Chu Mẫn Châu, liền trước đặt ở ta nơi này, 3 tháng lúc sau, nếu là hết thể bình an không có việc gì, ta sẽ tự đem người đưa đến ngươi trên tay. Hảo, ta đáp ứng ngươi, nhưng là, ở ta trước khi rời đi, có không cho phép ta thấy thượng Mẫn Châu một mặt. Chu Ưng buông tiêu ngạo cùng tự tôn, đối Lăng Nguyệt khẩn cầu nói. Chu Ưng thấy Lăng Nguyệt sắc mặt không dao động, hắn tiêu ngạo đầu, hơi hơi buông xuống. Lại lần nữa khẩn cầu nói, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều sẽ trở về hảo hảo xử lý, sau đó cấp Hàn Vương Phi một công đạo, chỉ hy vọng, Hàn Vương Phi làm Chu Mộ thấy Thượng Mẫn Châu một mặt. Chu Ưng, bổn Phi hiện tại còn không thể làm ngươi thấy nàng, bổn Phi chỉ có thể đáp ứng ngươi, nếu là ngươi đem sự tình viên mãn giải quyết nói, bổn Phi nhất định sẽ đem khỏe mạnh Chu Mẫn Châu đưa tới ngươi trước mặt, hơn nữa, này mấy tháng trong lúc, bổn Phi cũng sẽ phái người hảo hảo chiếu cố nàng, cho nên, ngươi đi đi. Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc, lạnh giọng nói. 538 thằng nhóc chết tiệt, làm ngươi học cái xấu. Không phải nàng không cho hắn thấy, mà là, hiện tại Chu Mẫn Châu còn ở ngủ say giữa. Hơn nữa, bởi vì nàng là làm tim phổi chữa trị thuật, cho nên, nàng trên người còn treo dưỡng khí, căn bản là vô pháp rời đi Bạch Y Lìa Cung. Mà nàng, cũng quyết không thể làm Chu Ưng đi Hoàng Cung, cho nên, hắn yêu cầu này, nàng không thể đáp ứng hắn. Chu Ưng thần sắc hôi đạm, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Nguyệt. Trong mắt thâm hắc tựa như biển rộng chỗ sâu trong, một hồi lâu sau, hắn mới yên lặng gật đầu, hảo, ta về trước địa ngục chi môn, còn thỉnh Hàn Vương Phi nói được thì làm được, hảo hảo chiếu cố Mẫn Châu. Chu Ưng, ta Lăng Nguyệt nói chuyện từ trước đến nay tính toán, ngươi có thể yên tâm, ở 3 tháng lúc sau, ta nhất định bảo đảm, cho ngươi một cái khỏe mạnh, xinh xinh đẹp đẹp Chu Mẫn Châu. Lăng Nguyệt sắc mặt ôn hòa vài phần, nghiêm túc nói. Chu Ưng cảm kích ngạch đầu, đôi tay một củng, nhìn về phía Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt, nói. Hàn Vương gia, Hàn Vương Phi, Chu Mộ như vậy cáo tử. Chu Ưng đi rồi, Lăng Nguyệt đi qua đi, ở ghế đá ngồi hạ. Mặc Vô Trần ngồi xuống, tùy tay giúp nàng đổ một chén trà nóng, đặt ở nàng trước mặt, ta mị cười, Nguyệt Nhi, ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể nhẫn mấy ngày lại đến đâu. Ha ha, hắn liền biết, này tiểu nha đầu nhất định sẽ tìm đến Chu Ưng ra mặt. Cái kia cơ toa liền như vậy chạy tới nơi, nhất thời náo nhiệt nàng, nhất định sẽ làm không xong sự tình, mà, y lìa nàng kia tính tình cũng nhất định sẽ không nghe Mộ Dung giật. Nói không chừng, nàng giờ phút này trong lòng đang ở đánh cái quỷ gì chủ ý đâu, nếu là nàng cho hắn tiểu nha đầu gây họa, liền không hảo. Lăng Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, hừ, phía trước ngươi đều không nhắc nhở ta, chuyện này, đã sớm hẳn là làm Chu Ưng ra mặt, địa ngục chi môn là của hắn, hắn không được ra mặt trấn trụ những người đó, còn có ai có thể đi trấn trụ bọn họ. Cơ toa trên tay tuy rằng có thương, nhất thời có thể trấn trụ bọn họ, chính là, một khi chọc giận bọn họ, mấy trăm cái võ công cao cường cao thủ, đồng thời xuất động nói, liền tính là cơ toa cầm súng tự động bắn phá, sợ là cũng sẽ ở nháy mắt công phu, liền sẽ chết ở những người đó trong tay. Cổ đại người khinh công, tuy rằng không có viên đạn tốc độ mau, chính là, các nàng mệt liền mệt ở nhân ra nhiều, các nàng ít người. Nguyệt Nhi, ngươi đây chính là oan uổng vi phu như thế nào biết ngươi trong lòng tính toán, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đem địa ngục chi môn toàn bộ nhi đoan đâu. Mặc Vô Trần vẻ mặt ủy khuất thêm ai oán. Hắn chính là ngày đêm mong, đêm cũng mong, ngày mong đêm mong, ngóng trông này tiểu nha đầu tới trong nhà đâu. Cái kia địa ngục chi môn, từ bọn họ thượng một lần tiến vào sau, nhìn thấy bên trong hết thảy, còn có kia nói cơ quan, tiểu nha đầu liền vẫn luôn đều rất muốn đoan dứt nó, hắn còn tưởng rằng, nàng sẽ không tưởng lưu nó đâu. Bất quá, này tiểu nha đầu khi nào thay đổi chủ ý. Ta nhưng thật ra muốn toàn bộ nhi đoan, chính là, kia cơ quan muốn phá giải, nói dễ hơn làm. Lăng Nguyệt mặt đẹp biến thành một trương khổ qua mặt. Địa ngục chi môn nhập khẩu cùng xuất khẩu, đều thiết kế như vậy quỷ dị, liền tính nàng phải dùng bom đi đối phó, sợ là cũng tạc không khai đi. Địa ngục chi môn, đối với Tây Nguyệt Vương Triều tới nói, vẫn luôn là một cái dấu ở chỗ tối thai hoàng ẩm, mà hiện tại, địa ngục chi môn đã trực tiếp hiện ra mặt nước, uy hiếp tới rồi nàng mặc ra Tây Nguyệt Vương Triều quyền uy. Mà nàng Lăng Nguyệt, sao có thể sẽ muốn như vậy một cái đại thai hoàng ẩm, dấu ở Tây Nguyệt Quốc bên trong. Ngay từ đầu, nàng Triều Chu Ưng muốn toàn bộ địa ngục chi môn, chính là để ngừa địa ngục chi môn sẽ cấp Tây Nguyệt Quốc mang đến nguy hiểm. Chính là, không nghĩ tới, bọn họ chi gian giao dịch còn chưa đạt thành, địa ngục chi môn liền trước tiên khiêu khích thượng nàng người. Từ hôm qua bắt đầu, nàng trong lòng liền có loại dự cảm, giống như, địa ngục chi môn chúng đã có người bắt đầu vi phạm Chu Ưng cách làm. Mà, có được lớn như vậy quyền lực người, ở địa ngục chi môn chúng, chỉ có một người, đó chính là Chu Tước. Nếu nàng suy đoán không sai nói, đối phó Vong Ưu cung chủ Mưu, chính là Chu Tước. Vong Ưu cung Mộ Dung Giật cùng bọn họ quan hệ, Chu thị huynh đệ, sớm đã điều tra rành mạch, mà, Lăng Thiếu Khanh, Tiếu Mẫn bọn họ cùng nàng quan hệ, tương tất, thần thông quảng đại Chu thị huynh đệ cũng sớm đã biết. Nếu hắn không có phản bội Chu Ưng, hắn liền sẽ không gạt Chu Ưng, đối phó Vong Ưu cung, mà, nguyên nhân liền ở chỗ Giang gia. Chu gia cùng Giang gia chi gian, khẳng định có cái gì thực thân mật quan hệ. Mặc, Chu gia cùng Giang gia quan hệ, ngươi có biết? Lăng Nguyệt đột nhiên quay đầu hỏi bên người nàng nam nhân. Người nam nhân này, có bao nhiêu phúc hắc, nàng chính là rõ ràng. Đã xảy ra như vậy đại sự tình, hắn không có khả năng một chút cũng không biết, hắn khẳng định sớm đã ở sau lưng đem chỉnh chuyện điều tra cái rành mạch, rồi sau đó, xác định hắn có thể chủ đạo hết thể cục diện lúc sau, hắn mới có thể như vậy thanh nhàn ở chỗ này cùng Chu Ưng cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm, giống cái không có việc gì người giống nhau. Hắn hiện tại tuy rằng không phải Tây Nguyệt Quốc Hoàng đế, chính là, hắn lại là Tiết Thiên Thần sau lưng Thái Thượng Hoàng. Đối với này Tây Nguyệt Quốc, hắn có bao nhiêu nhìn chúng, nàng rõ ràng. Chẳng qua, người nam nhân này phúc hắc tới rồi cực điểm, đã muốn giữ được nhà mình Giang Sơn, lại không nghĩ cả ngày mệnh chết mệnh sống vì quốc gia nhọc lòng. Cho nên, hắn mới có thể phúc hắc đem tình nhi giới thiệu cho Tiết Thiên Thần, lại trăm cây ngàn đắng tác hợp nhân gia vợ chồng son, làm nhân gia yêu nhau. Cuối cùng, sấn nhân gia thành thân khi, đem toàn bộ quốc gia làm hoàng tỷ tình nhi của hồi môn, cũng chính là đem này một sạp sự tình, ném cho khổ bức Tiết Thiên Thần tới thủ vệ. Mặc Vô Trần giơ tay xoa xoa Lăng Nguyệt đầu tóc thượng, sùng nịch cười, nói, Chu Ưng mẫu thân, chính là Giang Thế Hùng đường muội. Hơn nữa, Lăng Nguyệt thần sắc hơi hơi sửng sốt, nguyên lai, Chu gia cùng Giang gia, vẫn là loại này thân thích quan hệ đâu. Hơn nữa cái gì? Nhìn về phía Mặc Vô Trần, tò mò hỏi. Hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Mặc Vô Trần giơ tay, chỉ miệng mình, ra mặt dày trêu chọc nói. Lăng Nguyệt đứng lên, vẻ mặt lún đồng tiền như hoa, tiểu mị muôn vàn, ánh mắt thâm tình nhìn chằm chằm Mặc Vô Trần, tới gần hắn. Liên ở Mặc Vô Trần vui vẻ nết lên khỏe môi cho rằng nàng muốn thân hắn khi, nào biết, Lăng Nguyệt sắc mặt biến đổi, nâng lên tay, ở hắn trên đầu hung hăng một phách. Thằng nhóc chết tiệt, làm ngươi học cái xấu. Lăng Nguyệt thu tay lại, đôi tay chống nạnh, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, ngươi nói hay không? Mặc Vô Trần xoa xoa cái óc, vẻ mặt hai toán liếc hướng Lăng Nguyệt, trong mắt tràn đầy lên án. Cái này nha đầu chết tiệt kia, xuống tay thật đúng là tàn nhẫn, này một cái tát nếu là đánh vào hắn trên mặt, hắn mặt chắc chắn xương thành một cái đại bánh bao. Đột nhiên, Mặc Vô Trần một phen túm chặt Lăng Nguyệt, đem nàng thân mình cấm ở chính mình trong lòng ngực, một phen chế trụ nàng cái óc, miệng hung hăng hôn lên đi. Chuyên trúc với Lăng Nguyệt hương vị, nháy mắt tràn ngập ở Mặc Vô Trần toàn bộ khoang miệng trung, nàng hương vị, hắn chăm nếm không nghề, chưa đã thèm. Lăng Nguyệt ánh mắt một nhu, một tay ôm lấy Mặc Vô Trần sau cổ, phản bị động vi chủ động, đem đầu lưỡi voi vào hắn khoang miệng bên trong đi, cuốn đầu lưỡi của hắn, chính là sông cuộn biển gầm chơi đùa, hung hăng phản kích hắn. 539 trai cò đánh nhau, đến lợi trước sau là ngư ông. Đồng thời, Lăng Nguyệt một bàn tay, ở nàng dưới thân, Mặc Vô Trần trên đùi, hung hăng một véo. Hừ, nha, cái này chết nam nhân, cũng dám ở nàng trên đầu phúc hắc, nàng Lăng Nguyệt sao lại làm hắn hảo quá đi, không đau chết hắn, cũng muốn đem hắn đau cái chết khiếp không thể. Lăng Nguyệt trên tay kính một chút cũng không tỉnh, đau Mặc Vô Trần hắc mi nhíu chặt, kêu lên một tiếng, chính là trong miệng chơi đùa, hắn lại một chút cũng không có đã chịu ảnh hưởng. Thẳng đến đem Lăng Nguyệt hôn hương khí thẳng xuyễn, thở hổn hển, hắn mới buông ra nàng. Mặc Vô Trần ôn nhu ôm Lăng Nguyệt ngồi ở hắn hai chân thượng, Lăng Nguyệt cũng không làm ra vẻ, đôi tay ôm hắn cổ, dựa vào trên vai hắn hồi sức. Mặc Vô Trần sủng nịch cười, liếm liếm môi, vẻ mặt chưa đã thèm, lưu luyến quên được bộ dáng. Chu Tước giống như đối Giang Thế Hùng nữ nhi, Giang Hiểu Na có ý tứ, mục nghệ điều tra đến, Chu Tước đã từng đi Giang gia cầu quá thân, nhưng là bị Giang Hiểu Na đương trường cự tuyệt, Giang Hiểu Na vẫn luôn ái mộ Mộ Dung Dật, chuyện này ở Nhạn Thành không người không biết. Mặc Vô Trần mềm nhẹ tiếng nói, ở Lăng Nguyệt bên hai, nhẹ giọng vang lên. Mộ Dung Dật gia cùng Giang gia là thế giao quan hệ, Giang Hiểu Na lợi dụng cái này quan hệ, đối Mộ Dung Dật chết truy không bỏ, Mộ Dung Dật tuy không có minh cùng Giang Hiểu Na trở mặt, nhưng là, cũng vẫn luôn chưa cho quá sắc mặt tốt. Thẳng đến kia một ngày, Tiếu Mẫn xuất hiện đánh vỡ cái này cục diện, Mộ Dung gia cùng Giang gia hoàn toàn phiên mặt. Mộ Dung Dật cha, làm người phúc hậu, làm việc tất sẽ lưu ba phần đường sống, cho nên, đương Mộ Dung gia lão gia tử biết con của hắn Mộ Dung Dật thế nhưng con hắn thành lập chính mình thế lực lúc sau, nghiêm lệnh Mộ Dung Dật không thể đối Giang gia đuổi tận giết tuyệt. Mộ Dung Dật từ trước đến nay hiếu kính cha hắn, cho nên cấp Giang gia để lại một tia đường sống, chỉ là ở trên thương trường cấp Giang gia một ít chèn ép, đem Giang gia bức ra Nhạn Thành. Lăng Nguyệt Toa ở Mặc Vô Trần trong lòng ngực, lặng lặng nghe, nàng đặc biệt thích nghe hắn thanh âm có thể làm nàng lòng đang nháy mắt chi gian an tĩnh lại. Mặc Vô Trần nói xong lúc sau, Lăng Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nàng ngẩng đầu ngưỡng xem Mặc Vô Trần, nguyên lai, chuyện này nói đến ngọn nguồn, là Mộ Dung Dật cùng Giang gia ân oán, mà địa ngục chi môn cùng chúng ta tắc bị vô tình bên trong cấp cuốn đi vào. Mặc Vô Trần gật đầu, thân mật ở nàng trên trán hôn một cái, mới nói, ân, không tồi, lúc này đây Mộ Dung Dật bị thương nặng Giang gia, làm Giang gia cơ hồ diệt môn, thâm ái Giang Hiểu Na Chu Tước, nhân cơ hội này, đem Mộ Dung Dật cùng hắn vong ưu cung đuổi tận giết tuyệt, nhổ cỏ tận gốc. Vì Giang gia báo thù rửa hận, đã lấy lòng Giang Hiểu Na, lại vì chính mình trừ bỏ một cái tình địch, nhất tiễn xong điêu kế sách. Lăng Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, khỏe miệng một câu, chào phúng nói, xem ra, Chu Tước cũng không giống mặt ngoài biểu hiện như vậy không có đầu óc. Vốn dĩ, nàng còn tưởng rằng Chu Tước là ở vì Giang gia báo thù, mới hủy diệt Mộ Dung Dật vong ưu cung. Nguyên lai, nơi này còn có này những chuyện xưa đâu, xem ra, cái này Chu Tước thực thông minh sao, hắn làm như vậy. Cái kia Giang Hiểu Na nhất định sẽ cảm động phi thường. Nha đầu ngốc, nam nhân một khi muốn được đến âu yếm nữ nhân, liền tính là một đầu heo, cũng sẽ biến thành một con hồ ly. Mặc Vô Trần cười tủm tỉm cười nói, vẻ mặt phúc hắc bộ dáng, làm Lăng Nguyệt nhìn liền khinh bỉ. Nàng lún đồng tiền như hoa, vẻ mặt hài hước, ha ha, nguyên lai, nam nhân ở tình yêu phương diện, đầu óc còn có cái này công năng, vậy ngươi có thể hay không từ một con hồ ly, biến thành một con heo. Mặc Vô Trần sắc mặt đột nhiên biến hắc, heo. Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Ta không biết heo, bất quá, chỉ khẳng định sẽ hóa thân thành sói. Nói, Mặc Vô Trần miệng, liền chiều Lăng Nguyệt môi đỏ nhào tới. Lăng Nguyệt đầu đốn éo, vội vàng né tránh khai, đừng, chúng ta vào nhà đi. Nếu chuyện này, đều là Mộ Dung Dật cùng Giang gia ân oán, vậy làm Chu Ưng cùng Mộ Dung Dật đi đàm phán, nếu là không thể đồng ý, nàng lại ra ngựa. Địa ngục chi môn, vong lưu cung, trên giang hồ hai đại thế lực, tụ ở bên nhau, chắc chắn có trò hay xem đi. Trai cò đánh nhau, đến lợi trước sau là ngư ông. Cái kia Mộ Dung Dật thế lực, ngầm quân vương tôn sừng, cũng nên giảm đi vài phần nhan sắc mới được. Mộ Dung Dật người nọ, phúc hắc tới rồi cực điểm, từ hắn âm thầm thành lập khởi Vong Ưu Cung, nàng liền biết, hắn tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Một người, lặng yên không một tiếng động trong mấy năm nay sáng tạo ra một cái làm thế nhân nghe chi táng đảm thế lực, giống nhau người, chính là làm không được a. Hơn nữa, càng làm cho người sợ hãi chính là, hắn ở sáng lập trong lúc, thế nhưng liền cha hắn, đều có thể giấu giếm điểm tích không dư thừa, có thể thấy được người này lòng dạ sâu, quả thực đạt tới làm người khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Nói không chừng a, nhà nàng Mặc Mặc bảo bối đã sớm phát hiện Mộ Dung Giật gương mặt thật. Cho nên, ở hắn phát hiện chuyện này kỳ thật là Giang gia cùng Mộ Dung Giật hai nhà người ân oán khi, hắn mới có thể nhà khoanh tay đứng nhìn, ở một bên xem diễn. Nếu sự tình không liên quan chuyện của nàng, nàng liền trước tính xem này biến, bất quá, nàng hẳn là phái người đi thông chi cơ toa, làm nàng đừng hành động thiếu suy nghĩ. Hừ, Vong Ưu Cung, nàng xem ở Tiếu Mẫn trên mặt, có thể phóng Mộ Dung Giật một con ngựa, thuận tiện đem hắn biến thành chính mình người. Nhưng là, Địa Ngục Chi Môn, Chu Tước cùng Chu Ưng này huynh đệ hai cái đều là tương đương cực đoan người, không hảo nắm giữ. Liên tính Chu Mẫn Châu người ở nàng trong tay, nàng cũng không thể không đề phòng Chu Ưng sẽ tùy thời phản bội cùng nàng chi gian giao dịch, cho nên, đối với Chu Ưng, nàng trước sau để lại một tay. Mặc Vô Trần một phen bế lên Lăng Nguyệt, hai người rời đi Hoa Dại Viên, trực tiếp vào tẩm cung, tiến vào hai người tổ ấm tình yêu. Rất xa, Mặc Vô Trần hộ vệ Mục Nghệ, vẻ mặt hâm mộ nhìn hai người. Trong đầu lược có chút suy nghĩ, ách, hắn có phải hay không hẳn là sấn lúc này đây ra tới cơ hội, thế chính mình tìm cái nương tử hồi Tuyết Sơn. Nói như vậy, về sau đến phiên hắn nấu cơm khi, hắn bên người còn có thể có cái giúp đỡ. Ngày thứ hai, được đến Mộ Dung Giật mệnh lệnh chư vị đường chủ, sáng sớm liền xuất phát. Bọn họ rời khỏi sau, Mộ Dung Giật đem phân đường bốn phía trận pháp, một lần nữa điều chỉnh, toàn bộ biến hóa nó phương vị, còn có trận pháp chung ngũ hành chi vị. Đem phân đường sự tình xử lý tốt lúc sau. Mộ Dung Giật ăn qua giữa trưa cơm lúc sau, mang theo trời lạnh cùng lãnh dạ rời đi phân đường. Mà cơ toa, Mộ Dung Giật dùng mấy quyển ngũ hành bát quái trận thư tịch, tống cổ nàng ở phân đường, thành thật ngoan ngoãn đãi đi xuống. Tưởng tượng đến nàng cùng Mặc Vô Tâm tối hôm qua thượng bị nhốt ở trong rừng cây, thiếu chút nữa ra không được, cơ toa liền hạ quyết tâm, muốn học một chút ra lông ngũ hành bát quái trận. Mà nàng cũng nghiêm trang ngồi ở hậu viện bàn đá bên, nghiêm túc nhìn, Vô Tâm nhàn rỗi nhàn chán, cũng tùy tay cầm lấy một quyển thoạt nhìn. Hắn này vừa thấy, liền nháy mắt trầm mê trong đó, ngũ hành bát quái bên trong ảo diệu, huyền ảo, hấp dẫn hắn trong mắt cùng tâm cầu. Kết quả là, cơ toa xem xong đệ nhất buồn, đến xem đệ nhị buồn khi, nàng liền bắt đầu mất đi kiên nhẫn, dương mắt vừa thấy, xem Mặc Vô Tâm xem chìm vào trong đó, nàng nhíu môi, liếc nhìn hắn một cái sau, đem ánh mắt lại đặt ở thư trung. 540 huyền ảo mê hồn trận. Nửa giờ sau, rốt cuộc, cơ toa hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, cầm trong tay thư tịch hướng trên bàn một ném. Không kiên nhẫn hô lớn, không nhìn, sách này bên trong giảng, đều là cái quỷ gì thuật ngữ sao, nó nhận thức lão tử, nhưng, lão tử không hiểu nó. Cơ toa thấy Mặc Vô Tâm xem vẻ mặt nghiêm túc, nàng trong mắt xoay mấy vòng, khoe miệng gợi lên một mặt không có hảo ý chi cười tới. Nàng đột nhiên duỗi tay, một phen rút ra Mặc Vô Tâm thư tịch trên tay. Mặc Vô Tâm chính xem mùi ngon, trên tay thư tịch đột nhiên bị nàng cấp đi, hắn phản xạ tính muốn duỗi tay đuổi theo, hô lớn, à, ta thư. Cơ toa một phách hắn tay, hung tợn nói, cái gì ngươi thư, đó là Mộ Dung Giật tên hôn đảng kia nam nhân thư. Cơ toa lôi kéo thuận thế dắt hắn tay, đem hắn từ ghế đá thượng kéo tới, Vô Tâm, đi, sấn trời tối phía trước, chúng ta đi sấm Mộ Dung Giật mê hồn trận. Không được, chúng ta bị nhốt ở nơi đó, đi không ra làm sao bây giờ. Mặc Vô Tâm vội vàng túm chặt tay nàng, không có bước ra bước chân. Ngu ngốc, bị nhốt đã bị vây bái. Chẳng lẽ Mộ Dung Giật kia hôn đảng còn dám đem chúng ta cấp vây chết ở chỗ đó không thành nha? Cơ toa trong miệng hừ lạnh, khinh thường chiều hắn phiên một xem thường, Vô Tâm, nhanh lên đi rồi, ngươi không phải thích này trận pháp sao, chúng ta đi sấm xem, ngươi vừa lúc có cơ hội hiểu thấu đáo nó giấu ở trong đó huyền bí. Cơ toa tùy tay từ trên bàn đá cầm lấy hai quyển sách, thuận tiện đem nàng gác ở một bên thương lấy thượng, bối ở trên lưng, túm miêu tả Vô Tâm liền đi. Mặc Vô Tâm vừa nghe, không có lại cự tuyệt. Cùng cơ toa ma nữ hai người vui tươi hớn hở đi sấm Mộ Dung Giật tân nghĩ ra được mê hồn trận. Cơ toa cùng Mặc Vô Tâm hai người ở chỗ này hành động là hoàn toàn tự do, mặc kệ cơ toa muốn làm cái gì, cũng chưa người dám can đảm ra tới ngăn trở bọn họ. Lưu thủ ở chỗ này Diệp Tất Thiên, ở ngoài cửa lớn đi bộ, nhìn thấy bọn họ hai vợ chồng ra tới, hướng mấy mét ngoại trong rừng cây đi đến, hắn vốn định muốn cứ gọi lại bọn họ, nhưng là, tưởng tượng đến cơ toa thân phận, liền dừng lại bước chân. Đường đường thần nữ hiểu được sự tình khẳng định rất nhiều, hẳn là sẽ không bị nhốt ở mê hồn trận chung đi. Diệp Tất Thiên hơi suy tư, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, đã bước vào rừng cây, tiến vào trận pháp bên trong, chờ hắn ở định thần nhìn lại khi, hai người sớm đã không có thân ảnh. Diệp Tất Thiên đại hãi, vội vàng đuổi theo đi, muốn đem hai người cấp truy hồi tới, hắn vọt tới rừng cây bên cạnh, một chân mới vừa bước vào rừng cây ven tuyến thượng, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Nay trận pháp là thiếu chủ tân thay, hắn rời đi phía trước, còn chưa tới kịp báo cho bọn họ như thế nào phá giải, hắn nếu là một chân bước vào đi, khẳng định sẽ bị hãm sâu trong đó ra không được. Tính, cơ toa thần nữ hẳn là có thể đi ra mê hồn trận, nói nữa, liền tính nàng đi không ra đi, thiếu chủ buổi tối nên sẽ trở về, đến lúc đó, lại đem hai người thỉnh ra tới chính là. Diệp Tất Thiên ở trận pháp ven, thực mau liền quay người trở về trong phòng. Cơ toa cùng Mặc Vô Tâm tiến vào trận pháp, đi rồi vài bước sau, cơ toa ngừng lại, ánh mắt tò mò thượng nhìn xem, hạ nhìn xem, bốn phía sau khi xem xong, cảm giác cùng địa phương khác không có gì khác biệt. Rừng cây vẫn là giống nhau, cây cối xanh um rậm rạp, rừng cây bên trong, còn có chim nhỏ tử ca hát, hết thể đều thực bình thường. Cơ toa vạn phần hoài nghi nói, Vô Tâm, nơi này là trận pháp bên trong sao, như thế nào cùng địa phương khác giống nhau à, không có gì phát hiện à. Mặc Vô Tâm ánh mắt, ở chung quanh nhìn một vòng, trong miệng bình tĩnh nói, nếu là làm người có thể nhìn ra tới, kia còn cứ gọi trận pháp sao, trận pháp nhất thần kỳ mà phòng liền ở chỗ nó là một cái vô hình đồ vật, làm người không cảm giác được nó. Nhưng là, nó lại xác thật tồn tại. Ân, nhà ta Vô Tâm nói không tồi, ngũ hành bát quái này một hàng, vốn dĩ liền thâm ảo khó dò, không điểm đầu góc người, thật đúng là tham không ra nó. Cơ toa ít có phụ họa Mặc Vô Tâm cái nhìn. Tựa như nàng giống nhau, này viên bã đậu đầu nhìn nửa ngày thư, nàng thế nhưng đều còn không biết nhân ra mặt trên viết cái gì quỷ đồ vật. Mặc Vô Tâm đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, nhưng thấy hắn ánh mắt kinh ngạc, đem cơ toa thân mình, cấp chuyển tới mặt hướng mặt sau. Toa nhi. Ngươi nhìn xem ngươi mặt sau. Mặc Vô Tâm nói. Cơ toa chớp chớp mắt, có chút cảm giác không thể tưởng tượng, cảm giác hảo thần kỳ, nàng vẻ mặt ngốc dạng, lẩm bẩm nói, kỳ quái nha, thật là kỳ quái nha, chúng ta mới từ nơi đó đi vào tới, nơi đó, hẳn là có vong ưu cung phân đường đại môn mới là, như thế nào sẽ biến thành một tòa rừng rậm đâu. Cơ toa tò mò một đôi mắt, trận to tới rồi cực điểm, một bộ không dám tin tưởng bộ dáng. Wow, ngoan ngoãn, nàng hôm nay mới phát hiện, nguyên lai. Này ngũ hành bắt quái, lại là như vậy thần kỳ ra. Dựa, sớm biết rằng này mê hồn trận sẽ tốt như vậy chơi, nàng vừa rồi liền tính là tắc, cũng nên đem kia mấy quyển thư cấp nhét vào trong đầu đi mới được. Không biết, nàng hiện tại hướng phía sau đi, có thể hay không trong trước mắt, liền đến vong ưu cung phân đường cổng lớn. Cơ toa thử hướng bên kia đi rồi vài bước, Mặc Vô Tâm vội vàng nắm tay nàng, chúng ta nắm tay đi, bằng không, kém một thân cây vị trí, liền rất có khả năng sẽ đem chúng ta hai cái cấp tách ra. Thật vậy chăng, ngoạn ý như này, có như vậy thần kỳ. Cơ toa vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. Thiên A, nàng thật sự giống như thử một lần A, chính là, việc này vạn nhất là thật sự, nàng cùng Vô Tâm hai người bị tách ra nói, kia không phải phải tách ra ở chỗ này chơi. Tính, vẫn là không cần đi. Đây là ngũ hành bát quái chi kỳ diệu nơi. Mặc Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, thần sắc bên trong, một chút cũng không nóng nảy. Nó kỳ diệu nơi chính là, ngươi rõ ràng một khắc trước còn ở địa phương, chính là, đừng ngươi quay người lại, nó liền sẽ biến thành một cái khác địa phương, đây là ngũ hành chi vị ở vô hình bên trong tùy thời biến hóa, làm chúng ta khó lòng phòng bị. Đây là ngũ hành bắt quái trận, cơ bản nhất một ít tri thức, mà đây cũng là hắn vừa rồi đọc sách học được một chút ra lông mà thôi. Ngũ hành bắt quái trận, đặc biệt huyền ảo, bên trong có rất nhiều thần kỳ ảo diệu, sẽ làm người dự kiến không đến. Nó hình như là một cái rơi vào, một cái sẽ đem người linh hồn hít vào đi rơi vào, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn đi hiểu nó. Muốn đi thăm dò nó kỳ diệu chỗ. Cơ toa càng nghe càng cảm thấy thần kỳ, nàng gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Vô Tâm, "Vô Tâm, ngươi thật là lợi hại ra, nhìn như vậy trong chốc lát thư, thế nhưng liền hiểu được nhiều như vậy. Ngươi nha, là ngươi ghét bỏ quá phức tạp, cho nên mới nguyện ý học." Mặc Vô Tâm sủng nịch duỗi tay, nhẹ điểm một chút cái trán của nàng. Đối với nữ nhân này tính tình, hắn chính là rõ ràng. Nữ nhân này, đối với quá mức chuyện phức tạp, nàng một chút cũng không kiên nhẫn đi học tập. Nàng đầu thực thông minh, chính là, nàng tính tình lại rất gấp. Giống loại này ngũ hành bát quái này một môn học vấn, yêu cầu tính chậm chạp người, mới có đủ nhiều kiên nhẫn đi học tập nó. Vô Tâm, chúng ta đây muốn thế nào mới có thể đi ra ngoài nơi này? Cơ toa tò mò, nhà nàng Vô Tâm chỉ là nhìn như vậy trong chốc lát thư tịch, rốt cuộc hiểu nhiều lắm thiếu. 541 quỷ dị mê hồn trận. Cơ toa tâm tư, đều viết ở trên mặt, Mặc Vô Tâm giơ tay, nhẹ điểm một chút cái trán của nàng, vẻ mặt sủng nịch cười nói. Phu quân của ngươi ta còn không có như vậy thông minh, chỉ nhìn như vậy trong chốc lát thư, là có thể phá giải mộ dung giật này bảy một ngày trận pháp. Hắn vừa rồi nói, chỉ là này ngũ hành bát quái chung chín châu mất sợi lông, một chút giới thiệu mà thôi, muốn phá giải này trận pháp, không cái 1-2 năm nghiên cứu, căn bản không thể hành. Cơ toa bĩu môi, nga một tiếng, nhìn về phía trước lộ, nàng gương mặt tức khắc nở rộ đóa hoa, ánh mặt trời sáng lạ, nàng lôi kéo Mặc Vô Tâm, chỉ vào nàng muốn đi lộ, nói, Vô Tâm, đi, chúng ta qua bên kia đi trước đi nhìn xem. Mặc Vô Tâm gật đầu cười, chỉ cần là cơ toa muốn làm sự tình, hắn từ trước đến nay dung túng nàng, bao vây nàng cuồng vọng cùng kiêu ngạo, còn có nàng vô lý cùng dã man. Mặc Vô Tâm cùng cơ toa cùng nhau, hai cái thân ảnh đi phía trước đi, đống chốc, Mặc Vô Tâm làm như nhớ tới cái gì, hắn dừng lại bước chân, toa nhi, ngươi chờ một chút. Hắn buông ra cơ toa tay, từ trong lòng lấy ra một khối khăn tay, cẩn thận hệ ở một cái trên thân cây. Cơ toa nhìn đến, nàng cười cười, nàng đột nhiên nghĩ đến thế kỷ 21 võ hiệp phim truyền hình bên trong, giống như đều có như vậy tình tiết. Bởi vì bị nhốt mê hồn trận, bị nhốt người, đều sẽ như vậy lấy ra một thứ, ở trên cây trói một cái ký hiệu tới làm đánh dấu, sau đó, sẽ đi thử đi mỗi một cái con đường. Chúng ta đi thôi. Mặc Vô Tâm cột chắc khăn tay, đi tới nắm cơ toa tay, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Trận pháp bên trong, liếc mắt một cái xem qua đi, kỳ thật, thật sự cùng bình thường rừng rậm giống nhau, không có gì chỗ đặc biệt. Nhưng là, nếu đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, ngươi mới có thể phát hiện, nguyên lai, ngươi vẫn luôn ở một chỗ, vẫn luôn đi loanh quanh. Nửa giờ sau, đương cơ toa lần thứ ba nhìn đến Mặc Vô Tâm cột vào trên cây khăn tay sau, nàng đầy mặt kinh ngạc, khiếp sợ tột đỉnh. Lần đầu tiên, nàng có lẽ sẽ nói này chỉ là một cái trùng hợp làm nàng mất đi phương hướng, lại quay lại tới. Lần thứ hai, nàng giống nhau có thể nói trùng hợp, bởi vì bị lạc phương hướng, xảo ngộ cái hai lần, cũng không có gì hảo kỳ quái. Chính là, này đều lần thứ ba, liền tính là một cái mù đường, cũng sẽ không lại nói đây là trùng hợp. Cơ toa thẳng trừng mắt kia khối khăn tay, lại cảm giác thần kỳ nhìn xem chung quanh, nàng một bộ không tin tà bộ dáng, lôi kéo Mặc Vô Tâm, hướng thứ năm cái phương hướng đi đến. Chúng ta lại đi nhìn xem, ta cũng không tin tà, chúng ta sẽ đi không ra đi. Cơ toa vẻ mặt hung tợn nói, kia biểu tình, hình như là ở cùng cái này trận pháp phân cao thấp giống nhau. Hừ hừ, nàng đường đường sát thủ cơ toa ma nữ, sao có thể sẽ làm này mấy cây cấp vây khốn. Việc này, nếu như bị truyền ra đi, nàng cơ toa còn không được bị người chê cười nha. Sắc trời, dần dần tối sầm xuống dưới, chính là, cơ toa cùng Mặc Vô Tâm ở trong rừng cây đi rồi mau 2 cái giờ, vẫn là không có đi ra cái này mê hồn trận. Ở bọn họ xoay n ở vòng lúc sau, Thái Dương công công đều sắp lạc sơn, bọn họ vẫn là tại chỗ đảo quanh. Vô Tâm, làm sao bây giờ, chúng ta vẫn là vòng không ra đi. Cơ toa đi mệt, không đi rồi, nàng mệt ôm Mặc Vô Tâm, ghé vào hắn trên vai. Làm hắn chịu tải nàng thân thể giống nhau trọng lượng. Mặc Vô Tâm ôm nàng, dựa vào một viên trên thân cây, ánh mắt nhìn về phía hắn đi qua mấy cái trên đường, trong mắt tràn đầy một mảnh mê mang. Hắn vô vô cơ toa bối, an ủi nàng, nói, ngươi đừng có gấp, Mộ Dung Giật sau khi trở về, tự nhiên sẽ tìm được chúng ta, đem chúng ta cấp mang đi ra ngoài. Chỉ là, thật là đáng chết, Mộ Dung Giật hắn đang làm gì, đều khi nào, thiên đều phải đen, như thế nào còn không có tiến vào tìm bọn họ. Vô Tâm, ta mệt mỏi quá Nga, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát rồi nói sau. Cơ toa từ Mặc Vô Tâm trên người xuống dưới, đem cũng không rời khỏi người súng tự động cấp bắt lấy tới, đặt ở dưới tàng cây, nàng cũng tùy theo dựa vào đại thụ, tùy chỗ mà ngồi xuống. Mặc Vô Tâm dựa gần nàng ngồi xuống, tiếp theo, duỗi tay đem cơ toa thân mình cấp rời qua đi, làm nàng ngồi ở hắn hai chân thượng, rừng rậm trên mặt đất quá lạnh, ngươi là nữ nhân, không thể ngồi dưới đất. Mặc Vô Tâm ngữ khí có chút trách cứ, lại lộ ra thật sâu quan tâm cùng yêu thương. Hắn vô cùng thâm tình đem nàng gắt gao ôm chặt trong lòng ngực. Nay rừng rậm bên trong thổ địa, hàng năm không thấy được ánh mặt trời, trên mặt đất lạnh lẽo một mảnh, nữ nhân lâu ngồi nói, sẽ tổn hại thân thể. Hắn nhưng không bỏ được này thổ địa, đem hắn toa nhi thân mình cấp bị thương. Cơ toa trong lòng mềm nhũn, vô cùng cảm động, nàng duỗi tay ôm hắn vòng eo, hoa tiến hắn trong lòng ngực, cảm khái nói, Vô Tâm, ngươi đối ta thật tốt. Mặc Vô Tâm ôn nhu cười, cười nói, nha đồng đốc, ta không đối với ngươi hảo, ta đối ai hảo? Ngươi đối Lâm Nhi cùng Hy Nhi hảo. Cơ toa miệng đô khí, ăn nhiều chính mình nhi tử cùng nữ nhi giấm. Hừ hừ, người nam nhân này, mỗi một lần gặp được hai hài tử, đều sẽ đem nàng cái này làm nương cấp ném đến một bên. Cho nên vẫn là nàng cơ toa thông minh, lúc này đây ra tới, đem Lâm Nhi ném cho Quý Thanh, còn có Lôi cùng Phong hai người mang. Dù sao, cái kia tiểu thí hài cùng Dực Nhi có bạn, hai người tốt cùng một người giống nhau, ai cũng phân không khai ai. Lâm Nhi cùng Hy Nhi là chúng ta bảo bối. Ta cái này làm cha đương nhiên phải đối bọn họ hảo, ngươi nha, liền loại này dấm cũng ăn. Mặc Vô Tâm buồn cười nâng lên một tay, thân mật xoa bóp nàng cái mũi. Cơ toa đầu hơi hơi tránh ra, không cho hắn lại tiếp tục miết đi xuống. Đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đột nhiên gian, lúm đồng tiền như hoa, phong tình vạn trùng. Cơ toa đôi tay duỗi đến Mặc Vô Tâm trên cổ, ôm hắn, thân mình hơi hơi thẳng khởi, đem môi đỏ gần sát Mặc Vô Tâm bên tai chỗ, nhẹ giọng nói, Vô Tâm, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, như vậy lãng mạn thời khắc, chúng ta đừng lãng phí này rất tốt thời gian, tới tiếp tục tối hôm qua thượng sự tình. Ha ha, lời này, mệt cơ toa nói ra tới, lãng mạn thời khắc, rất tốt thời gian. Thiết, nếu là người thường bị nhốt ở mê hồn trận, dọa đều sắp hụ chết, chỗ nào tới lãng mạn a? Còn rất tốt thời gian đâu, hôm nay sắc đều phải đen, này rừng rậm bên trong tối sầm, nơi nơi đều cảm giác có A Phiêu tồn tại, lúc này quang, có cái gì rất tốt. Này cơ toa ma nữ, vì đạt tới mục đích của chính mình, nói cái gì cũng nói ra tới. Mặc Vô Tâm sắc mặt một áo, kỳ thật, từ cơ toa ngồi ở hắn trên đùi bắt đầu, hắn tâm liền theo nàng động tác, bắt đầu loạn thực. Hắn luôn luôn đối toa nhi không có sức chống cự, càng đừng nói, nàng giờ phút này cố ý dụ hoặc hắn. Cơ toa sau khi nói xong, nàng không đợi Mặc Vô Tâm đáp lời, môi đỏ từ Mặc Vô Tâm bên thai chỗ, chuyển qua trên môi hắn. Cơ toa vạn phần liêu nhân vươn lưỡi thơm ở trên môi hắn, khẽ liếm một chút, lại khẽ liếm một chút. Ân, hương vị không tồi, nhà nàng Vô Tâm hương vị chính là hảo, làm nàng yêu thích cực kỳ. Đương cơ toa muốn liếm đệ tam hạ thời điểm, đột nhiên, bị Mặc Vô Tâm một phen chế trụ cái ót, hung hăng ngậm lấy nàng môi đỏ. Cơ toa trong mắt đắc ý, bên trong trong thần sắc có một tia mưu kê thực hiện được hưng phấn, cơ toa đầu lưỡi bị Mặc Vô Tâm quấn, một đốn mưa rền gió giữ tập kích, tràn trọc chiến miên, du long diễn phượng. 542 cơ toa báo nổi. Cơ toa một bàn tay, từ hắn trên cổ bắt lấy, bắt đầu một bên kích cuồng hôn nồng nhiệt, một bên cởi bỏ Mặc Vô Tâm đai lưng. Nha, tối hôm qua thượng bị Mộ Dung Giật đánh gãy nàng chuyện tốt, đêm nay thượng, nàng cần phải giao sắc chặt đầy rối, tốc chiến tốc thắng. Lúc này đây, nàng nhất định phải được đến nhà nàng Vô Tâm hẳn giống, sau đó, hoài một cái đáng yêu tiểu lõ ly, sau đó, làm Lăng Nguyệt bồi dưỡng nàng, đem Lăng Nguyệt một thân y lý thuật kỹ thuật, đều cấp trộm lại đây. Các cạc cạc. Nàng cơ toa có một cái thần y lý bằng hữu, còn có một cái thần y lý nữ nhi, về sau, nàng cơ toa ở cái này Tây Nguyệt Vương Triều, liền có thể đi ngang lạp. Hơn nữa một cái quân vương nhi tử, các cạc cạc, nàng cơ toa chính là thiên hạ đệ nhất nữ vương cùng quân vương bọn họ lao nương. Ừ, Mặc Vô Trần cùng Lăng Nguyệt này hai người, đừng tưởng rằng nàng cơ toa không biết, kia hai cái khôn khéo quỷ, ngàn năm tiểu hồ ly, đều ở trong lòng tính toán đem nhà nàng Lâm Nhi bồi dưỡng trở thành Tây Nguyệt quốc đời sau quân vương. Nhà nàng Dực Nhi không bỏ được lấy ra tới làm người làm trâu làm ngựa, liền theo dõi nhà nàng Lâm Nhi. Bất quá, tuy nói làm trâu làm ngựa định mệnh, nhưng là, nếu có thể đem nàng cơ toa biến thành quân vương hắn lao nương, Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần này hai cái tiểu hồ ly tính kế. Nàng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết. Kỳ thật, nàng trong lòng mới vui vẻ đâu, cặc cặc cặc. Cơ toa cùng Mặc Vô Tâm ở trong rừng rậm, kịch liệt ôm hôn, cơ toa một bên hôn, trên tay một bên vội cùng. Nha, này cổ đại quần áo, thật đúng là đủ khó thoát. Vẫn là thế kỷ 21 quần áo làm loại chuyện này tương đối phương tiện, liền quần đều không cần toàn thoát, chỉ cần đem khóa kéo kéo xuống, đem thứ đồ kia lộ ra tới, là có thể trực tiếp làm. Chính là, này cổ đại quần áo. Thật dài áo dài, còn hơn nữa đai lưng, nếu không thoát áo trên, quang cởi quần, căn bản là không hảo làm, trói buộc. Một bàn tay không giải được, dứt khoát, cơ toa dùng hai tay tới giải, thật vất vả, Mặc Vô Tâm đai lưng bị cơ toa cởi bỏ. Nhưng mà, liền ở nàng vừa muốn đem hắn áo trên cởi ra khi, một cái làm nàng nghiến răng nghiến lợi thanh âm, chuyển tới. Khu khu. Mộ Dung Giật nhìn dưới gốc cây kia một đôi hôn khó hòa giải tiểu phu thê, trên mặt là vẻ mặt xấu hổ cùng cay chát. Hôm nay buổi chiều, hắn đi ra ngoài làm việc, mãi cho đến hiện tại mới đuổi trở về. Hắn mới vừa vào cửa, liền nhìn đến Diệp Tất Thiên vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, hướng hắn bẩm báo, Mặc Vô Tâm cùng cơ toa vào mê hồn trận. Hắn vừa nghe, sắc mặt liền toát ra vẻ mặt hắc tuyến, cơ toa nữ nhân này không thành thật, hắn đã sớm biết, cho nên hắn mới có thể vội vã gấp trở về. Quả nhiên, bị hắn dự đoán được, nàng vào mê hồn trận. Tính thời gian, này hai người ở mê hồn trận bên trong cũng bị mệt nhọc hai cái giờ, cho nên mới vừa vào cửa hắn, còn không kịp nghỉ một lát, liền vội vàng đi vào này rừng sâu bên trong tìm bọn họ. Cái này mê hồn trận, ngươi đừng nhìn cơ toa cùng Mặc Vô Tâm đi rồi hơn một giờ cũng không có đi ra ngoài, kỳ thật, nó diện tích cũng không lớn. Cơ toa cùng Mặc Vô Tâm đi rồi lâu như vậy, kỳ thật hai người đều là ở một cái rất nhỏ địa phương vẫn luôn vòng quanh vòng đi, mà biết lộ tuyến Mộ Dung Giật, thực mau liền tìm tới rồi hai người. Mộ Dung Giật nhìn chằm chằm hai người, trên mặt là xấu hổ lại là khó hiểu, càng có rất nhiều hắc tuyến. từng hàng hắc tuyến từ trên mặt hắn chạy xuống xuống dưới. Này hai người, làm gì vừa đến trong rừng rậm, chính là một bộ cơ khát bộ dáng. Bọn họ tuy là một đôi ân ái phu thê, chính là, hắn thấy thế nào, như thế nào cảm thấy bọn họ đều là một bộ yêu cầu bất mãn bộ dáng, dường như bao lâu không có làm hành phòng dường như. Cơ Toa đầy mặt hắt trầm, sắc mặt trầm đều mau tích ra thủy tới, nàng cọ mà một chút đứng lên, chiều Mộ Dung Giật đi tới. Uy, chết nam nhân, tối hôm qua, lão tử liền đã cảnh cáo ngươi, làm ngươi nhìn thấy chúng ta ở thân thiết khi, liền đường vòng đi, hoặc là đường không nhìn thấy, ngươi người này, ngươi là không nghe thấy vẫn là không đầu óc nhớ kỹ a. Cơ Toa ở khoảng cách Mộ Dung Giật 2 mét chỗ địa phương, ngừng lại, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Mộ Dung Giật cái mũi chửi bậy. Kia ngón tay, nếu là khoảng cách gần nói, đều mau chỉ tới rồi Mộ Dung Giật cái mũi thượng. Đáng chết, ngươi muốn chết ta, ngươi như vậy hại chúng ta yêu cầu bất mãn, đã chịu hậu quả ngươi gánh vác ca, ngươi nhà, ngươi có biết hay không, lao tử hiện tại thực hòa đại. Cơ Toa tức giận lửa giận vạn trượng, tức giận ngập trời. Nàng tiểu lò lì nữ nhi à, nàng thân y lì nữ nhi mộng à, giờ phút này, đều làm tên hỗn đản này nam nhân cấp đánh vỡ. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Mộ Dung Giật vẻ mặt thành khẩn khiếm nói. Hắn thật sự không phải cố ý, tối hôm qua, hắn bởi vì Cơ Toa hai tiếng súng, nhất thời sốt ruột, vọt tiến vào, lại không nghĩ rằng sẽ thấy như vậy rủ gen hình ảnh. Mà hắn cũng không nghĩ nhiều, liền phát ra thanh âm. Mà hiện tại, bất quá, ta nếu là đi rồi, các ngươi hai cái liền phải vào ngày mai mới có thể đi ra ngoài, ngươi xác định, các ngươi muốn đợi cho lúc ấy. Ngươi sẽ không trong chốc lát tới nhà. Cơ Toa chừng hắn một cái, tức giận nói. Ta trong chốc lát còn muốn đi làm việc, đến ngày mai mới có thể trở về. Mộ Dung Giật trả lời. Cho nên, hắn nhưng không có thời gian ở chỗ này chờ bọn họ xong xuôi sự, sau đó lên tiếng nữa. Hắn hiện tại là cố ý trở về nói cho bọn họ, hắn đi ra ngoài làm việc, yêu cầu đêm mai thượng mới trở về, thuận tiện. Bọn họ nếu là không nghĩ đại ở chỗ này, hắn đêm nay thượng có thể dẫn bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài, làm cho bọn họ ở trấn trên trụ một đêm. Ngươi đi làm chuyện gì tình, yêu cầu này đại buổi tối. Cơ Toa đảo qua phía trước tức giận, đột nhiên rất tò mò hỏi Mộ Dung Giật. Hắc hắc, này đại buổi tối đi ra ngoài làm sự tình, chuẩn không chuyện tốt, không phải ăn trộm gà, chính là trộm chó, mà loại chuyện này, đúng là nàng Cơ Toa thích nhất làm sự tình. Không được, hắn đi, nàng cũng muốn đi theo, dù sao. Lúc này đây nhiệm vụ, nàng chính là phải bảo vệ Vong Ưu Cung, mà Mộ Dung Giật là Vong Ưu Cung lão đại, nàng đi theo, đương nhiên, chỉ là một ít việc tư, dâu ria sự tình. Mộ Dung Giật chẳng nếu vẻ mặt không có gì biểu tình. Cái này ma nữ, hắn sở làm sự tình, sao có thể sẽ làm nàng biết? Thiết, dâu ria sự tình, yêu cầu đại buổi tối đi làm sao? Cơ Toa vẻ mặt không tin, chừng hắn một cái. Lừa quỷ đi thôi, cho rằng nàng Cơ Toa ma nữ là 3 tuổi tiểu hài tử a. Hắn lấy một cái kẹo que, nàng là có thể bị hắn cấp lửa. Đại buổi tối đi làm dâu ria sự tình, nói ra đi, ai tin nha. Hung chi, vẫn là Vong Ưu Cung cung chủ, thủ hạ có thể phân công người đông đảo, cái gì dâu ria sự tình, thế nhưng yêu cầu hắn lão nhân ra tự thân xuất mã. Cơ Toa một bộ hung thần ác sát, uy hiếp nói, Mộ Dung Giật, ngươi nhưng đừng mông ta Cơ Toa, nếu là làm ta biết ngươi đi làm tốt chơi sự tình nói, ngươi này một thân ra, liền cho ta Cơ Toa căng thẳng điểm. Mặc Vô Tâm đi tới. Đem Cơ Toa súng tự động đưa cho nàng cầm, ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Giật, biểu tình có chút xấu hổ, cực mất tự nhiên. Hai lần cùng ái thê ở trong rừng cây thân, nhiệt, hai lần bị nhìn đến, cái này làm cho hắn Mặc Vô Tâm về sau, này thể diện, muốn hướng nơi nào bãi nha. 543 nữ thần. Mặc Vô Tâm ngượng ngùng thanh thanh nhất hầu, trên mặt miễn cưỡng treo một mạt mỉm cười, nói, lúc này đây, ta cùng Cơ Toa tới nơi này, chủ yếu chính là giúp ngươi vội, nếu là có yêu cầu dùng đến chúng ta địa phương. Ngươi đừng khách khí, cứ việc mở miệng. Đúng vậy, Mộ Dung Giật, ngươi ngàn vạn đừng khách khí, nhất định phải cùng chúng ta mở miệng. Cơ Toa thỏ qua tới, vẻ mặt cười hì hì nói. Nay vẻ mặt dáng điệu xiểm định, cùng vừa rồi kia một bộ hung thần ác sát bộ dáng, quả thực chính là thiên cùng địa, hai cái cấp bậc thần sắc. Nữ nhân đại trượng phu, nên túi đầu khi liền túi đầu, nên tiêu ngạo khi liền tiêu ngạo, nàng Cơ Toa, từ trước đến nay co được giãn được, là một cái nữ trung hào kiệt, nữ trung đại trượng phu. Ân. Nếu là hữu dụng đến các ngươi địa phương, ta nhất định sẽ mở miệng. Mộ Dung Giật cười nói. Hắn đương nhiên sẽ không cùng bọn họ khách khí, đối phó địa ngục chi môn, hắn còn dùng đến bọn họ đâu, chỉ là, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn còn không nghĩ dùng Cơ Toa. Nàng kia thần khí quá mức lợi hại, địa ngục chi môn bị nàng như vậy chấn động, thế nhưng đã không có chút nào tin tức. Địch nhân ở trong tối, hắn ở minh, này đối với hắn Vong Ưu Cung tới nói, hắn thực có hại. Cái kia Chu Tức cũng không biết là đang âm thầm đánh cái gì chủ ý, vẫn là thật sự làm cơ toa thần khí cấp sợ tới mức không dám ra địa ngục chi môn. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, mặc kệ nói như thế nào, hắn nhất định phải trước tiên làm một bước chuẩn bị, để ngừa vạn nhất. Bằng không, chỉ dựa vào bọn họ Vong Ưu Cung những cái đó thủ hạ thực lực, cùng địa ngục chi môn thực lực đánh nhau, căn bản chính là trứng gà chạm vào cục đá. Lấy xong trứng đánh nham thạch kết cục là, hắn Vong Ưu Cung sẽ ở trong khoảnh khắc sẽ hóa thành hư ảo. Vong Ưu Cung là hắn mấy năm qua cực cực khổ khổ cơ nghiệp, cho nên, hắn Mộ Dung Giật mới không như vậy buồn, có thần khí tại bên người không đi dùng, đem hắn Vong Ưu Cung đặt nguy hiểm nơi đâu. Mộ Dung Giật lên cơ toa cùng Mặc Vô Tâm, ở trong rừng cây mặt vòng quanh vòng, đi rồi hai vòng lúc sau, mới đi ra mê hồn trận. Mặc Vô Tâm tâm tư nhanh nhẹ, trí nhớ lại hảo, hắn bất động thần sắc đem vừa rồi lộ tuyến, đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Mộ Dung Giật cũng thuận tiện đem đường đi ra ngoài tuyến, cùng Mặc Vô Tâm để ra một lần, miễn cho hắn môn lại một lần bị nhốt ở bên trong. Trở lại phân đường sau, Vong Ưu Cung mấy đại đường chủ, toàn bộ ở đại đường chờ ba người, nhìn thấy cơ toa cùng Mặc Vô Tâm bình yên vô sự ra tới, mấy đại đường chủ đứng lên, hướng Mộ Dung Giật hành lễ, hướng cơ toa cùng Mặc Vô Tâm vấn an. Mộ Dung Giật buổi tối có chuyện muốn đi làm, cũng không cùng bọn họ nói thêm cái gì, phân phó phòng bếp, nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Cơ toa cùng Mặc Vô Tâm bị nhốt mấy cái giờ, cũng đều mệt mỏi, cả người mỏi mệt, cơ toa thanh, Mộ Dung Giật, chúng ta về trước phòng nghỉ ngơi, cơm chiều hảo sau, làm cho bọn họ đưa đi ta phòng. Nói xong, cơ toa đánh một cái đại đại ngáp, khuôn mặt mệt ra rời, lôi kéo Mặc Vô Tâm, trở về phòng. Trở về phòng lúc sau, tối hôm qua thượng vốn là không ngủ bao nhiêu thời gian hai người, ngã xuống trên giường, liền ngủ rồi. Thẳng đến tiếng đập cửa đem cơ toa đánh thức, không ngủ đủ nàng, lập tức đầy mặt tràn ngập tức giận, nàng đứng dậy xuống giường, đi đến cạnh cửa, đem cửa mở ra. Nhìn thấy cửa bưng đồ ăn hai cái tiểu thị, cơ toa lập tức khởi sướng tiêu tới, gõ gõ gõ, gõ nhiều như vậy hạ, cho rằng ta cơ toa là người chết ta. Hai cái tiểu thị vô duyên vô cớ bị mắng một đốn, hai mặt tương xem lúc sau, lập tức sợ tới mức không dám ngẩng đầu, túi đầu, đứng ở ngoài cửa, một cử động nhỏ cũng không dám. Cơ toa, chính là bọn họ trong lòng nữ thần báo nổi, ai dám ra tiếng A. Con thất thần làm gì, con tưởng bị ta mắng vài câu là không. Cơ toa thấy tiểu thị còn không đem đồ ăn đoan đi vào, đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt chuẩn bị tiếp tục chịu mắng biểu tình, liền tới khí. Dựa chi, nàng cơ toa ngược đãi nhân ra sao, này tiểu thị, làm gì lộ ra một bộ nàng ngược đãi hắn bộ dáng. Hai tiểu thị nghe ngôn, lập tức nhấc chân, tiến vào phòng, đem đồ ăn bãi ở giữa phòng tứ phương trên bàn. Mặc Vô Tâm vừa lúc đứng dậy, nhìn thoáng qua đầy mặt ủy khuất hai cái tiểu thị, lại nhìn về phía ở bên cạnh bàn ngồi xuống cơ toa, tuấn giật trên mặt, rung túng cười. Hắn toa nhi, chính là như vậy, có chuyện gì cũng không giấu ở trong lòng, sinh khí khi liền phát tiết, cao hứng khi liền cười to, có cái gì liền cái gì, là cái thực thẳng thắn người. Hắn mới vừa nhận thức nàng khi, còn cảm thấy nữ nhân này không hảo ở chung, hơn nữa, điêu ngoa tùy hứng, không chút nào phân rõ phải trái, sau lại, ở chung lâu rồi, mới phát hiện, kỳ thật, nàng thực hảo ở chung. Cùng nàng ở chung, hắn không cần lo lắng đi suy đoán nàng tâm tư, cũng không cần lo lắng đi lấy lòng nàng, hắn có thể thực nhẹ nhàng cùng nàng nói bất cứ chuyện gì. Toa nhi, không được cho nhân ra sắc mặt xem, bọn hạ nhân chỉ là theo ngươi ý tứ làm việc, ngươi đã quên. Mặc Vô Tâm ở cơ toa bên người ngồi xuống, ôn nhu nói nàng. Cơ toa sửng sốt, giống như, chỗ tốt tưởng là nàng làm Mộ Dung Giật ở đồ ăn hảo sau, phái người cấp đưa tới, mà nàng mục đích là. A, không xong. Nhà các ngươi thiếu chủ, còn ở. Cơ toa đảo qua trên mặt tức giận, hỏi đã dọn xong đồ ăn hai cái tiểu thị. Hồi nữ thần. Không, là khách quý, chúng ta thiếu chủ đang ở ăn cơm. Trong đó một cái tiểu thị đứng ra, đáp lời. Đã chịu kinh hãi hắn, bị cơ toa mặt lạnh, dọa nói năng lộn xộn, đem trong lòng nữ thần hai chữ, đều cấp vạch trần ra tới. Cơ toa vừa nghe, lần này đắc ý nhạc a, nữ thần ra, nguyên lai, nàng cơ toa ở này đó bọn hạ nhân trong lòng là nữ thần ra. Cắc cắc cắc ca. Cơ toa đảo qua lạnh nhạt hơi thở, lúng đồng tiền như hoa, tiểu nhu thanh âm nói, các ngươi làm thực hảo, đi xuống đi, trong chốc lát lại đến thu thập chén đũa. Cơ toa đột biến thần sắc cùng ngữ khí, làm hai cái tiểu thị trên mặt hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó, vội vàng không người, lui xuống. Hai cái tiểu thị vừa ra đi, cơ toa vội vàng cầm lấy chiếc đũa, nhanh chóng ăn khởi cơm tới, miệng nàng hàm chứa một ngụm đồ ăn, một bên đối Mặc Vô Tâm nói, Vô Tâm, mau ăn cơm, trong chốc lát. Chúng ta đi xem Mộ Dung Giật kia hôn đả nam nhân đi làm gì chuyện tốt. Hắc hắc, đây là nàng mục đích. Nàng lo lắng cho mình quá vây, lập tức sẽ ngủ quên, liền cố ý làm Mộ Dung Giật, phân phó bọn hạ nhân đưa cơm đồ ăn tiến nàng phòng, dùng này biện pháp tới đánh thức nàng, làm cho nàng có thể kịp thời theo dõi đến Mộ Dung Giật. Mặc Vô Tâm vừa nghe, trên mặt nhịn không được lộ ra một cái dung túng lại sủng nịch cười, hắn liền biết, hắn Toa Nhi khẳng định đánh chủ ý này. Ở rừng rậm bên trong khi, nàng đột nhiên đối Mộ Dung Giật chuyển biến thái độ, hắn liền biết, Toa Nhi ở đánh cái này chủ ý. Mặc Vô Tâm không nói gì, túi đầu, cùng Cơ Toa cùng nhau ăn cơm, hai vợ chồng, ăn ngấu nghiến, nuốt cả quả táo, hảo không đến 5 phút, một bữa cơm, đã bị bọn họ cấp giải quyết. Cơm nước xong, Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm, đổi hảo y phục dạ hành, lấy hảo dự bị đồ vật, Cơ Toa mở ra cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài không người thủ vệ, hai người nhanh chóng phiên cửa sổ, phi thân đi ra ngoài. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm hai người lặng yên không một tiếng động, dẫn đầu một bước, đi vào mê hồn trận. 544 Mộ Dung Giật quỷ dị hành động. Mặc Vô Tâm dựa vào siêu cao ký ức, trong đầu nghĩ Mộ Dung Giật nói qua một lần đường ra lộ tuyến, thực mau, hắn liền mang theo Cơ Toa liền đi ra mê hồn trận. Ra mê hồn trận lúc sau, hai người cũng không sốt ruột lên đường, mà là giấu kín ở một cây trên đại thụ mặt, lẳng lặng chờ Mộ Dung Giật đã đến. Thái Dương công công sớm đã tan tầm, ánh trăng cô nương đã xấu hổ bắn ra tới đi dạo, nó trên người phát ra quang mang, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Quả nhiên, không ra 15 phút, Mộ Dung Giật cả người một thân hắc ý liễu, từ mê hồn trận xuất khẩu hiện thân, đối với cái này không gian hay không có dấu người, hắn vẫn chưa đa tâm, dùng khinh công bay nhanh chiều ngoài bìa rừng mặt bay đi. Cơ Toa chiều Mặc Vô Tâm sử một cái ánh mắt, không tiếng động nói câu, mau cùng thượng. Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa, hai cái thân ảnh, lặng yên không một tiếng động, phi thân dựng lên, nhanh chóng đi theo Mộ Dung Giật phía sau. Mấy người khinh công đều thực hảo, phi hành tốc độ cũng tương đương nhanh chóng, Mộ Dung Giật thực mau liền ra rừng rậm, tiến vào một cái đường nhỏ bên trong. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm, lén lút, trốn trốn tránh tránh đuổi kịp. Một người ở phía trước phi hành, hai người ở phía sau truy hành, ba người xuyên qua đồng ruộng, xuyên qua trấn nhỏ, xuyên qua một tảng lớn trên núi. Ba người suốt phi hành hơn phân nửa cái buổi tối, liền ở Cơ Toa mau không có kiên nhẫn, 7 tiếng đồng hồ lúc sau, Cơ Toa hai người nhìn thấy Mộ Dung Giật tiến vào một tòa núi lớn, này tòa núi lớn rất cao. Ách, nàng thấy thế nào, này tòa núi lớn như vậy quen thuộc. Nơi này là Ngọc Sơn. Mặc Vô Tâm ở Cơ Toa bên hai, nhẹ giọng nói cho nàng nghe. Hắn ánh mắt, thâm thúy nhìn về phía Ngọc Sơn trên đỉnh núi, nguyên lai cái kia Ngô Đồng Sơn. Cùng cái này Ngọc Sơn chi gian, chỉ cách 300 dặm mà tả hữu. Xem ra, Mộ Dung Giật hơn phân nửa đêm tới đây, khẳng định là muốn đối địa ngục chi môn làm điểm cái gì. Hắn tới nơi này, đến tột cùng là muốn làm cái gì đâu. Ở Mặc Vô Tâm vẻ mặt trầm tư thời điểm, Cơ Toa nghe xong, thần sắc hơi hơi sửng sốt, ách, nguyên lai nơi này là Ngọc Sơn A, trách không được đâu, nàng cảm giác ngọn núi này ở dưới ánh trăng, đặc biệt quen mắt đâu. Kỳ quái, cái này Mộ Dung Giật, hắn đến địa ngục chi môn địa bàn đi lên. Làm cái gì trộm cắp sự tình? Hắn có thể tiến đi địa ngục chi môn sao? Cái kia địa ngục chi môn nhập khẩu, hắn chính là tưởng đi vào, sợ là cũng vào không được đi. Huống chi, hắn nếu là muốn vào đi nói, nhất định liền sẽ bị địa ngục chi môn người cấp phát hiện. Không được, Lăng Nguyệt đem Vong Ưu cung sự tình, giao cho nàng, cũng chính là đem Mộ Dung Giật nhân thân an nguy, cùng nhau giao cho nàng, nàng đến theo ở phía sau, đi bảo hộ hắn mới được. Bằng không, hắn nếu là một cái không cha, chết ở địa ngục chi môn. Tiếu Mẫn, cái kia nha đầu tỉnh lại sau, còn không được khóc chết nha. Nàng đã thương Tiếu Mẫn, chuyện này hoặc nhiều hoặc ít cùng nàng cũng có chút quan hệ, cho nên, Tiếu Mẫn, cái này lão công, nàng nhưng đến giúp nàng bảo vệ tốt mới là. Cũng coi như là nàng đem thiếu hạ nàng kia một trường, trả lại cho nàng. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm vội vàng theo sau, đi theo Mộ Dung Giật phía sau. Bởi vì Cơ Toa giấu kín công phu thực hảo, mà Mộ Dung Giật một lòng muốn lên đường, cũng không có nhận thấy được phía sau có người, cho nên... mới có thể làm Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm hai người, dọc theo đường đi, theo lại đây. Huống hồ, hắn trăm triệu sẽ không nghĩ đến, hắn chỉ là đem mê hồn trận xuất khẩu, khẩu thuật quá một lần cấp Mặc Vô Tâm nghe, Mặc Vô Tâm như vậy nhớ kỹ, hơn nữa, còn ra mê hồn trận, hơn nữa, đi theo hắn phía sau. Thức mau, Mộ Dung Giật ngừng lại, Cơ Toa nhìn thấy ở chỗ này phụ trách giám thị địa ngục chi môn Quý Nguyên Đát, xuất hiện ở Mộ Dung Giật bên người. Mộ Dung Giật đối hắn phân phó hai câu, song sau. Quý Nguyên Đát ẩn thân ở rừng cây bên trong, mà Mộ Dung Giật tiếp tục phi thân đi Ngọc Sơn phía trên. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tránh đi Quý Nguyên Đát tầm mắt trong phạm vi, tiếp tục khẽ thân theo sát ở Mộ Dung Giật sau đó. Một giờ sau, Mộ Dung Giật thân ảnh ngừng ở địa ngục chi môn xuất khẩu kia tòa sơn thượng, hơn nữa, ngừng ở địa ngục chi môn xuất khẩu chỗ cái kia mê hồn trận phía trước. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm cũng ở không xa chỗ, giấu kín ở một cây đại thụ phía trên. Cơ Toa nhìn phía cách đó không xa Mộ Dung Giật, mày đẹp hơi hơi một túc, cái này Mộ Dung Giật, hắn không đi địa ngục chi môn nhập khẩu, đến này xuất khẩu tới làm gì. Liên ở Cơ Toa vẻ mặt buồn bực thời điểm, nàng nhìn thấy trời lạnh cùng lãnh dạ hai người thân ảnh, cũng xuất hiện ở mộ dung giật bên người. Mộ dung giật vừa thấy đến hai người, liền duỗi tay chỉ vào hắn quanh thân cây cối, không biết đang nói chút cái gì, trời lạnh cùng lãnh dạ hai người đem ánh mắt quét về phía rừng cây, liên tiếp gật đầu. Rồi sau đó, ba người liền phân nói, phân biệt đi ba cái địa phương. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm từ trên đại thụ nhảy xuống, lặng yên không một tiếng động đi theo mộ dung giật phía sau, muốn nhìn một chút hắn tới nơi này, đến tuột cùng muốn làm gì. Thức mau, Cơ Toa xa xa thấy, hắn dọn tảng đá lớn khối, nơi này phóng mấy cái, nơi đó phóng mấy cái, hơn nữa, còn bẻ gây nhanh cây, nơi này cắm thượng mấy chi, nơi đó cắm thượng mấy chi. Cơ Toa vẻ mặt buồn bực cùng khó hiểu, còn có rất nhiều tò mò, nàng nhìn về phía Mặc Vô Tâm, dùng ánh mắt dò hỏi hắn, mộ dung giật hắn, đến tuột cùng đang làm gì. Mặc Vô Tâm ánh mắt bên trong thấu bắn ra khôn khéo thần sắc, gắt gao nhìn chằm chằm mộ dung giật thân ảnh, không tồi lậu hắn một chút ít hành động. Cơ Toa thấy hắn xem ngốc lăng, không thấy hướng nàng, nàng nâng lên tay liền hướng Mặc Vô Tâm cái hốt thượng một phách, trong miệng nhẹ giọng một hừ. Hừ hừ, từ buổi chiều bắt đầu, nhà nàng Vô Tâm nhìn kia thư tịch lúc sau, tâm tư của hắn liền không được đầy đủ ở trên người nàng. Mặc Vô Tâm theo bản năng nhìn về phía Cơ Toa, dùng ánh mắt dò hỏi nàng, làm gì đánh hắn? Đang ở dụng tâm bãi trận mộ dung giật, nghe thấy bên này có thật nhỏ thanh âm sau, hắn sắc mặt đột nhiên gian trầm xuống, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh chỗ, là ai, ra tới. Cơ Toa nâng lên tay, đang muốn chiều Mặc Vô Tâm trên đầu lại chụp đánh một chút, nghe thấy được mộ dung giật thanh âm sau, tay cử cao cao, sững sờ ở Mặc Vô Tâm đầu trên không. Cơ Toa mặt đẹp tức khắc biến thành màu đen, bắt tay buông xuống. Dựa, nha, nàng sinh khí nhà nàng Vô Tâm, cư nhiên quên cái kia mộ dung giật hôn đản nam nhân nội lực, có bao nhiêu phía sau, này đêm khuya tĩnh lặng, liền tính là một chút thanh âm, hắn đều khả năng sẽ phát hiện. Rất có khả năng là nàng kia vô tình bên trong một hử, mới làm hắn phát hiện. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm từ chỗ tối bên trong đi ra, Cơ Toa vẻ mặt cười ha hả nhìn mộ dung giật, tuyệt mỹ trên mặt cười kêu kêu một cái nịnh nọt cùng khoe khoang. Mặc Vô Tâm chiều mộ dung giật hơi hơi mỉm cười, tươi cười bên trong, có chút mất tự nhiên. Rốt cuộc, bọn họ đi theo mộ dung giật sau lưng tiến đến, thuộc về tiểu nhân hành vi, mà Mặc Vô Tâm lại không có Cơ Toa như vậy ra mặt dày, lén lút theo dõi nhân ra, nàng còn cảm thấy đương nhiên, không hề hổ thẹn chi tâm. Ngoài ý muốn bên trong, nhìn thấy Cơ Toa hai người, mộ dung giật thần sắc hơi hơi sửng sốt, kinh ngạc đến, như thế nào sẽ là các ngươi? Đương nhiên là chúng ta, ngươi cho rằng này hơn phân nửa đêm, ai sẽ nhàn rỗi nhảm chán đi theo ngươi tới nhà. Cơ Toa chừng hắn một cái, khinh bỉ hắn chỉ số thông minh. 545 bỏ bờ mê. Các ngươi mộ dung giật vẻ mặt kinh ngạc, muốn hỏi bọn họ đi như thế nào ra mê hồn trận, hắn chỉ là đã nói với Mặc Vô Tâm một lần, hơn nữa, nói còn không tính kỹ càng tỉ mỉ. Mộ dung giật nhìn về phía Mặc Vô Tâm, là ngươi đi ra mê hồn trận. Mặc Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, cười gật đầu, ngươi nói cho ta xuất trận lộ tuyến. Chính là ta chỉ là đại khái nói một chút, ha ha, không nghĩ tới, Minh Vương gia còn có nảy phân thiên phú. Mộ dung giật nhìn về phía Mặc Vô Tâm, mặt lộ vẻ tán thưởng. Đối với ngũ hành bát quái này một môn học vấn, hắn lúc trước chính là học thật lâu, mới có hôm nay thành tựu đâu, không nghĩ tới, hắn chỉ là cùng hắn đề ra một chút đại khái lộ tuyến, hắn là có thể đi ra hắn thiết kế một cái buổi sáng mê hồn trận. Hắn thực thông minh, hơn nữa, hắn thông minh là ẩn sâu tại nội tâm bên trong, ngày thường không dẫn người phát hiện, nhưng là, lại sẽ đột nhiên cho người ta một cái ngoài ý liệu. Xem ra, tính tình quỷ dị dị thường Cơ Toa, có thể yêu cái này Minh Vương gia, là về tình cảm có thể tha thứ, cái này Minh Vương gia, không đơn giản nha. Ha ha, chỉ là trùng hợp mà thôi. Mặc Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, khiêm tốn nói. Mộ Dung giật tán thưởng hắn liếc mắt một cái, lại nhàn nhạt liếc hướng Cơ Toa, ngươi đi theo ta tới nơi này làm gì? Hắn liền tính là dùng góp chân tưởng cũng biết, theo dõi hắn tới nơi này chủ ý, khẳng định là cái này Cơ Toa ra, Mặc Vô Tâm hành vi quang minh lỗi lạc, sẽ không nghĩ ra loại này hạ tam lạm sự tình. Cơ Toa nhìn chằm chằm Mộ Dung giật ánh mắt, lóe nha lóe, cười hắc hắc, trong mắt lóe ra thập phần tò mò quan mang, hắc hắc, Mộ Dung giật ngươi vừa rồi chỉnh những cái đó hòn đá nhánh cây gì đó, là đang làm gì? Mộ Dung giật nhìn rảo hoạt ác ma nàng, hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, bài trận. Bài trận. Cơ Toa ngẩn người, trong đầu nháy mắt rót đầy hồ nhão, theo bản năng hỏi, Mộ Dung giật, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì nha, ngươi không ở chính ngươi trong nhà bãi trận, chạy đến nhân ra ra cửa sau khẩu tới bãi cái gì trận a? Hắn muốn đem địa ngục chi môn người đều vây ở địa ngục chi môn, làm cho bọn họ ra không được. Còn không đợi Mộ Dung giật mở miệng, Mặc Vô Tâm liền thế Cơ Toa cởi đi trong lòng nghi hoặc. Cơ Toa vừa nghe, đông nhiên tỉnh ngộ, nàng lập tức hai tròng mắt mạo quang, trừng hướng Mộ Dung giật, vẻ mặt sùng bái nói, dựa, Mộ Dung Giật, ngươi nha cũng quá phúc hắc đi, thế nhưng dùng loại này biện pháp đối phó nhân ra. Wow, nếu là bên trong người, bị hắn vây thượng một tháng, như vậy, bên trong người ra không được mua sắm đồ ăn, còn không được đói chết ở bên trong nha. Chậc chậc chậc, cái này Mộ Dung Giật, nguyên lai như vậy phúc hắc nha, chắc không được hắn có thể ở ngắn ngủn mấy năm thời gian, liền sáng tạo ra một cái to như vậy vong ưu cung. Chỉ bằng hắn này một hàng kỹ thuật, xem ai không vừa mắt, liền thượng nhân ra cửa nhà, đi mang lên một cái mê hồn trận, đem nhân ra vây ở bên trong, sống sờ sờ đói chết nhân ra, thật tốt một cái trả thù thủ đoạn A. Mộ Dung Giật trong miệng hừ hừ hai tiếng, khinh thường cùng cơ toa nói chuyện, hắn nhìn về phía Mặc Vô Tâm, nói, ngươi nếu là muốn học, có thể đi theo ta phía sau. Mộ Dung Giật nhìn ra Mặc Vô Tâm trong mắt đối với ngũ hành bát quái hứng thú, hắn trong lòng đột nhiên có một loại thiên tài tích thiên tài cảm giác. Đối với Mặc Vô Tâm ở phương diện này thiên phú, hắn thực thưởng thức, hắn sẽ không cố ý đi dạy hắn, nhưng là, hắn có thể cho Mặc Vô Tâm đi theo hắn phía sau học, y thì hắn thông minh đầu, hẳn là thực mong là có thể hiểu thấu đáo bên trong ảo diệu. Ngũ hành bắt quái, người ngoài nghề thoạt nhìn, cảm giác phi thường khó hiểu này ý, thần kỳ huyền ảo, chính là, trong nghề người vừa thấy, thực mong là có thể hiểu thấu đáo trong đó ý tứ. Mặc Vô Tâm trong mắt sáng ngời, vội vàng gật đầu nói tạ, mà cơ toa. Nghe thấy Mộ Dung Giật muốn dạy nhà nàng Vô Tâm mê hồn trận, cái này nhạc ca nha, cao hứng vẫn luôn mặt mày hớn hở, cơ chân múa tay. Kêu biểu tình, cảm tình dường như Mộ Dung Giật giáo người không phải Mặc Vô Tâm, mà là nàng giống nhau. Thời gian khẩn cấp, mắt thấy đều đã qua giờ xỉu, Mộ Dung Giật cũng không hề nói thêm cái gì, hắn bắt đầu mang theo Mặc Vô Tâm cùng cơ toa, ở địa ngục chi môn xuất khẩu chung quanh, bãi nổi lên mê hồn trận pháp. Người nhiều lực lượng đại, một cái sắp sửa dọn xong trận pháp. Gia nhập cơ toa cùng Mặc Vô Tâm hai viên đại tướng lúc sau, thực mau, trận pháp liền dọn xong. Mộ Dung Giật về tới hắn lúc ban đầu đứng thẳng địa phương, thực mau, trời lạnh lánh giả cũng đã trở lại. Hai người nhìn thấy Mộ Dung Giật bên người cơ toa cùng Mặc Vô Tâm khi, thần sắc hơi hơi sửng sốt, thực mau, coi như làm không có việc gì người giống nhau, hướng Mộ Dung Giật gật gật đầu. Mộ Dung Giật gặp người đến đông đủ sau, sắc mặt bình tĩnh, dọn khởi một khối đặt ở hắn bên người trọng đại hòn đá, đặt ở hai viên thật lớn đại thụ trung gian vị trí thượng. Trận gian, ngũ hành quý vị, mê hồn trận khởi động. Cơ toa cùng Mặc Vô Tâm chỉ cảm thấy, toàn bộ rừng cây bên trong, dường như có thứ gì thay đổi. Chính là, khi bọn hắn dụng tâm dùng mắt đi cảm giác khi, lại không cảm giác được bất cứ thứ gì thay đổi, hết thảy, vẫn là giống nhau, một chút cũng không thay đổi dường như. Mộ Dung Giật khỏe miệng hơi hơi một câu, lộ ra một cái phúc hắc đến cực điểm tươi cười, hắn chiều mấy người nhẹ giọng nói, mê hồn trận đã khởi động, đại gia đi theo ta đi, ngàn vạn đừng đi nhầm lộ tuyến. Mấy người gật đầu hẳn là, Mộ Dung Giật dẫn đầu, ở bọn họ phía trước bãi trận rừng cây bên trong, vòng tới vòng lui, thẳng vòng cơ toa liền sắp choáng váng đầu hết sức, rốt cuộc, 5 người ra mê hồn trận. Cơ toa quay đầu lại, nhìn về phía phía sau, chẳng sợ nàng đều đi rồi như vậy nhiều lần, trong lòng vẫn là vì loại này trận pháp, cảm giác được thần kỳ, cùng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đi, chúng ta đi địa ngục chi môn nhập khẩu. Mộ Dung Giật đạm thanh nói. Hắn sau khi nói xong, dẫn đầu một bước. Chiều địa ngục chi môn nhập khẩu bay nhanh mà đi. Trời lạnh lánh giả phi thân dựng lên, theo sát sau đó. Cơ toa sửng sốt, vẻ mặt không rõ, Mộ Dung Giật đi địa ngục chi môn nhập khẩu làm gì. Nàng cảm giác, đối mặt Mộ Dung Giật, thật giống như là ở đối mặt phúc hắc đến mức tận cùng Mặc Vô Trần giống nhau. Đối với bọn họ hành động, nàng vĩnh viễn cũng suy đoán không ra, bọn họ bước tiếp theo sẽ làm là cái gì. Mặc Vô Tâm nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật rời đi bóng dáng, nói, hắn là làm địa ngục chi môn người, ra không được. Cũng vào không được, bên trong cùng bên ngoài, hoàn toàn cắt đứt liên hệ. Chậc chậc chậc, Mộ Dung Giật này nhất chiêu thật tàn nhẫn, cứ như vậy, bên ngoài có cái gì tin tức cũng đưa không đi vào, bên trong có cái gì tin tức cũng ra không được. Có ý tứ gì? Cơ toa bã đầu đầu, càng thêm có điểm đốc, mở mịt nhìn Mặc Vô Tâm, đột nhiên, nàng trong đầu linh quang chợt lóe, không thể tưởng tượng nói, chẳng lẽ, hắn lại tưởng ở nhân gia nhập khẩu chỗ bãi một cái mê hồn trận. Không tồi, chúng ta mau đuổi theo thượng bọn họ. Mặc Vô Tâm một phen nắm cơ toa tay, nhanh chóng chiều Mộ Dung Giật sắp biến mất thân ảnh đuổi theo. Địa ngục chi môn xuất khẩu cùng nhập khẩu chi gian khoảng cách cũng không xa, 20 phút sau, không người liền chạy tới kia cây thật lớn hảo cây hoài dưới. Mộ Dung Giật khoa tay múa chân, đối mấy người chỉ huy một trận, trời lạnh, lãnh dạ, Mặc Vô Tâm, ngay cả cơ toa, đều nghe dị thường nghiêm túc. Nghe minh bạch lúc sau, trời lạnh lãnh dạ một tổ, Mộ Dung Giật mang theo cơ toa cùng Mặc Vô Tâm một tổ, hai chất hợp thành đầu tiến hành. 546 Chu Ưng trở về. Mộ Dung Giật căn cứ hắn trong lòng nghĩ ra được trận thế, lãnh mấy người, giống nhau, dọn xong phương vị. Mặc Vô Tâm đi theo Mộ Dung Giật mặt sau, không nói một lời, thực nghiêm túc thực dụng tâm học tập, hắn đầu luôn luôn thực thông minh, có đôi khi, Mộ Dung Giật còn sẽ cùng hắn giảng giải ngũ hành bắt quái trận ngũ hành quy vị ảo diệu chỗ. Cơ Toa đi theo bọn họ bên người, nàng nghe không hiểu, cũng xem không hiểu, nàng nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra hắn bãi đến tột cùng là cái quỷ gì vị trí. Bất quá, đó là nàng từ rừng cây bên trong xem, nếu là nàng từ rừng cây phía trên xem nói, thực dễ dàng là có thể tới xem ra tới, Mộ Dung Giật bãi chính là một cái bày biện ra ngũ hành phương vị trận pháp. Mỗi một cái trận pháp hình thành, đều là một cái căn cứ ngũ hành phương vị hình thành, ngũ hành phương vị không hình thành, trận pháp liền sẽ không hình thành. Ngũ hành phương vị một khi hình thành tới rồi cuối cùng một bước, ngũ hành quy vị, trận pháp tự nhiên mà vậy liền sẽ khởi động. Kỳ thật, mê hồn trận chỉ là rất đơn giản trận pháp, khó nhất trận pháp là mê ảo trận. Mê ảo trận, người nếu là một khi xông vào mê ảo trận, nó liền sẽ làm xông vào giả trong đầu, hoặc là trước mắt, xuất hiện đủ loại ảo giác. Cái loại này ảo giác, hoàn toàn là căn cứ cá nhân tâm tư mà chuyển biến, có trầm mê với sắc huyễn, có xuất hiện sắc huyễn, còn có sẽ cả đời đều trầm mê với chính mình ảo giác ra tới hạnh phúc bên trong, cả đời không đi ra, thẳng đến chết ở bên trong. Cái loại này trận pháp, đối phó địch nhân, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lợi hại, có rất nhiều người cuối cùng đều sẽ ở ảo giác bên trong, sẽ theo từng người trước mắt ảo giác, xuất hiện tự mình hại mình cùng thắt cổ tự vẫn rơi xuống. Bất quá, mê ảo trận, không giống mê hồn trận, mê ảo trận yêu cầu công lực phi thường thâm hậu người, ở nhất định trong phạm vi, dùng nội công khởi động trận pháp, còn có duy trì trận pháp khởi động. Nếu là một khi có người xông vào, bọn họ liền có thể dùng nội công dẫn tới xâm nhập giả tâm, trước mắt xuất hiện ảo giác. Mà Mộ Dung Giật này bãi trận pháp, là nhất sẽ không thương tổn người mê hồn trận, mục đích của hắn, chủ yếu là vây khốn địa ngục chi môn người. Năm người vẫn luôn vội đến Đại Hưng Đông, Mộ Dung Giật trận pháp, bởi vì rốt cuộc dọn xong. Năm người ra mê hồn trận lúc sau, Mộ Dung Giật quay đầu lại, nhìn về phía chính mình dọn xong trận pháp, lộ ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt, tràn đầy một giải thù hận khoái ý. Hai cái đại mê hồn trận, mấy người suốt vội một buổi tối, mấy người thần sắc bên trong, đều thực mệt mỏi. Một giờ sau, năm người hạ đến chân núi, lúc này, chân núi dưới, đã có không ít người đi đường tiến đến du ngoạn. Vốn dĩ ẩn thân ở nơi tối tăm giám thị địa ngục chi môn Quý Nguyên Đát, nhìn thấy chủ tử từ Ngọc Sơn mặt trên xuống dưới, hắn vội vàng hiện thân ra tới, hướng Mộ Dung Giật không người nói, thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Đương hắn ngồi dậy, nhìn đến Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm cũng ở khi, thần sắc ngẩn người, còn chưa chờ Mộ Dung Giật mở miệng, liền chủ động chân sau quỳ xuống, một bộ làm sai sự tình bộ dáng, nói, thiếu chủ, thuộc hạ xem quan không nghiêm, nguyện ý bị phạt. Mộ Dung Giật nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thần sắc chi gian, không có gì biến hóa. Bất quá ngự khí bên trong, lại có chứa một cổ không thể bỏ qua vương giả chi thế, lúc này đây là người một nhà, bổn cung tạm tha ngươi, tiếp theo nếu là tái xuất hiện việc này, bổn cung định không nhẹ tha cho ngươi. Đa tạ thiếu chủ không phạt tri ân. Quý Nguyên Đát vội vàng cung kính nói lời cảm tạ, thần sắc bên trong, cấp không thể tra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, đứng dậy đi, đi cho chúng ta chuẩn bị mấy thất ngựa. Mộ Dung Giật nhẹ giọng ư một tiếng, thần sắc đạm nhiên, đạm thanh nói. Là... thuộc hạ này liền phái người đi chuẩn bị. Quý Nguyên Đát cung kính sau khi trả lời, đứng lên, hướng Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa gật đầu cáo lui lúc sau, vội vàng rời đi. Cơ Toa ánh mắt, nhìn về phía những cái đó du khách, nàng phát hiện những người đó ánh mắt, mánh nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, những cái đó trong tầm mắt, tràn đầy kinh diễm còn có đáng khinh chi sắc. Cơ Toa mặt đẹp, đột nhiên trầm xuống, lạnh băng mãn hàm sát khí ánh mắt, chiều những cái đó tầm mắt, một đám giết qua đi. Những cái đó người đi đường đều là một ít người thường, sao có thể thừa nhận được Cơ Toa sát thủ sát khí nha, sợ tới mức bọn họ cả người thẳng đánh dùng mình, đầy mặt kinh tủng, vội vàng cất bước liền chạy. Má ơi, tưởng Mỹ nữ cùng Mỹ nam, nguyên lai, là một đám sát thần. Thiên A, ánh mắt kia, cảm tình giống sát thần trên đời giống nhau, quá mức làm cho người ta sợ hãi, quá mức kinh tủng. Mộ Dung Giật thấy thế, sắc mặt tức khắc hát trầm, sắc mặt giống Diêm La Vương giống nhau, làm người xem một cái đều cảm thấy tử thần ở triệu hoán chính mình. Những cái đó người đi đường nhóm, cảm giác sau lưng đều ở mao khí lạnh, lưu bước chân càng thêm nhanh hơn vài phần. Thức mau, Mộ Dung Giật mấy người liền nhìn đến Quý Nguyên Đát lanh hắn mấy tên thủ hạ, các dắt một con ngựa nhanh chóng mà đến. Cái này địa phương, khoảng cách trong thành còn có một khoảng cách, muốn đi trong thành mua mã yêu cầu thời gian rất lâu, cho nên, hắn liền đem chính hắn, còn có các thủ hạ ngựa, dắt tới. Thiếu chủ Quý Nguyên Đát nắm ngựa, đã đi tới. Mộ Dung Giật tiếp nhận ngựa, đối hắn nhẹ giọng dặn dò vài câu lúc sau. Nhưng người ngồi trên lưng ngựa, chiều Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm, nói, chúng ta đi thôi. Cơ Toa vội vàng cười hì hì đón nhận đi, nàng từ Quý Nguyên Đát một cái thủ hạ trên tay, tiếp nhận cương ngựa, vui tươi hớn hở nghiêng người, liền lên ngựa. Hắc hắc, vẫn là cưỡi ngựa hảo, tỉnh chính mình đi đường. Cơ Toa đi rồi một buổi tối, lại dùng khinh công phi hành lâu như vậy, đã sớm mệt không được, này một con lên ngựa, tuyệt sắc trên mặt, tràn đầy ý cười. Mộ Dung Giật vẫn chưa tính toán hồi phân đường, một hàng năm người, cưỡi ngựa phi hành, trực tiếp tới rồi Minh Thành, khi bọn hắn đuổi tới Minh Thành khi, đã mau đến giữa trưa thời gian. Mộ Dung Giật một hàng năm người, ngừng ở một khách điếm trước cửa, bên trong tiểu nhị gặp được có khách quý lâm môn, vội vàng đón đi ra ngoài. Định rồi mấy gian phòng cho khách, mấy người cơm sáng cơm trưa cùng nhau ăn, cơm nước xong lúc sau, đại gia từng người trở lại chính mình phòng bổ miên. Nửa giờ sau, khách điếm lầu 1, Chu Ưng đi đến. Hắn từ Tây Thành ra tới lúc sau, liền một đường cấp gấp trở về. Này hai ngày, hắn ở trên đường nghe được không ít về địa ngục chi môn cùng Vong Ưu Cung, còn có Giang Gia đồn đãi. Giang Gia bị diệt môn, Vong Ưu Cung bị hủy, địa ngục chi môn hiện thân Giang Hồ, muốn thay thế được Vong Ưu Cung ở trên Giang Hồ địa vị, cho nên, sớm đêm là lúc, đánh lén Vong Ưu Cung các đại đường chủ, muốn đem Vong Ưu Cung đuổi tận giết tuyệt, một lưới bắt hết. Kết quả, trời giáng thần nữ xuất hiện, một phen thần khí nơi tay, đem địa ngục chi môn mấy chục cái cao thủ, 2 phút trong vòng liền cấp nháy mắt hạ gục. Giang Gia diệt môn, một lưới bắt hết, thần khí, nháy mắt hạ gục. Này đó đồn đãi, làm Chu Ưng khiếp sợ xá nhiên, đại kinh thất sắc, hắn biết, đồn đãi bên trong, nhiều ít sẽ vài phần là thật, cho nên, hắn vội vàng suốt đêm gấp trở về, muốn ngăn lại trận này hạo kiếp. Hắn liền biết, Chu Tước làm việc chưa bao giờ trải qua đầu óc, kia Lăng Nguyệt, Mặc Vô Trần đoàn người, há là dễ chọc hạng người. Kia Lăng Nguyệt cùng Mặc Vô Trần, cũng không phải hời hợt hạng người, hắn có loại cảm giác, kia hai người, hắn tốt nhất không cần chọc phải, một khi chọc phải, hắn Chu gia rất có khả năng liền sẽ lọt vào diệt môn. 547 Chu Ưng bị nhốt. Mà càng quan trọng là, Mẫn Châu ở bọn họ trong tay, cái kia Lăng Nguyệt thực thông minh, ngay từ đầu, nàng liền đem Mẫn Châu cấp khấu ở trong tay, lợi dụng Mẫn Châu tánh mạng uy hiếp hắn. Bất quá, xem ở nàng có thể cứu Mẫn Châu một mạng phân thượng, hắn cam nguyện bị nàng uy hiếp. Chính là, hiện tại chuyện này, lại xuất hiện biến hóa. Chu Tước này nhất cử động, hắn động Mộ Dung Giật người, cũng chính là động Lăng Nguyệt người, Lăng Nguyệt đối hắn, sao lại thiện bãi cam hưu. Chu Ưng thở dài một hơi, điểm hai cái tiểu thái, đơn giản nhanh chóng cơm nước xong lúc sau, vội vã liền tiến đến Ngọc Sơn. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm, vẫn luôn ngủ đến trạng vạng mới tỉnh lại, khi bọn hắn hai vợ chồng mới vừa đi ra phòng cho khách khi, vừa lúc nhìn thấy Quý Nguyên Đắc từ Mộ Dung Giật trong phòng ra tới. Cơ Toa trong mắt, lập tức toát ra ánh sáng, Quý Nguyên Đắc lúc này ra tới, khẳng định là địa ngục chi môn có tin tức. Quý Nguyên Đắc hướng hai người lên tiếng kêu gọi, hỏi rõ hảo lúc sau, vẻ mặt vội vã, vội vàng đi ra ngoài làm việc. Cơ Toa cười hắc hắc, không chút suy nghĩ, tựa như một trận gió giống nhau bay qua đi, một phen vọt vào Mộ Dung Giật phòng. Nàng động tác bay nhanh, mau làm Mặc Vô Tâm muốn ngăn trở, đã không kịp, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đành phải đi theo nàng phía sau, tiến vào Mộ Dung Giật phòng. Cơ Toa thấy Mộ Dung Giật ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nàng tiến lên, liền ngồi ở trước mặt hắn, trên mặt cười kêu kêu một cái nịnh nọt, Mộ Dung Giật, Quý Nguyên Đắc hắn tới làm cái gì? Hắn có phải hay không mang đến cái gì hảo ngoạn tin tức? Mộ Dung Giật thong thả ung dung vì chính mình đổ một chén nước, nhẹ nhấp một cái miệng nhỏ, hai hàng lông mày hơi trọn, liếc hướng nàng, ân, là đưa tới một cái hảo ngoạn tin tức, bất quá, chúng ta không nóng nảy. Ha ha, hắn không nóng nảy, dù sao vây khốn người lại không phải hắn. Thật là kỳ quái đâu, cái kia Chu Ưng rõ ràng ở Tây Thành, lại sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, là Lăng Nguyệt làm hắn trở về đi. Ha ha, Chu Ưng là địa ngục chi môn môn chủ, mà hắn đệ Chu Tước lại tham dự vào Giang gia cùng bọn họ ân oán. Cứu đi Giang gia người, này cũng coi như là gián tiếp đắc tội Lăng Nguyệt. Chính là, Lăng Nguyệt chẳng những không có trực tiếp chế trụ Chu Ưng, lợi dụng Chu Ưng tới kiểm chế địa ngục chi môn, nàng ngược lại đem Chu Ưng cấp phóng ra, này trong đó ý vị, dẫn người mơ màng a. Mộ Dung Giật khôn khéo trong ánh mắt, loại ra một tia quỷ dị ánh sáng, khỏe miệng nghiền ngẫm gợi lên, trong miệng ha hả cười khẽ. Là cái gì hảo ngoạn sự tình, chúng ta không nóng nảy a. Cơ Toa tò mò đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Mộ Dung Giật liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời nàng, hắn tầm mắt nhìn về phía vào cửa tới Mặc Vô Tâm, hướng hắn gật đầu, chào hỏi. Mặc Vô Tâm hơi hơi mỉm cười, đi tới ở bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt nhìn phía Mộ Dung Giật, suy đoán nói, địa ngục chi môn người, xông vào mê hồn trận. Ngươi đoán là ai? Mộ Dung Giật vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy ý cười, biểu tình cực kỳ giống một cái thợ săn săn tới rồi thú vị con mồi, đang ở nghiên cứu, cái này con mồi muốn xử lý như thế nào. Mặc Vô Tâm một đôi hắc mi, hơi hơi một ninh, thâm thúy ánh mắt, một đạo linh quang chợt lóe rồi biến mất, hắn kinh ngạc nói, là Chu Ưng. Địa ngục môn sự tình, đã truyền khắp toàn bộ giang hồ, Chu Ưng tuy rằng ở Hàn Vương Phủ, chính là, muốn truyền tiến lỗ thai hắn bên trong, cũng không khó. Lấy Lăng Nguyệt tính tình, Vong Ưu Cung ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa, chuyện này còn cùng Tiếu Mẫn bọn họ bốn người bị thương có quan hệ, cho nên, Lăng Nguyệt nàng, tuyệt đối sẽ không làm Chu Ưng hảo quá đi. Nếu hắn suy đoán không tồi nói, ha ha, vậy hẳn là Lăng Nguyệt làm Chu Ưng tự mình trở về, xử lý chuyện này đi. Mộ Dung giật sâu xa khó hiểu cười, trong mắt một tia tán thưởng lộ ra, ha ha, trách không được ngươi Mặc gia có thể xưng bá toàn bộ Tây Nguyệt Vương Triều, các ngươi huynh đệ hai cái, đều thực thông minh, không tồi, chính là Chu Ưng. Cái gì, là Chu Ưng bị ngươi vây khốn? Còn không đợi Mặc Vô Tâm có phản ứng, Cơ Toa liền ở một bên, hoa hoa kêu to lên. Dựa, nhiều vây hắn mấy ngày, cái kia Chu Ưng, hắn chính là thiếu thu thở. Cơ Toa vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, thêm du thêm hỏa nói. Hắc hắc, Chu Ưng đã trở lại, Chu Ưng là một cái phúc hắc quỷ, Mộ Dung Giật cũng là một cái phúc hắc quỷ, hai cái phúc hắc quỷ ở bên nhau, khẳng định có thể hảo chơi. Xem diễn à, nàng Cơ Toa thích nhất xem diễn, tốt nhất là Vong Ưu Cung cùng Địa Ngục Chi Môn, toàn bộ đánh lên tới, đánh ngươi chết ta sống. Hắc hắc, đến lúc đó, nàng Cơ Toa liền có thể đảm đương anh hùng, cứu Vong Ưu Cung người ra nước lửa bên trong. Nữ thần a, nàng nữ thần danh hiệu, ngao ngao ngao. Toa Nhi Mặc Vô Tâm nhìn về phía nàng, dùng ánh mắt ngăn lại nàng đừng thêm phiền. Cơ Toa mở trừng hai mắt, kêu nàng làm gì? Mặc Vô Tâm cái chán toát ra mấy cái hắc tuyến, khỏe miệng chịu chịu, liếc hướng nàng, nhà hắn Toa Nhi, thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nếu Mộ Dung giật quan Chu Ưng mấy ngày, chờ hắn ra tới, hai người một hai phải đánh một trận không thể. Hiện tại, này hai cái môn phái đã đủ rối loạn, nếu lại loạn đi xuống, hai cái môn phái vừa đánh lên, cuối cùng, Dung chuyển chính là hắn Mặc ra Tây Nguyệt Vương Triều. Kỳ quái, Lăng Nguyệt cùng hắn Hoàng Huynh, không có khả năng không thể tưởng được điểm này à, chẳng lẽ, bọn họ là hy vọng hai cái môn phái đánh lên tới. Mặc Vô Tâm tư cập này, ánh mắt lập lòe vài cái, mặt ngoài bình tĩnh không gợn sóng, nội tâm sóng to gió lớn, mãnh liệt mênh mông, ở suy đoán hắn Hoàng Huynh cùng Lăng Nguyệt tâm tư. Mộ Dung giật, ta quyết định, ngày mai, ta tính toán đi Ngọc Sơn du ngoạn du ngoạn. Cơ Toa đột nhiên nói, cười vẻ mặt tâm hiểm. Hắc hắc, đi xem cái kia Chu Ưng bị nhốt chủ khi, sẽ là như thế nào một khuôn mặt, cặc cặc cặc, hắn khẳng định sẽ khí thất khiếu bốc khói, trong miệng bốc hỏa, cả người đều sẽ bị lửa đốt. Vô Tâm, ngươi bồi ta cùng đi, Mộ Dung giật, ngươi cũng đi được không? Cơ Toa vẻ mặt cười tủm tìm hỏi, nàng đấy mắt chỗ sâu trong, có một tia dị quang hiện lên. Nếu Lăng Nguyệt tại đây, nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, cái này ma nữ, lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Mộ Dung giật cùng nàng ở trung thiếu, không hiểu biết Cơ Toa tính tình, Cơ Toa tâm tư thiên biến vạn hóa, thay đổi thất thường, liền tính là Mộ Dung giật, nhất thời cũng nhìn không thấu nàng. Mộ Dung giật gật đầu đáp ứng, liền tính Cơ Toa không đề cập tới ra tới, hắn cũng tính toán ngày mai sáng sớm, đi Ngọc Sơn nhìn xem. Ha ha, Mộ Dung giật, chúng ta liền nói như vậy định rồi, ta đây cùng Vô Tâm, liền trước đi ra ngoài. Cơ Toa mục đích đã đạt tới, vui tươi hớn hở đứng lên, giữ chặt Mặc Vô Tâm một bàn tay, đem hắn từ trên chỗ ngồi kéo tới. Vô Tâm, đi, chúng ta đi cơm chiều đi, cơm nước xong, chúng ta đi đi dạo phố, chơi một chút. Cơ Toa tính tỉnh, một trận gió, một trận hỏa, Vô Tâm thật lấy nàng không có biện pháp, ngoan ngoan đứng lên, bị nàng lôi kéo. Mộ Dung huynh, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm? Mặc Vô Tâm rời đi hết sức, nhìn về phía Mộ Dung giật hỏi. Không cần, các ngươi đi trước ăn. Mặc Vô Tâm gật gật đầu, nói, kia hảo, chúng ta đây trước đi ra ngoài. Cơ Toa trắng Mộ Dung giật liếc mắt một cái, âm âm cười, cùng Mặc Vô Tâm song song rời đi Mộ Dung giật phòng. 548 hắn tuyệt đối không chết được. Ngay kế, sáng sớm, Cơ Toa liền tiến đến gõ Mộ Dung giật phòng môn, gõ nửa ngày, không ai mở cửa, nàng gần nhất khí, nâng lên chân một đá, cửa phòng phát ra thật lớn một thanh âm vang lên, phanh một tiếng, cửa phòng bị nàng cấp đá văng ra. So nàng vãn một bước ra tới Mặc Vô Tâm, mới ra cửa phòng, nhìn đến chính là một màn này, hắn khỏe miệng một trận manh chịu. Nhưng thấy Cơ Toa vọt vào Mộ Dung giật phòng, trong chớp mắt, lại lao tới, một bộ hầm hừ bộ dáng. Mặc Vô Tâm đi lên trước, như thế nào, Mộ Dung giật không ở trong phòng. Hừ, ai biết hắn sáng sớm chết chỗ nào vậy, đáng chết Mộ Dung giật. Cơ Toa đem Mộ Dung giật cửa phòng, phanh một tiếng, lại cấp đóng lại. Mặc Vô Tâm dắt Cơ Toa một bàn tay, xem nàng mặt, khí đều phồng lên, hắn hơi hơi mỉm cười, ngự khí đau lòng mà không vui. Ngươi nha, sáng sớm liền sinh khí, như vậy đi xuống, dung nhan liền rất dễ dàng già cả, đến lúc đó, ngươi lão thành rồi một cái lao thái bà, xem ngươi còn dám không dám sinh khí. Ngươi ghét bỏ ta lão? Cơ Toa dừng lại bước chân, trừng hướng Mặc Vô Tâm. Ánh mắt kia, đặc biệt tàn nhẫn, rất có Mặc Vô Tâm nếu dám gật đầu, nàng lập tức liền sẽ nhào lên đi, cắn chết hắn. Mặc Vô Tâm rất biết điều, chạy nhanh lắc đầu, thâm tình không hối hận nói, sẽ không, chờ ngươi trắng bệnh răng diêu khi. Ta cũng là một cái tuổi xế chiều lão nhân, đến lúc đó, Toa Nhi không cần ghét bỏ ta liền hảo. Cơ Toa ánh mắt, tức khắc một nhu, sắc mặt ôn nhu vài phần, rõ ràng trong lòng cảm động muốn chết, trong miệng còn cố ý hừ hừ hai tiếng, hừ, tính ngươi thức thời. Đi, vô tâm, chúng ta đi trước ăn cơm. Cơ Toa biến sắc mặt, so phiên thư còn muốn mau thượng vài lần, nàng mặt mày hớn hở, lúng đồng tiền như hoa, nắm mặc vô tâm tay, vô cùng ôn nhu. Người nam nhân này, là nàng cường tới, là nàng ngày đêm tơ tưởng, dùng hết thủ đoạn, trực tiếp bà vương ngạnh thượng cùng, cấp cường tới. Đã từng, nàng biết, hắn trong lòng ái người không phải nàng, chính là nàng mặt ngoài làm bộ không để bụng, trong lòng lại để ý muốn chết. Đã từng, nàng nằm mơ đều nghĩ tới có như vậy một ngày, hắn có thể vô cùng thâm ái yêu nàng. Sau đó, hai người hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau sinh nhi dục nữ, ở bên nhau chậm rãi biến lão. Nàng cái này hy vọng, đã sớm thực hiện, ở mấy năm trước nàng liền biết, người nam nhân này đã yêu nàng. Mấy năm gần đây, hắn cho nàng bao dung cùng dung túng, cho nàng ái, nàng đều xem ở trong mắt, ghi tạc trong lòng, nàng rất là cảm động. Nàng Cơ Toa cả đời này, có Mặc Vô Tâm làm bạn, còn có Lăng Nguyệt cái này tỉ muội ở, nàng cảm thấy mỹ mãn. Cơ Toa cùng Mặc Vô Tâm, song song đi đến khách điếm lầu 1, Cơ Toa mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy được Mộ Dung Giật cùng Trời Lạnh Lánh Dạ, ngồi ở giữa cửa sổ một cái bàn thượng ăn bữa sáng. Cơ Toa sắc mặt, đen vài phần, ánh mắt lập lòe, đi đến Mộ Dung Giật bọn họ bên người, ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Mộ Dung Giật, hắc hắc, ngươi lên thật sớm a. Cơ Toa vẻ mặt cười ngọt ngào, cùng Mộ Dung Giật chào hỏi. Nha, sớm như vậy liền lên, hại nàng Cơ Toa còn cùng một cái ngốc tử dường như, ở hắn cửa phòng mánh gõ buồn, ách, giống như, nàng vừa rồi còn đá nàng phòng cho khách môn một chân. Cơ Toa ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó, vẻ mặt dường như không có việc gì, gọi tới tiểu nhị, vì nàng cùng nhà nàng Vô Tâm, điểm hai phân bữa sáng. Mặc Vô Tâm nhàn nhạt cùng Mộ Dung Giật ba người chào hỏi, ngồi xuống, thấy bọn họ đều ăn không sai biệt lắm, trong mắt hàm chứa một tia ý cười. Mặc Vô Tâm hướng Cơ Toa thổi đi liếc mắt một cái, trong mắt một tia hài hước lướt qua, Cơ Toa giả chết, làm bộ không nhìn thấy, tay nàng, lại ở cái bàn phía dưới, ở Mặc Vô Tâm trên đùi, hung hăng khắp một phen. Đáng chết, làm ngươi xem ta, ngươi ánh mắt kia, rõ ràng chính là ở bán đứng ta, đau chết ngươi cũng là xứng đáng. Mặc Vô Tâm vội vàng bắt tay duỗi đi xuống, bắt lấy Cơ Toa tay, ai oán ủy khuất ánh mắt, liếc hướng nàng, trong ánh mắt, khẩn cầu nàng, thủ hạ lưu tình. Cơ Toa không tiếng động hừ hừ hai tiếng, thu hồi tay, tiểu nhị vừa lúc đem Cơ Toa điểm bữa sáng cấp đưa tới, Cơ Toa không hề chơi xấu tâm nhãn, bắt đầu túi đầu ăn chính mình bữa sáng. Mộ Dung Giật, Trời Lạnh Lánh Dạ, ba người đối với bọn họ vợ chồng son mắt đi mày lại, không nhiều lắm hứng thú, ba người thực mau liền ăn xong rồi. Các ngươi từ từ ăn, ăn xong sau, chúng ta xuất phát. Mộ Dung Giật đứng lên, sau khi nói xong, cùng Trời Lạnh Lánh Dạ hai cái thủ hạ, lên lầu hai phòng cho khách. Cơ Toa liếc hắn bóng dáng, chiều hắn lê lưỡi, làm một cái mặt quỷ, nhưng mà, thu hồi tầm mắt, vẻ mặt hung tợn, thấp giọng uy hiếp Mặc Vô Tâm, "Hừ, không được ngươi nói cho Mộ Dung Giật ta đá hắn cửa phòng sự tình, nếu là hắn biết đến lời nói, ngươi đêm nay thượng, liền không được ôm ta ngủ." Mặc Vô Tâm ánh mắt nhìn chằm chằm Cơ Toa, sắc mặt chợt biến thành màu đen, khóe miệng nhịn không được chịu chịu, "Ách, uy hiếp người, có như vậy uy hiếp sao? Hắn là nàng phu quân, buổi tối ôm nàng ngủ, đương nhiên, chính là, nàng làm gì phải dùng này uy hiếp hắn, nhà hắn Toa Nhi, quá không có nhân đạo." Thường quy tưởng, bất quá, Mặc Vô Tâm vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Cơ Toa hai người cơm nước xong lúc sau, Cơ Toa thuận tiện điểm một phần điểm tâm, chuẩn bị mang theo đi Ngọc Sơn ăn, bọn họ hai người về trước phòng, cầm một ít đồ vật, trói thành một cái bao vây. Mặc Vô Tâm đi thông chi Mộ Dung Giật, thực mau, Cơ Toa năm người từ lầu hai trên dưới tới, tiểu nhị vừa lúc đem Cơ Toa điểm điểm tâm, đóng gói ra tới. Cơ Toa vẻ mặt cười hì hì tiếp theo, bỏ vào nàng trong bọc mặt, cửa, sớm đã được đến tin tức xem mã tiểu thị, đem bọn họ mã dắt ra tới. Một hàng năm người, cưỡi ngựa, nhanh chóng chiều Ngọc Sơn phương hướng, chạy như bay mà đi. Hai cái giờ sau, Cơ Toa đoàn người, tới rồi Ngọc Sơn dưới chân, Quý Nguyên Đắt cùng hắn mấy tên thủ hạ, sớm đã chờ ở kia. Mộ Dung Giật đem ngựa thẳng giao cho một cái thủ hạ, hắn cùng Cơ Toa mấy người, hơn nữa Quý Nguyên Đắt, sáu người cùng nhau phi thân lên núi. Ngọc Sơn khoảng cách Minh Thành, Cốc Thành, hai tòa đại thành, đều tương đối gần, cho nên, tới nơi này du khách cũng đặc biệt nhiều. Mà hiện tại lại là buổi sáng, thời gian này điểm, đúng là du khách lên núi nhiều nhất thời điểm. Quý Nguyên Đắt lánh Mộ Dung Giật đoàn người, từ một cái đường nhỏ phi hành đi lên, này đường nhỏ ngày thường có dã thú lui tới, cho nên, cơ hồ không người đi đường dám đi nơi này. Mộ Dung Giật mấy người phi hành nhanh chóng, một giờ sau, liền đến Ngọc Phong dưới chân, ngừng ở Mộ Dung Giật dọn xong mê hồn trận nhập khẩu. Thiếu chủ, bên trong người, nghe nói là địa ngục chi môn môn chủ, ngươi thật sự muốn bảo đi. Quý Nguyên Đát có chút lo lắng nhìn nhà hắn thiếu chủ. Địa ngục chi môn thủ hạ, các võ công đều như vậy cao cường, cái kia địa ngục chi môn môn chủ, võ công khẳng định tới rồi xuất thần nhập hóa chi cảnh giới. Thiếu chủ này đi vào, giữ nhiều lành ít, hắn thực lo lắng hắn an nguy. Mộ Dung Giật còn chưa mở miệng, Cơ Toa đi tới, giơ tay vô vô Quý Nguyên Đát bả vai, vẻ mặt hưng phấn cười nói, an lạp an lạp, nhà ngươi thiếu chủ có ta bảo hộ, ngươi cứ yên tâm đi, hắn tuyệt đối không chết được. Quý Nguyên Đát vừa nghe, sắc mặt tức khắc khí biến thành màu đen, bởi vì đối phương thân phận, hắn cũng không thể lập tức phát tiết ra tới, chỉ là phẫn nộ chừng Cơ Toa liếc mắt một cái, sau đó, quay mặt qua chỗ khác, không thèm để ý nàng. 549 nói điều kiện. Quý Nguyên Đát nhìn về phía Mộ Dung Giật, thiếu chủ, làm thuộc hạ cùng ngươi cùng nhau vào đi thôi. Nếu vạn nhất thiếu chủ cùng cái kia Chu Ưng đánh lên tới, hắn ở đây nói, ít nhất có thể thế thiếu chủ ngăn cản một lần nguy hiểm. Mộ Dung Giật khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, không cần, bổn cung sẽ không có việc gì. Thiếu chủ, thuộc hạ, người trước xuống núi đi, nhớ kỹ, nhất định phải chặt chẽ chú ý lui tới người đi đường. Mộ Dung Giật không đợi Quý Nguyên Đát nói xong, liền đánh gậy hắn nói. Hắn tối hôm qua, đã được đến Cố Phi truyền đến tin tức, hắn thế mới biết, nguyên lai, Chu gia cùng Giang gia, vẫn là phương xa thân thích. Hơn nữa, trước kia thượng Giang gia để qua thân nam nhân kia, thế nhưng chính là Chu Tước. Tối hôm qua, hắn được đến tin tức lúc sau, đem sự tình từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, thế mới biết, nguyên lai, cái kia Chu Tước là bởi vì ái mà hận hắn. Hắn minh nếu là vì Giang gia báo thù, trên thực tế là vì diệt trừ hắn, đối hắn nhổ cỏ tận gốc, do đó được đến Giang Hiểu Na tâm. Giang Hiểu Na trước kia ái mộ hắn, nhạn thành người đều biết, cái kia Chu Tước khẳng định cũng biết, mà hắn thân là Vong Ưu cung cung chủ thân phận, tuy rằng không vì người ngoài biết, chính là, khẳng định là không thể gạt được địa ngục chi môn Chu Tước. Chu Tước một khi biết thân phận của hắn, đối với thân là tình địch hắn, hắn khẳng định là diệt trừ cho sảng khoái. Bất quá, hôm qua sau, hắn trong lòng có một cổ hoài nghi dâng lên, cái kia Chu Tước rất có khả năng không hề ở địa ngục môn trong vòng. Địa ngục chi môn như vậy bí ẩn, không phải người nào đều có thể mang đi vào. Mà Giang gia huynh muội lại nói tiếp cũng bất quá là Chu gia một cái bà con xa thân thích, Chu Tước liền tính là ái mộ Giang Hiểu Na, cũng tuyệt không sẽ như vậy buồn, sẽ đem chính mình gốc gác cấp vạch trần đi ra ngoài. Cho nên, hắn dám khẳng định, Chu Tước khẳng định là ở bên ngoài, hơn nữa, khẳng định là cùng Giang gia huynh muội ở bên nhau. Ngày hôm trước buổi tối, địa ngục chi môn ra như vậy đại sự tình, đã chết như vậy nhiều cao thủ, Chu Tước nếu được đến tin tức, khẳng định hắn khẳng định sẽ tới rồi địa ngục chi môn. Cho nên, cái này nhập khẩu, hắn nhất định phải Quý Nguyên Đát cấp bảo vệ tốt. Quý Nguyên Đát còn muốn đang nói cái gì, nhưng thấy thiếu chủ vẻ mặt kiên định, hắn muốn nói lại thôi, cuối cùng, không người lĩnh mệnh. Quý Nguyên Đát rời khỏi sau, Mộ Dung Giật lên Cơ Toa bốn người, tiến vào mê hồn trận. Bởi vì địa ngục chi môn cửa ra vào, thiết kế địa phương đều tương đối hẻo lánh, cho nên, này mê hồn trận bên trong, nhưng thật ra không có du khách lầm xông tới. Mộ Dung Giật lên mấy người, theo lộ tuyến, bên đường tìm kiếm Chu Ưng, nửa giờ sau, bọn họ ở một khối hòn đá thượng, gặp được Chu Ưng thân ảnh. Mộ Dung Giật mấy người, chậm rãi chiều hắn mà đến. Chu Ưng đang ngồi ở hòn đá thượng, điều tức luyện công, hắn nghe thấy được thanh âm sau, chậm rãi mở mắt ra, thấy được Mộ Dung Giật đoàn người khi, hắn trong ánh mắt, vẫn chưa cảm giác được kinh ngạc. Vẻ mặt của hắn, nói cho Mộ Dung Giật bọn họ, hắn đã sớm đoán được bọn họ sẽ đến. Chu Ưng thu công nạp tức, chậm rãi từ hòn đá trên dưới tới, ánh mắt đạm nhiên, không kinh không sợ, không ôn không hỏa, nhìn về phía Cơ Toa, Mặc Vô Tâm, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Mộ Dung Giật trên người, nói: "Mộ Dung Giật, ngươi rốt cuộc tới. Nói đi, ngươi yêu cầu điều kiện gì mới bằng lòng phóng ta người ra tới?" Chu Ưng không hề vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề, nhất châm kiến huyết, trực tiếp nói điều kiện. Hôm qua, hắn vội vội vàng vàng tới rồi địa ngục chi môn, kết quả vốn là hắn đi qua vô số lần lộ tuyến, lại đột nhiên gian, như thế nào vòng cũng đi không ra đi. Ở gần đây vòng một vòng lúc sau, hắn mới phản ứng lại đây, là có người ở chỗ này bãi hạ mê hồn trận. Hắn đã sớm nghe nói, Vong Ưu cung cung chủ tinh thông ngũ hành bắt quái, thiện với bỏ bừa mê, hắn lập tức liền suy đoán đến, cái này mê hồn trận, định là Mộ Dung Giật sở bãi. Ngũ hành bắt quái, hắn ân nhân đã từng cũng đã dạy hắn, chỉ tiếc, hắn chỉ dạy hắn một chút cơ sở, liền đi về coi tiên. Cho nên, đối với mê hồn trận, hắn cũng lược hiểu một ít, nhưng là cũng không tinh thông, hắn biết, Mộ Dung Giật bãi hạ mê hồn trận, mặc cho hắn đi như thế nào cũng sẽ đi không ra đi. Vì bảo tồn thể lực, hắn dứt khoát ngừng lại, không hề tiếp tục hạt đi loanh quanh, ngồi ở hòn đá thượng luyện công, tới tống cổ thời gian. Hắn biết, Mộ Dung Giật bãi hạ cái này trận pháp, này phụ cận hắn khẳng định cũng có phái người giám thị, hắn vừa vào trận pháp chung, Mộ Dung Giật là có thể được đến tin tức. Mà, Mộ Dung Giật bãi hạ cái này trận pháp, mục đích chính là đến một cái tiên cơ, dùng này tới cùng hắn nói điều kiện. Mộ Dung Giật phúc hắc cười, đi đến Chu Ưng trước mặt, ánh mắt lại cực lãnh, lạnh lùng nói, nói điều kiện, ta bất hòa ngươi nói, ta cùng Chu Tức nói, đi đem Chu Tức tìm tới, ta chỉ cùng hắn nói. Hừ, nếu đắc tội người của hắn là Chu Tức, này bức trướng, hắn đương nhiên muốn tìm Chu Tức tính. Hắn người này, trừ phi là hắn nguyện ý, nếu không, hắn nhất không thích bị người tính kế, huống chi, vẫn là Chu gia người. Chu Ưng thần sắc hơi hơi sửng sốt, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Dung Giật sẽ đưa ra yêu cầu này tới, Chu Tước làm việc không cần đầu óc, chỉ biết dùng một cổ mãnh kính hạt đi phía trước hướng. Cái này Mộ Dung Giật thập phần giảo hoạt, nếu là làm hắn cùng Chu Tước đàm phán, kia. Cùng ta nói ngươi điều kiện, có lẽ ta sẽ đáp ứng ngươi. Chu Ưng ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng. Hắn vẫn chưa chờ Mộ Dung Giật mở miệng, nhanh chóng đối với toàn bộ cục diện, phân tích một lần, nói, ngươi hẳn là biết. Nếu là vong ưu cung cùng địa ngục chi môn thật sự tới rồi như nước với lửa chi hoàn cảnh nói, như vậy, ta có thể nói, ngươi vong ưu cung ở trên giang hồ bảo tồn không được bao lâu, địa ngục chi môn thực lực ngươi cũng linh giáo qua, đến nỗi ngươi vong ưu cung có thể hay không là của ta ngục chi môn đối thủ, ta tin tưởng, ở ngươi trong lòng cũng nên có cái số. Chu Ưng sau khi nói xong, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật, không bỏ lỡ trên mặt hắn một chút ít biểu tình. Mộ Dung Giật khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập tà mị chi sắc. Hắn nhẹ nhàng cười, liền kém không có vì Chu Ưng vỗ tay, không tồi, ngươi nói một chút cũng không tồi, địa ngục chi môn thế lực có thể nói là này toàn bộ vương triều thế lực cường đại nhất. Mộ Dung Giật đạm cười gật đầu, thực tán đồng Chu Ưng cái nhìn. Bất quá, bọn họ lợi hại, kia thì thế nào, còn không phải bị ta trận pháp cấp vây ở bên trong, không thể động đậy, đừng nói là tiêu diệt ta vong ưu cùng, liền tính là ra ngọn núi này, cũng làm không được. Mộ Dung Giật nói xong, khoe miệng gợi lên một mạt cười xấu xa. Hừ. Địa ngục chi môn thực lực, hắn đã sớm lĩnh giáo qua, bọn họ lợi hại kia thì thế nào, hắn Mộ Dung Giật không hưởng một binh một tốt, còn không phải làm theo đem bọn họ toàn bộ vây ở chỗ này mặt. Này hai cái mê hồn trận là hắn tốt nhất kế tác, so với hắn thiết kế ở phân đường chung quanh kia mấy cái, còn muốn rườm rà vài phần. Mà địa ngục chi môn người nghĩ ra được, liền phải nghĩ cách phá hắn trận pháp, bất quá, muốn phá hắn trận pháp, đương kim trên đời, không có vài người có thể làm đến. Chu Ưng trước sau bất biến nhan sắc sắc mặt. Tức khắc đen vài phần, ánh mắt nguy hiểm mà đựng sát khí, nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật, nói, hừ, cậu bức nóng này còn sẽ nhảy tường, chuột bức nóng này cũng sẽ phản hồi đầu tới cắn người. Mộ Dung Giật, ngươi tưởng đem địa ngục chi môn người sống sờ sờ cấp vây ở bên trong, ngươi cho rằng, kia mấy trăm cái võ công cao cường người, liền sẽ tùy ý ngươi vây khốn bọn họ sao. 550 xem đánh diễn. Mộ Dung Giật, ngươi một khi đem bọn họ cấp bức nóng này, cùng lắm thì, liền đem này mê hồn trận bên trong thụ đều cấp chém. Đến lúc đó, ngươi trận pháp tự sụp đổ. Phải không? Vậy ngươi có thể đem toàn bộ Ngọc Sơn thủ đều cấp chém, vậy ngươi địa ngục chi môn tiến xuất khẩu, liền sẽ ban ngày ban mặt hạ. Mộ Dung Giật ta mị cười, trong mắt lại so với phía trước lạnh hơn vài phần. Hừ, hắn bày ra trận, liền tính là chém rất sở hữu thủ, cũng phi không ra đi, bởi vì, mấu chốt không ở những cái đó thủ. Mà bày biện ngũ hành phương vị những cái đó vật nhỏ, một khi có người xâm nhập trận pháp bên trong, liền sẽ theo bọn họ bước chân, tùy thời vận chuyển. Tránh đi xâm nhập giả, làm người căn bản phát hiện không được chúng nó. Đây là ngũ hành bát quái bên trong, thâm ảo nhất, khó nhất phá một loại trận pháp. Liên tinh phá, hắn cũng không lo lắng, hắn bên người chính là còn có một cái nữ thần ở đâu. Một cái nữ thần, liền có thể để quá Chu Ưng thiên quân vạn mã, nói vậy phía trước kia một lần tàn sát, đã chuyển quay lại địa ngục chi môn, hắn cũng không tin, địa ngục chi môn người, đều là không sợ chết hạng người. Ha ha, Mộ Dung Giật, ngươi đã quên một sự kiện đi. Chu Ưng đột nhiên cười lạnh. Ta cùng Lăng Nguyệt Chi gian từng có giao dịch, ta tưởng, có cái gì giao dịch ngươi cũng rõ ràng, mấy tháng lúc sau, địa ngục chi môn liền không thuộc về ta, ngươi cảm thấy, ta sẽ vì địa ngục chi môn còn có bọn họ mệnh mà hạ mình ở uy hiếp của ngươi dưới. Hắn tự mình ở chỗ này cùng hắn nói cùng, chính yếu là vì Chu Tước ở vô tình chi gian đắc tội Mộ Dung Giật, mà Mộ Dung Giật người này tâm cơ quá mức thâm trầm, tuy rằng Chu Tước võ công ở hắn phía trên, chính là... chỉ số thông minh lại xa xa không kịp hắn. Thông minh như tiểu hồ ly giống nhau Mộ Dung Giật, nếu là muốn Chu Tước mệnh, hắn nhất định sẽ không đánh bừa, chỉ biết dùng trí thắng được, đến lúc đó. Hừ, nếu không phải vì Chu Tước, hắn Chu Ưng Hà có thể vì một cái đem không thuộc về chính mình thế lực, ở chỗ này hướng Mộ Dung Giật thỏa hiệp. Địa ngục chi trong môn mặt những người đó, có chết hay không, hắn không để bụng. Tuy rằng, những người đó đều là hắn tự mình một tay bồi dưỡng ra tới, chính là, hắn trồng cây. Lăng Nguyệt thu trái cây, hắn trong lòng, trước sau là không dễ chịu. Cho nên, hắn còn không có như vậy thánh hiển, đi vì sẽ là Lăng Nguyệt người, mà không lưng ôn gối ở Mộ Dung Giật trước mặt. Chu Ưng chấn định cười, tiếp tục nói, địa ngục chi môn hiện tại là ta thế lực, chính là, lại quá không lâu chính là Lăng Nguyệt thế lực, Mặc Gia thế lực, Mộ Dung Giật, ta hôm nay đứng ở chỗ này cùng ngươi nói cùng, là bởi vì ta thực thưởng thức ngươi, tưởng biến chiến tranh thành tơ lụa, không nghĩ nhìn đến chúng ta hai nhà đấu cái ngươi chết ta sống, đến cuối cùng, lại tiện nghi ngư ông. Chu Ưng nói xong lúc sau, hai hàng lông mày không tự giác nhíu chặt, hiện tại, hắn tựa hồ có thể suy đoán ra Lăng Nguyệt tâm tư. Ha ha, hảo một cái thông minh như hồ nữ nhân nha. Xem ra, địa ngục chi môn tới rồi Lăng Nguyệt trên tay sau, bên trong người, nàng một cái đều sẽ không lưu, cho nên, nàng mới có thể mặc kệ địa ngục chi môn cùng vong ưu cùng đấu. Nàng mục đích chính là, địa ngục chi môn ở trên tay hắn khi, có thể bị thương nặng vong ưu cùng, suy yếu nàng một khắc kỵ đạn thế lực. Nói như vậy, nàng có thể lấy không cần ra tay, liền suy yếu Mộ Dung Giật thế lực, đồng thời, còn không cần đắc tội Mộ Dung Giật. Mà hắn địa ngục chi môn, liền thành hung thủ, đến cuối cùng, mặc kệ địa ngục chi môn có thể hay không bị Mộ Dung Giật tiêu diệt, Lăng Nguyệt đều sẽ tìm một cái cớ, tiêu diệt địa ngục chi môn. Mà, cấp vong ưu cung một công đạo, đây là tốt nhất lấy cớ. Hảo một cái tâm tư linh hoạt nữ nhân à, mượn đao giết người, cuối cùng, nàng đến là thành người tốt, mà kia thanh đao kết cục, lại là thứ nhất hai đoạn. Ha ha, Lăng Nguyệt phải đối phó vong ưu cung cũng hảo, đối phó địa ngục chi môn cũng thế, chỉ hy vọng, nàng đừng đem đôi mắt chăm chú vào Chu Tức cùng hắn Chu gia nhân thân thượng. Hy vọng, hắn hiện tại cứu lại Chu Tức cùng Chu gia vận mệnh, hết thể còn kịp. Nữ thần, thần nữ, ha ha, Lăng Nguyệt nữ nhân kia tâm tư, thật là đáng sợ. Nàng ở vô hình bên trong, liền đem trên giang hồ hai đại thế lực, cấp đùa bỡn ở vỗ tay bên trong, xem ra, về sau hắn muốn mang theo Mẫn Châu, mang theo Chu gia người, ly nàng càng xa càng tốt. Chu Ưng, ta nói rồi, ta bất hòa ngươi nói, nếu ngươi khăng khăng muốn cùng ta nói, kia hảo, vậy ngươi liền ở chỗ này tiếp tục trụ đi xuống, thẳng đến Chu Tức đứng ở ta trước mặt. Mộ Dung Giật lạnh lùng cười, không chút nào lui bước. Hắn lại không phải ngốc tử, bị Chu Ưng nói mấy câu, liền sẽ dao động tâm tư. Hắn muốn Chu Tức mệnh, vì hắn vong ưu cung huynh đệ báo thủ, hắn Chu Ưng có thể đáp ứng sao? Cho nên, hắn không cần cùng Chu Ưng nói, bởi vì, không thể đồng ý. Mà địa ngục chi môn, nơi đó mặt người, hắn đương nhiên sẽ không đi chủ động động. Những người đó thực lực, quá mức nguy hiểm, mặc kệ là đối với võ lâm bên trong, vẫn là đối với toàn bộ Tây Nguyệt Vương Triều, hắn tin tưởng, nguy hiểm như vậy thế lực, liền tính tới rồi Lăng Nguyệt trên tay, nàng cũng tuyệt không sẽ lưu lại. Lăng Nguyệt người nọ làm việc cẩn thận, về sau, địa ngục chi môn người, liền tính tới rồi trên tay nàng, đối với những cái đó không phải nàng thân thủ bồi dưỡng ra tới người, ở bên người nàng, trước sau là một cái thai hoàng ẩm. Mà nàng, tuyệt đối sẽ thả rằng sai sát 1000, cũng tuyệt không sẽ bỏ qua một cái nguy hiểm đến nàng người. Cho nên, những người đó kết cục, hắn cũng chờ xem kịch vui. Ngươi! Chu Ưng nhìn chằm chằm Mộ Dung Giật, sắc mặt chợt hát trầm, hắn nói nhiều như vậy, nguyên lai đều thành vô nghĩa. Ừ, quả nhiên, cái này Mộ Dung Giật không phải cái dễ dàng bị tả hữu người. Chúng ta đây liền trước cáo tử, ngươi chậm rãi trụ đi xuống, bởi vì ngươi cùng Lăng Nguyệt Chi Gian có giao dịch, cho nên, ta sẽ không làm ngươi chết. Đồ ăn, ta sẽ phái người cho người đưa tới. Mộ Dung Giật chiều hắn phúc hắc cười, bình thản ung dung nói. Mộ Dung Giật, người muốn giết Chu Tước. Chu Ưng từ Mộ Dung Giật trong mắt, gặp được một tia sát khí, hắn tâm căng thẳng. Hừ, quả nhiên, bị hắn suy đoán đến, Mộ Dung Giật mục đích chính là vì đánh chết Chu Tước. Mộ Dung Giật, người cho rằng người giết Chu Tước, ta sẽ như vậy bỏ qua, vậy ngươi liền tưởng sai rồi. Chu Tước nếu là muốn cái gì không hay xảy ra, ta cũng tuyệt không sẽ làm ngươi Mộ Dung Giật hảo quá đi. Có để ta hảo qua đi, ngươi trước ra tới lại nói không chừng ta một hảo tâm, đem ngươi vây ở chỗ này cả đời, cũng nói không chừng a. Mộ Dung Giật cười hắc hắc, trên mặt tràn ngập tà mị chi khí. Đối mặt Chu Ưng uy hiếp, hắn chút nào không lo lắng. Hắn vong ưu cung bị Chu Tức cấp khiêu khích, hắn nếu là không ra đầu tìm Chu Tức tính sổ, kia hắn Mộ Dung Giật về sau ở đông đảo thủ hạ trước mặt, còn cân xứng chi vì thiếu chủ sao. Về sau, hắn Mộ Dung Giật ở toàn bộ giang hồ bên trong, chẳng phải là thành nhân ra cho cười. Cho nên, hắn cùng Chu Tước này bút chướng, nhất định phải tính. Hảo, nếu ngươi hạ quyết tâm muốn sát Chu Tước, ta đây hiện tại liền giết ngươi. Chu Ưng sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát khí chợt gian nở rộ. Dứt lời lúc sau, hắn đột nhiên bay lên không mà bay, chiếu Mộ Dung Giật đánh tới. Một bên xem náo nhiệt cơ toa, hai mắt mạo quang, vẻ mặt hưng phấn, chờ xem đánh diễn, cái kia thích trí kính, liền kém không ngồi xuống uống trà cắn hạt dưa. Quá tân niên, phát bao lì xì. Các cô nương nhất định phải nhiều hơn ăn thịt, nhiều hơn cười vui, nhiều hơn xem Yên Yên tiểu thuyết Nga, ngoa ngoa, Yên Yên chúc mừng sở hữu người độc thân, tân niên vui sướng, vạn sự như ý. 551 kinh hái việc. Hắc hắc, Mộ Dung Dật, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, tối hôm qua, lão tử nhận được Lăng Nguyệt bổ câu đưa thư, nghiêm cấm bổn cô nương nhúng tay quản các ngươi sự tình. Cho nên sao? Hắc hắc. Lão tử hôm nay chính là ngồi chờ xem kịch vui. Các cặc cặc. Các ngươi đánh đi, lão tử ngồi ở chỗ này cho các ngươi vỗ tay cố lên. Cơ Toa vẻ mặt âm hiểm cười, vui sướng khi người gặp họa, hơi hơi lui về phía sau hai bước, đem nhỏ hẹp không gian cho bọn hắn không ra tới đánh nhau. Nào biết, liền ở Cơ Toa trừng mắt xem kịch vui là lúc, nhưng thấy Mộ Dung Giật cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe, vọt đến một cây đại thụ lúc sau. Chu Ưng thẳng truy mà đi, phát ra công kích, một chưởng chiều hắn trước ngực đánh qua đi. Nhưng vào lúc này, một kiện kỳ dị việc đã xảy ra. Mộ Dung Giật cùng Chu Ưng thân ảnh đều lập tức biến không thấy. Cơ Toa chớp chớp mắt, không thể tin được dường như, lại dùng tay xoa xoa đôi mắt. Ách! Sao lại thế này, này hai người, như thế nào đột nhiên biến không có? Dựa, lại không phải Tôn Ngộ Không, như thế nào sẽ đột nhiên biến không có, nơi này, nên sẽ không có cái gì à phiêu gì đó đi. Cơ Toa tư cập này, hung hăng nuốt một mồm to nước miếng, thân mình theo bản năng hướng Mặc Vô Tâm dựa sát, duỗi tay túm Miêu Tả Vô Tâm cánh tay, ánh mắt kinh sợ nhìn phía nàng chung quanh. Ta cái ma ơi! Nàng Cơ Toa trời không sợ, đất không sợ, liền sợ những cái đó cái gì à phiêu ngoạn ý nhi. Thiên linh linh, địa linh linh, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát, ông trời à, các ngươi ngàn vạn muốn phù hộ ta Cơ Toa đừng nhìn thấy những cái đó cái gì à phiêu à. Ta Cơ Toa tuy rằng bướng bình điểm, nhưng ta cũng trước nay không có làm chuyện trái với lương tâm à. Ô ô, hảo đi, ta thừa nhận, Lao Tử đã làm chuyện trái với lương tâm, chính là, các ngươi có thể hay không đã quên. Phù hộ ta Cơ Toa ngàn vạn đừng bị A Phiêu thượng thân. Cơ Toa một bên ở trong lòng cầu nguyện, một bên mắt lộ kinh sợ, nhìn về phía nàng chung quanh, gắt gao túm Miêu Tả Vô Tâm cánh tay. Mặc Vô Tâm sắc mặt, cũng là khiếp sợ thất sắc. Bất quá, hắn không giống Cơ Toa, cho rằng Mộ Dung Giật cùng Chu Ưng, đột nhiên biến không có là cái gì thần quái việc. Hắn đã sớm nhìn ra, kia chỉ là Mộ Dung Giật một chút tiểu kế sách. Ngũ hành bắt quái này ngoạn ý thực huyền ảo, hắn đã sớm biết, hơn nữa vì nó thật sâu mê muội. Chính là hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Giật chỉ là một cái nho nhỏ nện bước, là có thể ở nháy mắt chi gian di chuyển toàn bộ trận pháp phương vị. Nay công lực, quả thực làm hắn không biết làm gì, hâm mộ không thôi, đều mau đem hắn trở thành thần linh giống nhau cùng bái. Liên ở Mặc Vô Tâm cùng Cơ Toa tâm tư khác nhau là lúc, Mộ Dung Giật thân ảnh, lại đột nhiên gian thay đổi ra tới. Kia cảm giác, giống như là khủng bố phim truyền hình bên trong quỷ hồn giống nhau, lập tức biến không có, lập tức lại biến đến ra. Cơ Toa đôi mắt đống nhiên trợn tròn. Một bộ không dám tin tưởng bộ dáng trừng mắt hắn thân ảnh. Nàng chấp chấp mắt, không dám tin tưởng, còn tưởng rằng là nàng đang xem hoa mắt, nàng giơ tay rủi rủi mắt, khỏe miệng đột nhiên vừa kéo xúc, ách, tên hôn đả này nam nhân ảo ảnh như thế nào còn ở. Má ơi, không phải là hắn bị Chu Ưng cấp giết, sau đó, á phiêu phiêu ra tới đi. Cơ Toa tư cập này, cả người đánh phát lạnh run, hung hăng nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt sợ hãi trừng mắt Mộ Dung Giật, túm Miêu Tả Vô Tâm tay càng thêm dùng sức. Toa nhi, đừng sợ. Này chỉ là Mộ Dung Giật dùng một cái chút tài mọn mà thôi. Mặc Vô Tâm thấy Cơ Toa trong mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc, hắn vội vàng một tay ôm nàng, trấn an nàng trấn kinh tâm. Đáng tiếc, Cơ Toa hoàn toàn như đi vào cõi thần tiên bên ngoài, nàng tâm thần đều ở Mộ Dung Giật trên người. Việc này phát sinh như vậy kinh tủng, làm người không dám tin tưởng, một người bình thường nhìn thấy, chắc chắn sợ tới mức thét chói tai liên tục. Mà nàng Cơ Toa là gan tuy rằng đại, không có thét chói tai, chính là cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Sắc mặt tái nhợt, cả người đánh dùng mình. Đột nhiên, Cơ Toa trong đầu một cái linh quang hiện lên, giống như, nàng nghe nói qua, liền tính là lệ quỷ, cũng sẽ sợ hãi cường hãn người. Cơ Toa nghĩ đến này, nàng lập tức làm bộ một bộ hung thần ác sát bộ dáng, trừng mục lạnh giọng hô to, uy, Mộ Dung Giật, ngươi là người hay quỷ, ngươi nếu là quỷ nói, ngươi nhưng đừng tới đây, ngươi là bị Chu Ưng cấp giết chết, ngươi muốn báo thù liền đi tìm Chu Ưng, mặc kệ chuyện của chúng ta. Cơ Toa vừa nói sau. Một bên vẫn luôn không ra tiếng trời lạnh lánh giả thật sự là nhịn không được phun cười ra tiếng, mà Mộ Dung Giật cùng Mặc Vô Tâm hai người, còn lại là khỏe miệng manh chịu, lông mi manh chịu, hai khuôn mặt đều nhịn không được ở run rẩy. Mặc Vô Tâm duỗi tay qua đi, ở Cơ Toa trên mặt khắp một phen, Toa nhi, ngươi mau hoàn hồn, Mộ Dung Giật hắn là người không phải quỷ. Cơ Toa ăn đau, đột nhiên hoàn hồn, nàng thân sắc ngẩn người, nhìn đến lánh giả trời lạnh cười thiếu đánh mặt, lại thấy được Mộ Dung Giật cười thiếu chịu mặt. Nàng thân sắc ngẩn người. Không để ý tới mọi người cười nhạo, nàng vẻ mặt có chút khó hiểu cùng mờ mịt, túm chặt nàng lão công, hỏi, Vô Tâm, sao lại thế này, Mộ Dung Giật hắn không chết, kia hắn như thế nào sẽ đổi tới đổi lui, chẳng lẽ hắn còn sẽ 72 biến không thành? Dựa chi, hắn tưởng ở diễn Tây Du Kỳ à, như vậy kinh tủng hình ảnh đều làm nàng cấp bá ra tới. Mặc Vô Tâm duỗi tay xoa xoa nàng bị hắn véo đau gương mặt, ngươi nha, miên man suy nghĩ cái gì nha? Đây là một loại ngũ hành bát quái lệch vị trí pháp, Mộ Dung Giật chỉ là lợi dụng hắn am hiểu ngũ hành bát quái lệch vị trí pháp, đem hắn cùng Chu Ưng chuyển qua địa phương khác, làm hắn có thể tránh đi Chu Ưng công kích. Mặc Vô Tâm cười giải thích. Song sau, Mặc Vô Tâm nhìn về phía Mộ Dung Giật, hỏi, Mộ Dung, ta nói đúng không? Đây là hắn đang xem rõ ràng Mộ Dung Giật nện bước khi, trong lòng đột nhiên lóe ra một loại suy đoán. Mộ Dung Giật nhìn hắn, tán thưởng gật gật đầu, không tồi, ngươi nói rất đúng, xem ra, ngươi so với ta trong tưởng tượng còn có thiên phú, chỉ là học ngắn ngủn nửa cái buổi tối thời gian, ngươi là có thể hiểu thấu đáo ra nhiều như vậy, không tồi không tồi. Mộ Dung Giật liên tục tán vài tiếng, rồi sau đó, đột nhiên hài hước nói, đáng tiếc, ngươi lớn tuổi ta 2 tuổi, bằng không, ta nhất định sẽ thu ngươi cái này đồ đệ. Mộ Dung Giật ngữ khí, nửa là hài hước, nửa là nghiêm túc, thử Mặc Vô Tâm khẩu phong. Như vậy khó được thiên tài, thật sự thực làm hắn thưởng thức, giống như, thu hắn vì đồ đệ cũng thực không tồi. Hắc hắc, nếu là hắn thu một cái hoàng thất con cháu vì đồ đệ nói, kia hắn nảy vong ưu cung. Thử nghĩ, Mặc gia con cháu, hoàng thất hậu đại là chủ tể vong ưu cung, ở giang hồ triều đình hai đại thế lực bên trong, ai cảm động một cây lông tơ. Ha ha, cái này ý tưởng không tồi, bất quá, đáng tiếc à, ý tưởng không tồi, hiện thực liền quá tàn nhẫn. Mặc Vô Tâm tuổi tác so với hắn còn trường 2 tuổi. Hắn tổng không thể tìm một cái so với chính mình tuổi còn đại người, làm đồ đệ đi. Bất quá, nếu là hắn tự nguyện, hắc hắc, vậy phải nói cách khác. Mộ Dung Giật trong bụng, một bụng như ma trước quỷ, ánh mắt như là thợ săn nhìn thấy con mồi giống nhau, cười nhìn chằm chằm Mặc Vô Tâm. Ngươi thật sự muốn nhận nhà ta Vô Tâm làm đồ đệ? Cơ Toa nhìn về phía Mộ Dung Giật, đôi mắt tỏa sáng, hỏi. Giống như, bái sư còn có thể có bao lì xì lấy ra. Mộ Dung Giật như vậy có tiền. Hắn bao bao lì xì khẳng định không phải ít, hơn nữa, nhà nàng Vô Tâm thực thích học kia cái gì ngũ hành bát quái. 552 Tiếu Mẫn tỉnh lại. Nhà nàng Vô Tâm, thật vất vả tìm được hạng nhất yêu thích, thân là hắn lao bà, nàng đương nhiên sẽ duy trì, hơn nữa, còn có bao lì xì nhưng lấy, hắc hắc. Không tồi. Mộ Dung Giật gật đầu. Ngũ hành bát quái chi thuật, có thể hiểu nó người vốn là rất ít, chính là Mặc Vô Tâm, lại có thể ở ngắn ngủn thời gian đem nó tham như vậy thấu triệt, hôm nay mới. Trăm năm khó gặp một lần, hắn như thế nào sẽ bỏ được như vậy bỏ lỡ. Mặc Vô Tâm sửng sốt, bái Mộ Dung Giật vì sư phụ, ách. Hắn rất muốn, thật sự rất muốn, hắn thực sùng bái Mộ Dung Giật ở ngũ hành bát quái này một hàng chung năng lực, nếu hắn có thể bái hắn làm thầy nói, hắn nằm mơ đều tưởng. Mặc Vô Tâm quay đầu nhìn về phía Cơ Toa, trong ánh mắt dò hỏi nàng, hắn có thể hay không? Đồng đốc, xem ta làm gì, bái sư học nghệ, còn có lễ gặp mặt nhưng lấy, ngươi ngốc à, làm gì không bái? Ngươi không phải thực thích chơi thứ đồ kia sao, mau bái. Cơ Toa hung tận nói, đột nhiên chiều hắn cẳng chân bụng đá hắn một chân, Mặc Vô Tâm một cái không tra, ngã ngồi ở Mộ Dung Giật trước mặt. Cơ Toa vẻ mặt cười hì hì nhìn về phía Mộ Dung Giật, vui tươi hớn hở nói, Mộ Dung Giật, nhà ta Vô Tâm đồng ý bái ngươi vi sư, bất quá, kia lễ gặp mặt, ngươi cũng không thể thiếu. Mộ Dung Giật đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó ha hả cười to, hảo, nếu là Minh Vương gia không ngại, chờ trở về lúc sau. Ta nhất định sẽ cử hành bái sư công việc, đến lúc đó, cũng nhất định sẽ chuẩn bị một kiện đại lễ tặng cho ta đồ đệ. Mộ Dung Giật trong mắt, tràn đầy ý cười, có thể thu Mặc Vô Tâm làm đồ đệ, chẳng những hữu ích vong ưu cùng. Hơn nữa, hắn trong đầu tưởng tượng thấy Cơ Toa kêu nhà hắn Mẫn Nhi vi sư nương sắc mặt. Ha ha, khẳng định thực xuất sắc. Mặc Vô Tâm trong lòng vui vẻ, vẻ mặt rung động, tuy rằng làm hắn kêu Mộ Dung Giật vì sư phụ, sẽ có chút xấu hổ, chính là có thể học được Mộ Dung Giật một thân ngũ hành bát quái chi thuật. Hắn nguyện ý xưng hắn vi sư. Mặc Vô Tâm nghiêm trang, lập tức chịu Mộ Dung Giật nhất bái, sư phụ ở trên, trước chịu đồ đệ nhất bái. Cơ Toa vừa nghe, còn cần trở về cử hành bái sư công việc, ở Vô Tâm vừa muốn bái đi xuống khi, nàng vội vàng một phen đem Mặc Vô Tâm cấp nhắc tới tới. Dựa chi, bạch làm nhà nàng Vô Tâm quỳ lâu như vậy, nàng còn tưởng rằng hiện tại liền có lễ vật nhưng thu đâu. Vô Tâm nội lực, không kịp Cơ Toa muốn nhắc tới hắn, hắn căn bản vô lực phản kháng. Còn không đợi Mặc Vô Tâm lại lần nữa quỳ xuống đi bái sư, liền nghe thấy Cơ Toa nghiến răng nghiến lợi nói, Vô Tâm, không nóng nảy, phải đối sư phụ dập đầu, chờ trở về cũng không muộn. Nói xong, Cơ Toa ngơ ngác bắn phá Mộ Dung Giật liếc mắt một cái, hừ, nha, hắn dám phản đối thử một lần, nàng băng rồi hắn đầu. Mộ Dung Giật tiếp thu đến Cơ Toa huy hiếp sau, vội vàng đối Mặc Vô Tâm nói, không tồi, bái sư trước không nóng nảy, chờ đến chính thức bái sư khi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ tiếp thu ngươi bái sư kính trả. Vậy được rồi, hôm nay khởi, ta sẽ lấy sư phụ tôn xưng ngươi, về sau, nếu là có việc, cứ việc phân vì đồ đệ. Mặc Vô Tâm vẻ mặt cung kính nói, một ngày vi sư, trung thân vi phụ, tuy rằng hắn so Mộ Dung Giật lớn hơn 2 tuổi, nhưng là, một ít không thể miễn đi quý củ, hắn vẫn là tuân thủ. Mộ Dung Giật không nói chuyện nữa, gật gật đầu, chúng ta trước đi ra ngoài đi, ta có một loại dự cảm, hôm nay, chủ tước sẽ xuất hiện. Mộ Dung Giật một hàng 5 người xuống núi sau, trở về Minh Thành, quả nhiên, lúc chẳng vạng, Quý Nguyên Đắt liền tiến đến khách điếm, hướng Mộ Dung Giật bẩm báo, một người tuổi trẻ nam nhân xông vào mê hồn trận. Hắn đem người nọ bề ngoài đối Mộ Dung Giật miêu tả một phen, Mộ Dung Giật vừa nghe, liền vạn phần khẳng định, người kia, chính là Chu Tước. Hắn lạnh lùng cười, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, nếu Chu Tước cũng ở mê hồn trận, như vậy, đã nhiều ngày, không cần cấp mê hồn trận đưa đi đồ ăn. Mộ Dung Giật phúc hắc cười, phân phó nói, hừ, Chu Tước cũng ở mê hồn trận, hắn đương nhiên sẽ không cho hắn đưa đi ăn, khiến cho bọn họ huynh đệ hai cái đói cái mấy ngày lại nói. Quý Nguyên Đát vội vàng theo tiếng, đáp ứng vẻ mặt cao hứng. Địa ngục chi môn người bị thiếu chủ quan, lại làm hắn một ngày tam đốn đưa đồ ăn đi vào, hắn vốn là trong lòng không muốn. Hừ, hủy hoại bọn họ vong ưu cung, giết bọn họ huynh đệ, địa ngục chi môn người ở bên trong đói chết, đó là xứng đáng. Bất quá, thiếu chủ mệnh lệnh hắn không dám vi phạm, giữa trưa vẫn là phái người tặng đồ ăn đi vào. Hiện tại nhưng hảo, thiếu chủ hủy bỏ cái này mệnh lệnh, bọn họ cũng không cần lại đưa ăn đi vào. Hừ, địa ngục chi môn người, ở bên trong bị đói chết, xứng đáng. Quý Nguyên Đát sau khi rời khỏi đây, Mộ Dung Giật đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía bên ngoài. Màn đêm tiến đến, sắc trời đã dần dần phím hắc, trên đường phố, người đi đường nhóm cấp sắc vội vàng hướng ra đuổi, bán hàng rong nhóm cũng ở vội vàng thu quán, chuẩn bị về nhà. Mộ Dung Giật thâm thúy đôi mắt, dường như đêm khuya bên trong biển rộng, bình tĩnh không gợn sóng, lại dường như sóng to gió lớn, mãnh liệt mênh mông. Trên mặt hắn bình tĩnh, đôi tay lại niết chết khẩn, căn căn ngón tay xương cốt rõ ràng, dường như ở phát tiết cái gì giống nhau. Thật lâu lúc sau, hắn mới xoay người, ra khỏi phòng mà đi. Tây Thành. Tiếu Mẫn dường như làm một cái thật dài mộng giống nhau, ngủ đã lâu, ngủ nàng cả người đều cảm giác mệt mỏi quá. Cả người đau đớn, làm nàng nhịn không được nhíu mày, nàng chậm rãi mở to mắt, ánh vào trong mắt chính là nàng quen thuộc vô cùng màu trắng điếu bảng. Nàng mày đẹp hơi hơi một túc, nàng làm sao vậy, như thế nào lại giấu ở trên giường bệnh. Tiếu Mẫn trong đầu, chậm rãi hồi tưởng phía trước sự tình, địa lao, quất, thiết lạc, cái loại này đau, làm nàng hận không thể chết đi, đau nàng chết đi sống lại. Nàng nhớ rõ, cuối cùng, nàng hôn mê bất tỉnh, mà bên người nàng, Lăng Thiếu Khanh, Bạch Duyên Húc, Trẻ Đỏ Kỳ Môn, đều bị đánh chết đi sống lại. Ách! Nàng, đây là được cứu trợ sao? Tiếu Mẫn húc mắt chậm rãi phím hồng, tại địa lao bên trong kia mấy ngày, quả thực chính là nàng ác mộng, hiện tại, nàng tưởng tượng đều lòng còn sợ hãi, kinh sợ không thôi. Nàng, được cứu trợ đi. Thiếu Khanh đâu, Bạch Duyên Húc đâu, còn có Trẻ Đỏ Kỳ Môn đâu, bọn họ chết không cũng an toàn, cũng được cứu trợ. Tiếu Mẫn suy yếu chớp chớp mắt, chậm rãi thở ra một ngụm buồn bực, đột nhiên, nàng nghe thấy được một cái làm nàng rung động đến khóc thanh âm. Nha đầu chết tiệt kia, người rốt cuộc tỉnh. Lăng Nguyệt đi tới, cười mắng nàng, nhưng nhìn ra được tới, nàng trên mặt toàn là quan tâm chi sắc. Nguyệt Tiếu Mẫn trong mắt rơi lệ, vừa muốn kêu nàng, lại cảm giác được nàng huyết hầu, khô khốc căn bản nói không ra lời. Lăng Nguyệt đi qua đi, đổ một chén nước, chậm rãi đút cho nàng uống xong, trong miệng dặn dò nói, trước đừng nói chuyện, uống xong thủy lúc sau. Quá một lát lại mở miệng. Tiếu Mẫn uống xong thủy, suy yếu cười, khẽ gật đầu. Đột nhiên, nàng nghĩ tới cái gì, nàng hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cách vách trên giường, nhìn thấy Bạch Duyên Húc vẻ mặt tái nhợt, ngủ say an ổn nằm ở kia. Nàng tâm hơi hơi bùng, nàng biết, bọn họ toàn bộ được cứu trợ, toàn bộ an toàn. Lúc này đây thương thành như vậy, xem ngươi tiếp theo còn dám đi ra ngoài gây họa không, tiếp theo nếu là lại thương thành như vậy bị người cứu trở về tới. Ta liền trực tiếp cho ngươi chuẩn bị một bộ quan tài, làm ngươi nằm đi vào. Lăng Nguyệt buông cái ly, hung tận nói. 553 đau lòng. Nàng ngồi xuống, chấp khởi Tiếu Mẫn thủ đoạn, vì nàng bắt mạch, xác định thân thể của nàng đã mất trở ngại lúc sau, thu hồi tay, sắc mặt đẹp rất nhiều. Là ai cứu? Đã cứu chúng ta. Tiếu Mẫn thanh thanh nhất hầu, tò mò hỏi. Bọn họ đoàn người đi Minh Thành khi, đi đều là đường nhỏ, Nguyệt Nguyệt tỷ bọn họ là như thế nào tìm được bọn họ? Hơn nữa, bọn họ không phải đi Minh Thành, cứu Âu Dương sao? Trừ bỏ ngươi ra lão công cùng Âu Dương sẽ khẩn trương ngươi, ngươi tưởng ai? Lăng Nguyệt lập tức lại không sắc mặt tốt chừng nàng. Tiếu Mẫn thần sắc hơi hơi sửng sốt, nguyên lai, là Tiểu Giật cùng Âu Dương, nguyên lai, là bọn họ cứu nàng. Âu Dương không có việc gì, thật sự là quá tốt. Ha ha, hắn không có việc gì, lại biến thành nàng có việc, bọn họ khẳng định lo lắng nàng đi. Bọn họ người đâu, bọn họ hiện tại đi đâu vậy, như thế nào một người cũng không canh giữ ở bên người nàng. Lăng Nguyệt đứng dậy, đem phòng bệnh góc tiểu xe đẩy cấp đẩy lại đây, động tác nhanh nhẹn vì Tiếu Mẫn kim kim. Nàng nhìn Tiếu Mẫn liếc mắt một cái, trong lòng tức sinh khí lại đau lòng, nhìn ra nàng nóng lòng muốn biết sự tình trải qua, không đợi Tiếu Mẫn hỏi, nàng liền một bên vội vàng, một bên chậm rãi nói ra, lúc này đây, là mạng ngươi không nên tuyệt, chúng ta khi trở về, biết được các ngươi đi Minh Thành tin tức, nhưng ở trên đường lại chậm chạp không có gặp gỡ các ngươi, liền ở chúng ta cảm giác kỳ quái là lúc, Mộ Dung Dật cùng Âu Dương hai người ở trong động, mơ thấy ngươi cả người là huyết tiến. Đến hướng bọn họ cáo biệt, bọn họ hai người bừng tỉnh sau, sợ tới mức chạy nhanh tới tìm ngươi. Vì Tiếu Mẫn chắt thượng châm sau, Lăng Nguyệt điều hảo ống nhỏ giọt tốc độ, liếc Tiếu Mẫn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, ngươi nha đầu này, gặp gỡ Mộ Dung Dật cái kia si tình hán, tính mạng ngươi hảo, ngươi cũng không biết, lúc ấy ở Vạn Cùng Trấn, đại phu nói ngươi không cứu, hắn chính là ôm ngươi, hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, từ Vạn Cùng Trấn bay đến Tây Thành tới tìm ta, lúc ấy, ta vừa lúc ở cấp Mẫn Châu kia nha đầu làm phẫu thuật, hắn ôm ngươi liền vọt vào tới, xem ngươi kia sắp chết bộ dáng, nhưng đem ta cùng cơ toa hai người cấp kinh ngạc một hồi. Tưởng tượng đến phía trước Tiếu Mẫn, kia hơi thở mong manh bộ dáng, nàng tâm, đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Vội xong hết thể lúc sau, Lăng Nguyệt ngồi ở Tiếu Mẫn mép giường, tiếp tục nói, vì ngươi kiểm tra lúc sau, khi ta nói cho Mộ Dung Dật, nói ngươi còn có thể sống khi, nào biết, ngươi đoán thế nào, ta nói mới rơi xuống, hắn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Tiếu Mẫn trong mắt, sớm đã ướt át, nghe thấy Mộ Dung Dật té xỉu khi, nàng là đã cảm động, lại đau lòng, nàng tiểu giật. Cái kia đồng đốc, nhìn thấy nàng thương thành như vậy, khẳng định sợ hãi đi. Uy, nha đầu chết tiệt kia, ngươi đừng khóc nha, khóc về sau ta còn phải phí lực khí giúp ngươi sát nước mắt. Lăng Nguyệt trong miệng vừa nói tàn nhẫn lời nói, một bên vội vàng đứng lên, lấy ra khăn tay vì Tiếu Mẫn lau nước mắt thủy. Đối mặt Lăng Nguyệt hung thần ác sát, Tiếu Mẫn luôn luôn không sợ, một hồi lâu sau, nàng mới dừng lại nước mắt, hỏi, Nguyệt Nguyệt tỷ, nhà ta tiểu giật người khác đâu? Lăng Nguyệt nhìn nàng một cái, trong mắt khinh bỉ nàng, chào phúng nói, gả đi ra ngoài cô nương, bắt đi ra ngoài thủy, vừa tỉnh tới liền biết nhớ thương nhà ngươi tiểu giật. Ai, xem ra, nhà nàng Âu Dương huynh, không có trông cậy vào. Mệnh Âu Dương đã nhiều ngày, ngày ngày đêm đêm chiếu cố này nha đầu chết tiệt kia, thâm tình một mảnh, kết quả, nhân ra vừa tỉnh tới, để cũng chưa để hắn một câu. Nhà ngươi lão công Vong Ưu cung bị người cấp bưng, hắn vội vàng trở về xử lý việc này, rời đi Tây Thành đã vài thiên. Đã nhiều ngày, đều là Âu Dương Nhật ngày đêm đêm ở chiếu cấu ngươi. Lăng Nguyệt đối với Mộ Dung Dật sự tình, không có dấu giếm Tiếu Mẫn, nàng biết, cái này nha đầu trái tim đủ cường đại, điểm này nhi sự tình đối với nàng tới nói, nàng còn chịu nổi. Tiếu Mẫn nghe ngôn, mặt lộ vẻ khiếp sợ, trên mặt nháy mắt hiện ra chậm rãi lo lắng. Vong Ưu cung bị bưng, như vậy thần bí cường đại một tòa cung điện, cư nhiên làm người bị bưng. Là ai, ở trên giang hồ, Tây Nguyệt Vương Triều, đến tột cùng là ai có như vậy đại năng lực? Cũng dám đoan rất Vong Ưu cung. Là Chu gia người, Chu Ưng cùng Chu Tức huynh đệ hai cái, có một cái làm ta đều kiêng kỵ vạn phần thế lực giấu ở chỗ tối. Lăng Nguyệt nhìn ra Tiếu Mẫn trong mắt nghi vấn, nàng mở miệng giải thích cho nàng nghe. Tiếu Mẫn mắt lộ kinh ngạc, ngược lại, nàng sắc mặt một bạch, làm Nguyệt Nguyệt tỷ đều kiêng kỵ thế lực kia. Tiểu rất hắn, có thể hay không có nguy hiểm? Tiếu Mẫn lo lắng hỏi. Nguyệt Nguyệt tỷ thế lực có bao nhiêu cường hãn, nàng rõ ràng. Cái này Tây Nguyệt Vương triều chỉ sợ không ai có thể để đến quá nàng súng ống đạn dược công kích, huống hồ Nguyệt Nguyệt tỷ nhà kho ngầm bên trong còn phóng có như vậy nhiều bom, như vậy cường hãn thế lực lại còn sẽ xuất hiện làm nàng kiêng kỵ người, Chu gia sau lưng đến tột cùng có cái gì thế lực đáng giá Nguyệt Nguyệt tỷ như vậy kiêng kỵ? Sẽ không. Lăng Nguyệt lắc đầu, trong mắt một mặt quỷ dị chi sắc hiện lên, cười nói, Mộ Dung Dật nhưng không giống ngươi mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy, huống chi hắn như vậy thông minh, tuyệt đối sẽ không bị Chu gia người cấp diệt. Lăng Nguyệt lời nói, cũng không có đi trừ Tiếu Mẫn trong lòng lo lắng, ngược lại càng thêm gia tăng nàng trong lòng sợ hãi. Tiếu Mẫn lo lắng mày đẹp nhíu chặt, Nguyệt Nguyệt tỷ lời này, có phải hay không ở nói cho nàng, tiểu giật thế lực, căn bản là không kịp Chu gia sau lưng thế lực, nếu là tiểu giật muốn thắng Chu gia, vậy muốn dựa hắn thông minh tới dùng trí thắng được, mà không phải đánh bừa. Một cái liền Nguyệt Nguyệt tỷ đều kiêng kỵ thế lực, khẳng định không thể xem thường, liền tính tiểu giật lại thông minh, thực lực ở đảng kia bãi, nếu là có một cái vật nhất. Tư cập này, Tiếu Mẫn trong lòng hiện ra một cổ mãnh liệt lo lắng hãi hùng, nàng nhìn về phía Lăng Nguyệt, nhẹ giọng khẩn cầu nói, "Nguyệt Nguyệt tỷ, giúp ta bảo hộ hắn, ta không nghĩ làm hắn chết, hắn nếu là đã chết nói, ta khẳng định cũng sẽ sống không được, Nguyệt Nguyệt tỷ, giúp ta được không? Âu Dương vừa vào cửa, nghe được chính là hắn đặt ở trong lòng yêu thương nữ nhân, thế nhưng vì Mộ Dung Dật, ở Nguyệt Nhi trước mặt thấp hèn, khẩn cầu nàng bảo hộ Mộ Dung Dật. Hơn nữa, thế nhưng còn chính miệng nói ra, nàng cùng Mộ Dung Dật, sinh tử tương thủy, không rời không bỏ. Hắn còn không kịp cao hứng nàng tỉnh lại, đã bị những lời này, giống một phen đao nhọn cắm vào hắn tâm hoa tử, làm hắn tâm hảo đau đau quá. Ha ha, hắn có phải hay không không hy vọng, đều chính thai nghe thấy được Tiếu Mẫn nói, hắn còn có thể ôm có cái gì hy vọng sao? Tiếu Mẫn không có Mộ Dung Dật sống không nổi, chính là, hắn không có Tiếu Mẫn, muốn như thế nào sống sót? Âu Dương trong mắt, một tia đau đớn lướt qua, biểu tình ẩn ẩn có một tia bi thương, hắn nhìn thấy Lăng Nguyệt ánh mắt nhìn qua, vội vàng hơi hơi mỉm cười, che giấu trên mặt bi thương, đem trong lòng đau đớn gắt gao đè ở đáy lòng chỗ sâu trong. Người đã đến rồi, như thế nào không nhiều lắm nghỉ ngơi trong chốc lát? Lăng Nguyệt nhìn thấy Âu Dương tiến vào, nàng vừa lúc tránh đi Tiếu Mẫn khẩn cầu, đứng lên, đem chỗ ngồi nhường cho Âu Dương. Tiếu Mẫn vừa rồi lời nói, Âu Dương nghe thấy được đi, ha ha, cái loại này lời nói bị hắn chính thai nghe thấy, hắn hiện tại trong lòng khẳng định thật không dễ chịu. Chuyện tình cảm, không thể miễn cưỡng, cưỡng cầu không được, nàng vẫn là rời đi hảo, làm cho bọn họ chính mình hảo hảo nói chuyện. 554 cảm thấy mỹ mãn. Tiếu Mẫn nghe thấy Lăng Nguyệt nói sau, tâm thần đột nhiên cứng đờ. Chậm rãi đem tầm mắt theo Lăng Nguyệt ánh mắt xem qua đi, phát hiện Âu Dương đang đứng ở nơi đó. Tức khắc, trên mặt nàng tràn đầy rung động, cao hứng hỉ cực mà khóc, nước mắt ào ào rơi xuống, nhẹ nhàng nâng khởi một bàn tay, rồi hướng Âu Dương phương hướng, trong miệng rung động cảm thán, "Dương, Dương, ngươi không có việc gì, thật tốt." "Thật tốt quá, thật sự thật tốt quá." Nàng còn tưởng rằng nàng một lần tùy hứng sẽ hại chết Âu Dương đâu. Nhiều ít cái ban đêm, nàng đều lo lắng ngủ không yên. Trong óc bên trong tổng hiện ra hắn bị đòn hiểm đến chết hình ảnh. Hiện tại, có thể thấy hắn bình an trở về, nàng là vui mừng nhất vui vẻ nhất. Nha đồng đốc, ta không có việc gì ngươi hẳn là cao hứng, khóc cái gì. Âu Dương đi tới, chạy nhanh lấy ra khăn tay, vì nàng lau nước mắt, động tác mềm nhẹ hình như là ở đối đãi một kiện quý trọng bảo bối dường như. Nhân ra là cao hứng khóc sao. Tiếu Mẫn hút hút cái mũi, khóc cười nói. Lăng Nguyệt nhìn bọn họ hai người, khẽ thân ra phòng bệnh, rời đi khi... vì bọn họ đóng cửa cho kỹ. Ngoài cửa, Lăng Thiếu Khanh chính đi tới, muốn đi vào, bị Lăng Nguyệt cấp ngăn trở. Tiếu Mẫn tỉnh, làm Âu Dương cùng nàng hảo hảo một chỗ trong chốc lát, ngươi buổi tối lại đến bồi Duyên Húc. Lăng Thiếu Khanh ánh mắt nhìn thoáng qua nhắm môn, lại nhìn về phía Lăng Nguyệt, đối nàng khẽ gật đầu, hắn thần sắc bên trong tràn đầy mỏi mệt, xem là Lăng Nguyệt một trận đau lòng. Nay đoạn trong lúc, Lăng Thiếu Khanh cùng Âu Dương hai người, trừ bỏ ăn uống tiêu tiểu ở ngoài, đều là ở phòng bệnh bên trong vượt qua. Này hai cái ngốc nam nhân, như là ở thi đấu ai tương đối si tình giống nhau, làm nàng nhìn bọn họ như vậy một ngày ngày tiểu tụy đi xuống, trong lòng cực kỳ đau lòng. Duyên Húc lại có hai ngày cũng sẽ tỉnh lại, đến lúc đó, ngươi lại cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Lăng Nguyệt nhẹ giọng nói cho hắn. Lăng Thiếu Khanh vừa nghe, trong mắt lóe ra một đạo lóe sáng quan mang, mấy ngày không thấy gương mặt tươi cười trên mặt, rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Hảo, cảm ơn ngươi, Nguyệt Nhi. Nhị ca, ngươi khách khí, hắn là ta bằng hữu, cũng là ta tương lai nhị tẩu. Lăng Nguyệt nghịch ngợm chiều Lăng Thiếu Khanh, làm mặt quỷ, hài hước nói. Lăng Thiếu Khanh khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, hung hăng trừng Lăng Nguyệt, thần sắc chi gian tràn đầy xấu hổ. Chuyện của hắn, mặc kệ Lăng Nguyệt đề bao nhiêu lần, hắn vẫn là cảm thấy xấu hổ, cùng nam nhân ở bên nhau loại chuyện này, hắn trước kia chính là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Không nghĩ tới, như vậy nghe rợn cả người sự tình, lại phát sinh ở trên người hắn, hơn nữa, hắn còn cầm lòng không đậu rơi vào đi. Lăng Nguyệt hơi hơi mỉm cười, ở trước mặt hắn, tổng nhắc tới chuyện của hắn, nàng là cố ý, mặc kệ một kiện cỡ nào kinh hãi thế tục sự tình, nghe nhiều số lần, tự nhiên mà vậy liền sẽ cảm giác cùng bình thường sự tình giống nhau, không như vậy hiếm lạ. Nàng nhị ca tâm, nàng nhìn ra được tới, hắn khuyết thiếu một cổ dũng cảm đối mặt hết thể dũng khí, mà hắn muốn cùng Bạch Duyên Húc bên nhau lâu dài, nhất yêu cầu chính là loại này dũng khí, chẳng sợ thiên sập xuống, cũng muốn dùng này cổ dũng khí đi đỉnh nó. Trong phòng bệnh mặt, Tiếu Mẫn hỏi Âu Dương trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự tình, Âu Dương đều nhất nhất báo cho nàng nghe. Lúc trước, hắn bị Mộ Dung Dật dùng phép khích tướng, đuổi ra Vong Ưu cung sự, lại che giấu xuống dưới. Nghe được vừa rồi nàng nói ra kia một đoạn lời nói, hắn biết, Tiếu Mẫn thực cái Mộ Dung Dật, nếu giờ phút này hắn nói ra Mộ Dung Dật không tốt, Tiếu Mẫn nàng khẳng định sẽ không muốn nghe. Nếu như vậy, đã qua đi sự tình hắn liền không đề cập tới, tuy rằng lúc trước Mộ Dung Dật thật sự thực đê tiện, nhưng là... xem ở hắn đối Tiếu Mẫn kia phân tâm trên mặt, hắn tha hắn kia một hồi. Dương Dương, lúc trước đều là ta không hiểu chuyện, mới làm ngươi ở Chu gia bị như vậy nhiều ủy khuất, thực xin lỗi. Tiếu Mẫn thành tâm thành ý hướng Âu Dương xin lỗi. Âu Dương trong lòng đau xót, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Mẫn, nhẹ giọng hỏi, "Tiếu Mẫn, chúng ta chi gian có như vậy khách khí sao? Nàng cùng hắn chi gian xa cách sao? Hắn cùng nàng còn cần nói xin lỗi ba chữ sao?" Tiếu Mẫn thần sắc sửng sốt, nàng nhìn về phía Âu Dương, Âu Dương trong mắt một tia đau xót, không có tránh được nàng sắc bén hai tròng mắt, nàng cả người chợt cứng đờ, Dương Dương hắn. Tiếu Mẫn tâm, trong giây lát tê dần, vì Âu Dương trước mắt đau xót mà đau lòng, nàng hơi hơi giơ tay, muốn vì hắn huy đi những cái đó đau xót. "Dương Dương, ta, yêu tiểu giật, thực xin lỗi." Tiếu Mẫn đem những lời này hàm ở trong cổ họng mặt, chính là không đành lòng nói ra, nàng thương tổn Âu Dương đã đủ nhiều, chẳng lẽ, nàng còn muốn tiếp tục thương tổn hắn sao? Làm sao bây giờ, đối mặt thống khổ Âu Dương, nàng nên làm cái gì bây giờ? Âu Dương nhìn ra nàng khó xử, hắn cường giả bộ vẻ mặt mỉm cười, duỗi tay đem nàng trên trán sợi tóc huy đi, lộ ra nàng xinh đẹp cái trán. Hắn thần sắc yêu thương mà si mê, thâm tình bất hối, ôn nhu nói, "Đồng đốc, ngươi không có gì hảo xin lỗi, chuyện tình cảm, vốn là không thể miễn cưỡng, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi tiếp thu ta, nhưng là, ngươi cũng đừng làm cho ta thu hồi này phân tâm, ta chính mình tâm ta chính mình phụ trách, hảo sao?" Ô Tiếu Mẫn trong lòng cảm động lệ nóng doanh trọng, nước mắt tuôn chảy mà ra, đại viên rơi xuống, "Dương, Dương, ô, ta, ngươi nên làm cái gì bây giờ, về sau, ngươi nên làm cái gì bây giờ?" "Tiếu Mẫn, đừng khóc, ta không có việc gì, không quan hệ, ta thật sự không quan hệ." Âu Dương tức khắc bị Tiếu Mẫn khóc luôn cuống tay chân, mãn nhãn đau lòng. Hắn lấy ra khăn tay, vội vàng vì Tiếu Mẫn lau nước mắt, "Ngoan, ngươi đừng khóc, lại khóc đi xuống, ta tâm liền phải nát." Âu Dương tình không tự kìm hãm được đem trong lòng nói ra. Chính hắn trong lòng tràn đầy đau xót, sớm đã quên tới rồi một bên đi, mãn nhãn mãn tâm chỉ đủ đau lòng Tiếu Mẫn. Âu Dương càng nói chính mình không quan hệ, Tiếu Mẫn liền càng là vì hắn cảm thấy đau lòng, khóc thút thít cũng càng ngày càng lợi hại. Ô, Dương Dương, đều do ta, đều là ta sai, nếu không phải nàng sai, nếu không phải nàng quân lấy Âu Dương, hắn cũng liền sẽ không như thế thâm ái nàng. Nàng thật là một cái hư nữ nhân, quân lấy hắn, làm hắn yêu nàng, mà nàng. Nha đầu ngốc, đừng khóc, ta đều nói, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không có bất luận cái gì trách nhiệm. Nhân gia, ô, nhân gia chỉ là vì ngươi đau lòng sao, ô. Nha đầu ngốc, có ngươi những lời này, là đủ rồi. Âu Dương bị cảm động hốc mắt phím hồng, tột đỉnh, mãnh liệt mênh ngông. Có nàng những lời này, hắn đã cảm thấy mỹ mãn, thật sự vậy là đủ rồi, chỉ cần cái này nha đầu trong lòng có hắn, sẽ vì hắn cảm giác được đau lòng, hắn liền cảm thấy thực thấy đủ. Kỳ thật suy nghĩ một chút, hắn cùng nàng phía trước gặp mặt số lần chỉ có 2 lần mà thôi, hơn nữa, 2 lần ngốc tại cùng nhau thời gian, cũng bất quá chỉ có 1 ngày. Hắn sẽ đối nàng như thế nhớ mãi không quên, chỉ là bởi vì, bọn họ đã từng thẳng thắn thành khẩn tương đãi quá. Nàng, đã từng là hắn nữ nhân. Kia một lần sự tình, cũng là nàng vì cứu hắn, mới có thể làm như vậy. Đối với như vậy thiện lương nàng, hắn như thế nào sẽ không yêu, như thế nào sẽ bỏ được buông tay. Liên tính nàng không lựa chọn hắn, kia cũng không quan hệ, hắn chỉ cần ở nàng sau lưng ái nàng liền hảo, chỉ cần có thể làm hắn ở nàng sau lưng yên lặng nhìn nàng, như vậy liền hảo. 555 Chu Ưng tức giận. Ngọc Sơn phía trên, mê hồn trận bên trong. Chu Tước ở cái này mê hồn trận bên trong. Đã suốt bị nhốt 2 ngày 2 đêm, 2 ngày này 2 đêm bên trong, hắn không có một tia nghỉ tạm, vẫn luôn đang tìm kiếm đường ra. Chính là, 2 ngày 2 đêm đi qua, hắn vẫn là ở một cái trong phạm vi đảo quanh. Rốt cuộc, hắn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn về phía này tòa quen thuộc tới cực điểm rừng sâu, hắn nghĩ tới mê hồn trận, một tòa đi như thế nào, đều đi không ra đi mê hồn trận. Địa ngục chi môn xuất khẩu chỗ, cùng nhập khẩu bên trong, đều có mê hồn trận, cho nên, hắn liền tính không hiểu, cũng nghe nói qua. Chính là, hắn nghĩ 100 lần cũng không ra, cái này mê hồn trận là chuyện như thế nào, đến tuột cùng là ai ở chỗ này bày ra trận pháp. Mà, đối phương bày trận mục đích, lại là vì cái gì? Không phải là hắn đại ca đã trở lại, sau đó, lo lắng vong ưu cùng nữ thần tìm tới, cho nên ở chỗ này bày ra mê hồn trận đi. Chu Tước tưởng tượng đến Chu Ưng, trên mặt không tự giác lộ ra một ít sợ hãi, trên thế giới này, hắn ai đều không sợ hãi, duy độc hắn đại ca ngoại trừ. Chu Tước nghĩ vậy trận pháp. Có thể là Chu Ưng bố trí, hắn liền có nghĩ thầm muốn ra mê hồn trận, không đi địa ngục chi môn, chính là, vào trận dễ dàng xuất trận khó. Chu Tước đi rồi 2 ngày, sớm đã mệt cả người mỏi mệt, đói bụng đói kêu vang, vừa mệt vừa đói, hắn thật sự là đi không đặng, liền một ngông tùy chỗ mà ngồi. Đáng chết, sớm biết rằng hắn đại ca đã trở lại, hắn hôm kia cái liền không nên tới, nếu là bị hắn đại ca nhìn thấy hắn nói, còn không chỉ định sẽ như thế nào mắng hắn đâu. Không được, hắn thật sự là đói hoảng, hắn đến tìm đồ vật ăn mới được, bằng không, hắn đại ca còn không có tìm được hắn, hắn liền phải đói chết ở chỗ này lạc. Nghĩ vậy, Chu Tước ra sức bỏ lên thân, tuyển một cái lộ, bắt đầu tìm ăn. Hắn đi rồi một vòng, chung quanh trừ bỏ cây cối, cái gì đều không có, liền một con chim nhỏ cũng không có nhìn thấy. Kỳ quái, rừng rậm bên trong động vật đều chết đến chỗ nào vậy, mỗi lần hắn từ này tòa trong rừng rậm trải qua thời điểm, đều sẽ thấy không ít động vật, hôm nay khen ngược, hắn đi rồi một vòng, thế nhưng một con cũng chưa thấy được. Chu Tước đầy mặt tâm trầm, căm giận tức giận trừng mắt chung quanh cây cối. Chung quanh, an tĩnh đáng sợ, hôm nay ngay cả ông trời cũng không cho lực, đừng nói chim nhỏ biết côn trùng, ngay cả một tia tiếng gió cũng không có. Chu Tước thật sự là đói tức giận, hai ngày không ăn cái gì, lại hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, thân thể sớm mất đi đại lượng hơi nước, môi cũng làm nứt ra rồi miệng máu. Hắn khẽ cắn môi, ngạnh chống thân mình, tiếp tục đi phía trước lang thang không có mục tiêu đi. Đi rồi có mười mấy phút, đột nhiên, hắn phát hiện phía trước cách đó không xa, có một bóng người ngồi ngay ngắn ở một cục đá thượng. Chu Tước trong lòng vui vẻ, thấy người liền đại biểu đi ra ngoài có hy vọng, có lẽ, thấy người, liền đại biểu hắn đã ra trận pháp. Chu Tước không có nghĩ nhiều, vội vàng nhanh hơn bước chân chiều bóng người chạy qua đi. Nhưng mà, đi đến trước mặt khi, hắn hoàn toàn mắt choáng váng, nhìn chằm chằm hắn phía trước thân ảnh, không thể tin tưởng hỏi, đại ca, như thế nào sẽ là ngươi? Hỏi xong sau, Chu Tước hơi hơi sửng sốt, có hỏi, đại ca, ngươi thật sự đã trở lại, ngươi mau đem ta thả ra đi thôi, ta đều sắp mệt chết ở chỗ này. Chu Tước vẻ mặt khổ qua mặt, ủy khuất nhìn hắn đại ca. Chu Ưng lạnh lùng liếc hắn, từ ngay từ đầu khiếp sợ, đến sau lại cả người tức giận, căm giận ngút trời. Hừ, trách không được đâu, hắn liền nói sao, Mộ Dung Giật ngay từ đầu đáp ứng hắn mỗi ngày sẽ đưa đồ ăn tiến vào, kết quả, chỉ tặng một đốn, kế tiếp hai ngày cũng chưa đưa tới quá, nguyên lai, là Chu Tước xông vào nơi này. Xem Chu Tước mấy ngày mấy đêm không ngủ bộ dáng hắn liền biết, Chu Tước khẳng định là hôm kia cái buổi chiều tiến vào nơi này. Xem ra, Mộ Dung Giật là quyết tâm muốn sống sờ sờ đói chết bọn họ huynh đệ hai cái. Chu Ưng từ hòn đá thượng đứng lên, chậm rãi chiều Chu Ưng đi qua đi, hắn nhìn chằm chằm Chu Ưng hai mắt, mang nén giận khí. Hai ngày này, vì tiết kiệm thể lực, hắn vẫn luôn đều ngồi ở này khối hòn đá thượng luyện công, như vậy đã có thể không cần hao phí thể lực, còn có thể làm khiêng mỏi mệt, khiêng đói khát, tống cổ thời gian. Chu Ưng đứng yên ở Chu Tước trước mặt, Chu Tước lúc này mới phát hiện hắn đại ca thần sắc không đúng, giống như ở thực tức giận bộ dáng. Đại ca, bang, lưỡng đạo thanh âm, đồng thời vang lên, Chu Tước mới mở miệng kêu đại ca, Chu Ưng nâng lên một tay, hướng Chu Tước trên mặt, hung hăng đánh một cái tát. Chu Tước, ngươi là tưởng tức chết ta sao, ngươi làm việc liền không thể dùng đầu óc sao. Chu Ưng tức muốn hộp máu quát, đứng ở trước mặt hắn là hắn đệ đệ, nếu không phải hắn đệ đệ, hắn liền không phải một cái tát, mà là trực tiếp một chưởng đánh chết hắn. Như vậy không đầu óc đệ đệ, quả thực là muốn đem hắn cấp tức chết, lại như vậy phóng mặc kệ. Luôn có một ngày, toàn bộ Chu gia người, đều sẽ bị hắn cấp hại chết. Đại ca, Chu Tước hốc mắt phiếm hồng, giơ tay che lại chính mình bị đánh đau mặt, không dám tin tưởng nhìn Chu Ưng. Hắn ngày thường là không đầu óc, cũng chọc quá rất nhiều tai họa, mỗi một lần đều là hắn đại ca ở hắn phía sau, vì hắn thu thập cục diện rối rắm. Ở trên thương trường, người khác đều cho rằng Chu gia thiên hạ, là bọn họ huynh đệ hai cái cộng đồng công lao, kỳ thật, đều là hắn đại ca một người công lao, mà hắn... Mỗi một lần đều là y đi theo hắn đại ca phân phó làm việc. Hắn đại ca, từ nhỏ liền tâm tư thận mật, mà hắn, từ nhỏ liền không kịp hắn, chính là, hắn đại ca chưa từng có xem nhẹ qua hắn, ngược lại luôn là nơi trốn giữ gìn hắn. Chính là hôm nay, hắn đại ca thế nhưng động thủ đánh hắn, đây là hắn có ký ức tới nay, đại ca lần đầu tiên như vậy sinh khí. Ai làm ngươi động vong ưu cùng, Mộ Dung Giật người kia, ngươi không biết hắn là ai sao? Chu Ưng trầm khuôn mặt hỏi, đôi tay nắm tay, nghiết chết khẩn. Có thể thấy được hắn thật sự là khí không nhẹ. Biết. Chu Tước nhược nhược trả lời. Hừ, chính là biết, cho nên hắn mới có thể động hắn vong ưu cùng, dám cùng hắn Chu Tước đoạt nữ nhân, hắn Chu Tước sao lại làm hắn sống tiêu dao tự tại. Nếu không có Mộ Dung Giật tồn tại, thượng một lần hắn đi giang ra cầu hôn khi, Hiểu Na liền sẽ đáp ứng rồi hắn, hà tất chờ tới bây giờ mới đáp ứng. Kia một lần, chẳng những làm hắn mất hết thể diện, còn làm hắn mấy năm gần đây, nếm đủ nỗi khổ tương tư. Cho nên... Lúc này đây để tránh ngoài ý muốn xuất hiện, hắn đương nhiên muốn chém thảo trừ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, như vậy, Hiểu Na đối hắn tâm tư, mới sẽ không thay đổi. Nếu biết, ngươi còn dám đối hắn động thủ. Chu Ưng tức giận hô to. Sắc mặt của hắn, quả thực là khí tới rồi cực điểm, hắn thật sự rất muốn cậy ra hắn cái này để đệ đầu góc nhìn xem bên trong đều là cái gì ngoạn ý nhi. Hắn thở phào một hơi, ánh mắt bốc hỏa giống nhau nhìn chằm chằm Chu Tước, ánh mắt kia như là muốn ở trên người hắn thiêu ra mấy cái động tới giống nhau. Chu Tước thấp đầu, một bộ làm sai sự tình bộ dáng, bị Chu Ưng cấp mắng liền đầu cũng không dám nâng lên, ngày thường kiêu ngạo dạng biến mất đỉnh điểm không dư thừa. Qua một hồi lâu, Chu Ưng hừ lạnh một tiếng, hoán một hơi lúc sau mới buộc chính mình bình tĩnh lại. 556 cảnh cáo. Qua một hồi lâu, Chu Ưng hừ lạnh một tiếng, hoán một hơi lúc sau mới buộc chính mình bình tĩnh lại. Ha ha, nháy mắt hạ gục, 2 phút liền giết địa ngục chi môn mấy chục cái huynh đệ, dư lại kia 300 huynh đệ, nhân ra 10 phút là có thể cấp sát cái tinh quang, cứ như vậy kết quả, ngươi còn dám đi khiêu khích nhân ra, Chu Tước, ngươi là chán sống, vẫn là muốn đem chúng ta toàn bộ Chu ra toàn bộ đáp đi vào. Chu Ưng ngữ khí, bình tĩnh rất nhiều, nhưng là, huấn tố sắc bén chi sắc, một chút cũng không giảm bớt. Đại ca, ta cũng không nghĩ tới Mộ Dung Giật bên người thế nhưng còn có cái loại này lợi hại nhân vật tồn tại. Chu Tước bĩu môi, rốt cuộc ngẩng đầu, trở về một câu miệng. Kia một lần nhiệm vụ thất bại, là một cái ngoài ý muốn, hắn nếu là sớm biết rằng sẽ là cái kia kết quả, hắn liền sẽ không chỉ phái như vậy điểm người đi. Hắn nếu là biết Mộ Dung Giật cũng sẽ chạy đến nói, hắn nhất định sẽ đem 300 người toàn bộ phái đi, đem Vong Ưu cung cấp hoàn toàn tận diệt rớt. Hừ, hắn cũng không tin, cái kia cái gì nữ thần, thế nhưng sẽ như thế lợi hại. 300 nhiều người, áp đều có thể áp chết nàng, chẳng lẽ, nàng còn có thể dùng một lần giết bọn họ không thành. Cái gì thần A Linh A, hắn mới không tin, vài thứ kia đều là giả, chỉ là những người đó ái cho chính mình tâng bốc mà thôi. Tiếp theo, nếu còn có cơ hội, hắn nhất định phải sấn Mộ Dung Giật chưa chuẩn bị, dùng một lần tiêu diệt toàn bộ Vong Ưu cung, làm hắn vĩnh viễn không có xoay người nơi. Chu Tước, chẳng lẽ ngươi quên mất đã hơn một năm trước kia, trước hoàng hậu một người bắt lấy toàn bộ Đông Ly quốc sự tình. Chu Ưng đột nhiên bình tâm tĩnh khí hỏi. Chu Tước gật gật đầu, nói, lúc ấy rất nhiều người đều tung tin vịt, nói nàng là từ thần linh trụ quá địa phương tới, còn mang về tới rất nhiều thần khí. Đại ca, loại này chuyện ma quỷ, liền ngươi sẽ tin tưởng, ta đã sớm đã nói với ngươi nghe, ta trước nay liền không tin quá. Nàng nếu là thần linh nói, thế giới này đã sớm biến dạng, còn không phải nàng tưởng biến thành cái dạng gì, là có thể biến thành cái dạng gì a? Đến nỗi tung tin vịt nàng một người bắt lấy một quốc gia. Đó là bởi vì nàng bản thân chính là Đông Ly quốc đại công chúa, chẳng qua là nói vài câu lời hay, cảm động những cái đó tướng sĩ, nhân ra liền giúp nàng một phen mà thôi. Mà bên ngoài những cái đó không dài não người, so với hắn đều còn không bằng, đêm này đồn đãi, chuyên một cái so một cái còn muốn thần, hừ, thật giống như bọn họ tận mắt nhìn thấy dường như. Không phải, Chu Tước, ngươi nghe, những cái đó tung tin vị không phải chuyện ma quỷ, là thật sự, cho nên, ngươi nhất định phải đánh mất tiêu diệt Vong Ưu cung ý niệm. Chu Ưng nghiêm túc mà nghiêm túc dặn dò Chu Tước. Đại ca, ngươi gặp qua thần khí. Chu Tước kinh ngạc nhíu mày hỏi. Hắn đại ca khi nào, như vậy nhược nhược nhát gan sợ phiền phức nha. Trước kia cái kia khôn khéo cơ trí, thông minh giảo hoạt đại ca, đi nơi nào rồi. Hắn như vậy cảm giác, hắn đại ca thay đổi, chẳng những là tính tình thay đổi, ngay cả cả người hơi thở cũng thay đổi, đã không có phía trước cái loại này quân lâm thiên hạ chi thế, tỉ liếc trời cao chi khí phách. Cái này đại ca, đã không có hùng tâm trang trí. Giống như biến thành một người khác dường như. Không có gặp qua. Chu Ưng lắc đầu, ai thán một tức, Chu Tước cái này địa ngục chi môn, thực mau liền không phải chúng ta Chu gia danh nghĩa thế lực, chờ Mận Châu bệnh hảo lúc sau, ta liền đem địa ngục chi môn giao ra đi, sau đó, chúng ta người một nhà tìm một chỗ an cư xuống dưới, bình bình đạm đạm sinh hoạt. Đại ca, ngươi thật sự muốn đem địa ngục chi môn giao ra đi, đây chính là ngươi mấy năm tới tâm huyết. Chu Tước không dám tin tưởng trừng mắt hắn đại ca. Hắn không thể tin được kia lời nói là từ hắn đại ca trong miệng nói ra, hắn đại ca trước kia cái loại này xưng bá thiên hạ, hùng tâm tráng trí, đều đi đâu vậy, chẳng lẽ thật sự biến mất sao? Đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi đáp ứng Hàn Vương Phi yêu cầu, chỉ là tạm thời thi triển một cái kế sách mà thôi. Chu Tước trong mắt, có một tia thất vọng, cười khổ nói. Không phải, là ta thật sự tính toán đem địa ngục chi môn giao cho Hàn Vương Phi, thật là ta cùng nàng chi gian giao dịch, ta không thể nuốt lời. Chu Ưng lắc đầu, nói. Đại ca, ta không đồng ý ngươi đem địa ngục chi môn giao ra đi. Chu Tước hai mắt trừng, trong mắt che kín hung ác, chờ nàng cứu sống Mận Châu lúc sau, chúng ta đem Mận Châu tiếp trở về, lại lật lọng tới một cái chết không nhận chướng. Đến lúc đó, nàng cũng lấy chúng ta không có biện pháp, hừ, bằng chúng ta địa ngục chi môn thế lực, nàng cũng không dám đem chúng ta thế nào. Chu Ưng nhìn chằm chằm Chu Tước, biết hắn trong lòng căm giận không cam lòng, để tránh hắn ở xúc động đi tìm Vong Ưu cung hoặc là lăng ra phiền thoái, hắn lại một lần nghiêm túc cảnh cáo hắn. Chu Tước, ngươi tốt nhất không cần sang bậy, mặc ra người, còn có Mộ Dung Giật, cũng không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên, ngươi ngàn vạn không thể lại đi chọc bọn hắn. Chu Tước liếc Chu Ưng liếc mắt một cái, không có tiếng vang, làm hắn không cần đi treo chọc Mộ Dung Giật, làm không được, Mộ Dung Giật mệnh, hắn muốn định rồi. Chu Ưng là cỡ nào khôn khéo người, Chu Tước tâm tư, hắn xem rõ ràng. Đột nhiên, Chu Ưng ánh mắt nhìn về phía chung quanh, nhàn nhạt hỏi, Chu Tước, ngươi biết ngươi vì sao đi không ra đi nơi này sao? Biết, ngươi ở chỗ này bày ra mê hồn trận. Chu Tước có chút không vui trả lời. Không phải ta, là Mộ Dung Giật. Cái gì, sao có thể là hắn? Chu Tước mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, Mộ Dung Giật hắn sao có thể hiểu được ngũ hành bát quái chi thuật. Kia đồ vật, khó học khó hiểu, ngay cả hắn đại ca, cũng chỉ là học một ít gia lông. Cái kia Mộ Dung Giật, hắn dựa vào cái gì có thể học được như vậy phức tạp ngũ hành bát quái chi thuật. Mộ Dung Giật tinh thông ngũ hành bát quái chi thuật, liền tính là toàn bộ Tây Nguyệt Vương Triều cũng chưa mấy người có thể cập hắn. Chu Tước, ngươi căn bản không có đi hoàn toàn điều tra Mộ Dung Giật, đối với đối thủ, ngươi quá thiếu cảnh giác, cũng quá tự phụ. Chu Ưng lạnh giọng giáo hơn nói, đối với đối thủ, thiếu cảnh giác, là tối kỵ, rất nhiều người đều là bởi vì quá mức khinh thường đối thủ, quá mức tự phụ, mà cuối cùng, chính mình lại chết ở đối phương trong tay. Ý của ngươi là hắn đem chúng ta vây ở chỗ này. Chu Tước suy nghĩ nửa ngày, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn bị Mộ Dung Giật vây ở chỗ này, mệt nhọc hai ngày hai đêm. Chu Ưng nhìn về phía hắn, châm biếm một tiếng, hắn cái này đệ đệ, này đầu óc, thật đúng là không phải giống nhau chỉ độn. Mệt bên ngoài những người đó còn khen hắn thông minh quyết đoán, những người đó đôi mắt, khẳng định là bị hạt cắt mông mắt, cho nên mới thấy không rõ lắm. Mộ Dung Giật cái kia đê tiện tiểu nhân, cũng dám dùng loại này phương pháp đối phó bổn thiếu gia, hừ, xem ra, thượng một lần cho hắn giáo huấn còn chưa đủ. Chu Tước lập tức tức muốn hộc máu, khí dậm chân. Hắn trong mắt tràn đầy sát khí, lửa giận cọ cọ hướng lên trên mạo, nếu Mộ Dung Giật hiện tại ở nói, hắn khẳng định sẽ lập tức nhào lên đi, một chưởng đem hắn cấp đánh chết. Chu Tước tức giận qua đi, nhìn về phía Chu Ưng, hỏi, đại ca, ngươi không phải cũng sẽ mê hồn trận sao, ngươi hẳn là đi ra ngoài đi. Chu Ưng tự dễ cười, hỏi lại, ta nếu là có thể đi ra ngoài, há có thể bị nhốt ở chỗ này 3 ngày 3 đêm. 557 ăn lá cây. Cái gì, đại ca là nói, ngươi ở chỗ này đã bị nhốt 3 ngày 3 đêm. Chu Tước khiếp sợ há hốc mồm, cả người sát khí cũng nhân hiện thực vấn đề, đột nhiên biến mất. Hắn chỉ là bị nhốt 2 ngày mà thôi. Liền đói cả người không có sức lực, đại ca thế nhưng bị nhốt 3 ngày, này 3 ngày bên trong, hắn đều là như thế nào lại đây. Chu Ưng nhẹ nhàng gật đầu, cũng may hắn không như thế nào động, còn vẫn luôn điều tức nội lực, cho nên hắn còn vẫn duy trì nhất định thể lực. Bất quá, thân thể hơi nước là vô pháp bảo trì, bờ môi của hắn cũng bắt đầu ở khô nước. Hơn nữa hắn đã sớm đói bụng, chẳng qua hắn thừa nhận năng lực so người bình thường cường, hắn vẫn luôn đều ở ẩn nhận đói khát. Nhưng là, ẩn nhận không đại biểu sẽ biến mất, cho nên hắn hiện tại sớm đã đói trước ngực dán phía sau lưng, đói khát khó nhịn. Đại ca, này rừng cây bên trong, có cái gì ăn sao? Chu Tước sờ sờ chính mình sớm đã đói bẹp bụng, hắn bụng cũng đúng lúc thầm thì kêu một tiếng. Chu Ưng ở Chu Tước chờ mong ánh mắt dưới lắc đầu, duỗi tay chỉ vào bên cạnh một cái đại thụ, nói, không có, ngươi muốn thật sự đói hoảng, liền ăn vài miếng lá cây, đã có thể giải khát, còn có thể đỡ đói. Chu Tước nhìn về phía cây đại thụ kia, trên đại thụ mặt màu xanh lục lá cây. Giờ phút này ở trong mắt hắn, giống như là từng con đùi gà treo ở mặt trên giống nhau, hắn nuốt nuốt nước miếng, vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Chu Tước phi thân mà thượng, từ trên cây trực tiếp tác đoạn một cây trọng đại nhánh cây, rồi sau đó rơi xuống. Chu Tước vươn đầu lưỡi, liếm liếm môi khô khốc, hắn thao xuống vài miếng lá cây, liền hướng trong miệng đưa. Người ở đói tức giận tình huống dưới, liền tính một chén nước đáy ngựa, một đống cướp chó, đặt ở trước mặt hắn, cũng là ăn ngon đổ vật. Người tại đây loại thời điểm liền không thể dùng ăn ngon tới hình dung, mà là lấp đầy bụng, chỉ có bụng bị điền no rồi, nhân tài sẽ có sức lực, cũng mới có thể kiên trì sinh mệnh kéo dài. Cây cối quá lớn, lá cây tử đều già rồi, ăn ở trong miệng lại khổ lại sáp, nếu là bình thường khẳng định khó có thể nuốt xuống, nhưng là, Chu Tước sớm đã đói đầu nào phát hôn, mắt đầy sao xẹt, quản nó ăn ngon không, hắn đặt ở trong miệng nhấm nuốt 2 hạ, liền nuốt đi xuống. Chu Ưng gắt gao chịu đựng cái bụng thấp hèn truyền đến kia một cổ đói khát, không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn tuyệt không sẽ đi chạm vào những cái đó khó ăn lá cây. Hắn tin tưởng, Mộ Dung Giật thực mau liền sẽ tới, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ huynh đệ 2 cái bị nhốt chết ở chỗ này, hắn nếu là thật muốn Chu Tước chết, như vậy, hắn khẳng định sẽ đến thân thủ giết hắn. Hiện tại, hắn duy nhất biện pháp chính là chờ, hy vọng, Mộ Dung Giật đừng làm hắn có điều thất vọng mới hảo, bằng không, bọn họ huynh đệ 2 cái mệnh, liền thật sự muốn ném ở chỗ này. Hắn Chu Ưng không sợ chết, chẳng qua, hắn không bỏ được Mẫn Châu. Hắn nếu là đã chết nói, kia Mẫn Châu làm sao bây giờ, trên thế giới này, còn sẽ có người sẽ so với hắn càng thêm ái nàng chiếu cố nàng sao. Trên thế giới này có nàng ở, cho nên, hắn không bỏ được chết. Chu Ưng thấy Chu Tức ăn mùi ngon, hắn đi đến hắn luyện công kia khối hòn đá thượng, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Đột nhiên, Chu Ưng vẻ mặt nghiêm túc đối Chu Tức nói, Chu Tức, Mộ Dung Giật đã tới một lần, nhưng là, hắn điểm danh muốn gặp ngươi, cho nên, ngài phải cẩn thận đề phòng hắn. Ngươi nói cái gì? Chu Tước chuyên tâm ăn hắn lá cây tử, trong miệng chính hàm chứa một mồm to khổ lá cây, nghe được Chu Ưng thanh âm sau, hắn hơi hơi sửng sốt, nhanh chóng nhấm nuốt vài cái, nuốt vào lá cây, mở mịt nhìn về phía Chu Ưng. Chu Ưng đem lời nói trọng nói một bên, Chu Tước lông mày lập tức dựng thẳng lên tới, khinh thường hừ lạnh một tiếng, hừ, chỉ bằng hắn, còn không phải đối thủ của ta. Hắn cùng Chu Tước, từng ở địa ngục chi môn giao quá một lần tay, tuy rằng chỉ là một trường, nhưng là, cao thủ so chiêu. Một trưởng là có thể nhìn ra cao thấp. Mộ Dung Giật võ công, hắn không biết thế nào, nhưng là, nội công tuyệt đối không có hắn thâm hậu, Mộ Dung Giật muốn cùng hắn đánh, tuyệt đối đánh không lại hắn. Chu Tước, ngàn vạn đừng xem thường hắn. Chu Ưng trầm giọng cảnh cáo hắn. Đã biết, đại ca, ta sẽ tiểu tâm hành sự. Chu Tước ứng thanh, không để bụng phất phất tay, tiếp tục ăn hắn lá cây tử. Hừ, Mộ Dung Giật muốn tới, đang cùng hắn tâm ý, đến lúc đó, hắn nhất định phải đem Mộ Dung Giật bắt. Làm hắn dẫn bọn hắn đi ra ngoài. Chỉ bằng Mộ Dung Giật, tưởng cùng hắn Chu Tước đấu, không có cửa đâu, liền tính hắn hiểu này ngũ hành bắt quái chi thuật, kia thì thế nào, thật muốn đánh lên tới, ngoạn ý như này, thì cũng vô dụng. Chu Tước ăn xong rồi lá cây sau, xem Chu Ưng chính ngồi ngay ngắn ở hòn đá thượng luyện công, hắn cũng vì mở miệng quấy rầy hắn, hai ngày hai đêm không có nghỉ ngơi, hắn cũng mệt mỏi. Chu Tước phi thân lên cây, tìm một cây thoạt nhìn tương đối thoải mái một chút thân cây nằm xuống đi, không trong chốc lát, liền ngủ rồi. Nửa giờ sau, nhưng nghe thình thịch một tiếng, Chu Tước từ trên thân cây rơi xuống, mặt chiều hạ, đi cổ chiều thượng, trực tiếp ngã một cái cẩu gặm thực tư thế. Chu Tước chính ngủ đến thục, đột nhiên tới đau đớn, làm hắn nhịn không được kêu rên một tiếng. Chu Tước tưởng có người đánh lén, hắn nhanh chóng bò lên thân, đầu còn không có thanh tỉnh, cả người liền đề phòng lên. Đương hắn phát hiện chính mình trên mặt đất sau, mới bừng tỉnh chính mình là từ trên cây rơi xuống. Chu Tước sắc mặt, tức khắc hắc thanh, mẹ nó, người muốn xui xẻo. Liền ngủ một giấc cũng gặp khi dễ. Chu Ưng vội vàng thu công, đứng dậy chạy như bay lại đây, nhăn chặt mày, đem Chu Tước thân thể, từ trên xuống dưới nhìn một lần, quan tâm hỏi, thế nào, có hay không ném tới chỗ nào? Không có. Chu Tước trầm khuôn mặt trả lời, hắn vô vô trên người cho bụi, mang nói, mụ nội nó, bổn thiếu ra muốn ngủ ngon đều không thành. Ta kia còn có vài món quần áo, ngươi lót trên mặt đất ngủ một lát đi. Chu Ưng xem hắn thật sự là vây khẩn. Chỉ vào hắn đặt ở tảng đá lớn khối bên cạnh một cái bao vây, nói. Chu Ưng lắc đầu, nói thanh không cần. Hắn một cái đại lao ra, ngủ trên mặt đất còn cần lót cái gì quần áo, đó là các nữ nhân mới có thể làm sự tình. Chu Tước đánh ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ, hắn đi đến một cây đại thụ phía dưới, theo thân cây mà ngồi, dựa vào đại thụ thân cây, đôi mắt nhắm lại, liền ngủ hạ. Chu Ưng thấy hắn không có việc gì, lại trở về tảng đá lớn khối thượng luyện công. Lúc này đây, Mộ Dung Giật là nói rõ muốn cấp Chu Tước một cái hung hăng giáo huấn, mà Chu Ưng chỉ là liên quan bị hắn liên lụy mà thôi. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, Chu Ưng huynh đệ hai cái bị nhốt mê hồn trận đã có 7 ngày, chính là Mộ Dung Giật thân ảnh vẫn là không có xuất hiện. Chu Ưng cũng sớm đã không chế không được trong cơ thể đói khát, bắt đầu cùng Chu Tước cùng nhau ăn lá cây tử. Chu Tước người này tử tâm nhãn, ăn lá cây tử, chuyên môn lựa chọn một cây đại thụ, hướng chết ăn, không ra mấy ngày, cây đại thụ kia tươi tốt lá cây bị Chu Ưng cùng Chu Tước huynh đệ hai cái cấp ăn giống bị chuột cắn gà trống giống nhau, trên người lá cây đông một khối, tây một khối bị bẻ rớt, thập phần khó coi. Này lá cây tử, chẳng những khó ăn, hơn nữa, ăn vào đi lúc sau, còn đặc biệt khó lôi ra tới. Chu Tước cùng Chu Ưng ăn mấy ngày lá cây tử sau, song song mắc phải táo bón, một ngày này, thật sự là kéo không ra Chu Tước, bụng cái này kêu một cái đau nha, đau hắn thật muốn trên mặt đất lăn hai vòng. 558 Chu Ưng đi ra mê hồn trận. Ai ra? Đại ca, không được, ta bụng đều sắp đau đã chết. Chu Tước ôm bụng, cũng không xa chỗ đã đi tới. Táo bón khó chịu, làm hắn đau ngũ quan nhíu chặt ở một khối, đầy mặt thống khổ kêu rên. Chu Ưng nghe hắn kêu thảm thành, cũng ngồi không yên, hắn đi tới, đem Chu Tước nâng qua đi, làm hắn ngồi ở hòn đá thượng. Hôm nay đói một ngày đi, đừng ăn lá cây. Chu Ưng lo lắng nói. Chu Tước bụng, nắm khẩn đau, như là một cây gậy ở bên trong dùng sức quấy hắn chàng bụng, đem hắn chàng bụng toàn bộ ninh lên. Cái kia đau à, đau hắn mản thầu đổ mồ hôi đầm địa, cả khuôn mặt cũng bởi vì đau đớn, mà biến dữ tợn vằn mẹo. Ai ra? Đau quá, này đáng chết bụng Chu Tước một bên ấn khẩn bụng, một bên mắng. Hắn túm Chu Ưng một bàn tay, thống khổ thở dốc, nói, đại ca, cái kia đáng chết Mộ Dung Dật, hắn như thế nào còn chưa tới, hắn có phải hay không muốn đem chúng ta vây ở chỗ này, cả đời cũng ra không được. Cái này rất khó nói, Mộ Dung Dật tâm tư, sâu xa khó hiểu, ai cũng đoán không ra. Chu Ưng trầm giọng trả lời, nếu là phía trước, hắn còn có thể kết luận, Mộ Dung Dật có lẽ sẽ muốn Chu Tức mệnh, nhưng là, sẽ không muốn hắn mệnh. Chính là hiện tại, nhiều như vậy thiên đi qua, Mộ Dung Dật còn không có xuất hiện, hắn nói rõ chính là muốn vây chết bọn họ huynh đệ hai cái. Tâm tư của hắn, quỷ dị khó lường, thay đổi thất thường, từ trước đến nay rất khó đoán được, Mộ Dung Dật nhiều như vậy thiên không xuất hiện, cũng không biết hắn trong lòng, đánh cái gì chủ ý. Chẳng lẽ, hắn thật sự muốn đem bọn họ huynh đệ hai cái, cấp vây ở chỗ này. Hiểu na nàng, còn chờ ta trở về cho nàng báo thù rửa hận, ta nếu là Chu Tức nói, còn chưa nói xong, đã bị trong bụng truyền đến một trận độn đau cấp đánh gãy. A, này bụng, đau chết ta, mụ nội nó, ta thật muốn đem nó cấp đào ra. Chu Tước tức giận giơ tay ở trên bụng mặt, chụp đánh một chút. Vốn là đau đớn bất kham bụng, chỗ nào kinh được hắn mạnh mẽ đánh, chỉ nghe thấy hắn thống khổ vạn phần chu lên một tiếng, ngay sau đó, mồ hôi trên trán lưu càng thêm nhanh. Chu Ưng xem hắn như vậy, còn nghĩ cái kia Giang Hiểu Na, hắn là lại tức lại hận, còn có đau lòng, ngươi nhìn xem ngươi, chính ngươi đều thành như vậy, ngươi đến bây giờ còn nhớ thương nàng, ngươi cũng đừng quên, đều là Giang Hiểu Na nữ nhân kia đem ngươi hại thành như vậy, về sau, nàng giang ra sự tình, không được ngươi nhúng tay đi quản. Chu Ưng sắc mặt tâm trầm, vẻ mặt hung ác mệnh lệnh hắn, Chu Tước đau chết đi sống lại, còn ở vì Giang Hiểu Na nói chuyện, đại ca, là ta tự nguyện, không trách Hiểu Na, ngươi đừng trách cứ nàng, ai ra. Ngươi Chu Ưng khí nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt hắn. Này đều thành như vậy, cái này ngu ngốc, còn ở che chở nữ nhân kia, cái kia Giang Hiểu Na nàng có cái gì hảo, điêu ngoa tùy hứng, ỉ vào trong nhà một chút thế lực, ở nhạn thành diêu võ dương oai, kiêu ngạo cuồng vọng. Hắn vẫn luôn xem nàng liền không vừa mắt, cũng không biết Chu Tức này cần chết cân não có phải hay không trường sai rồi, như thế nào sẽ coi trọng như vậy một nữ nhân đâu. Đại ca, ta thích Hiểu Na, ta. Ai ra, đau chết ta. Ta muốn cùng Hiểu Na ở bên nhau. Chu Tước một bên bi thương, một bên kiên định nói. Chỉ tiếc, trên mặt hắn kiên định chi sắc, bị hắn kêu rên một chút không dư thừa, Chu Ưng hừ lạnh một tiếng. Hừ, chúng ta có thể hay không đi ra cái này mê hồn trận còn khó nói đâu, ngươi trong lòng, còn nghĩ nàng. Đại ca, chúng ta không thể ngồi chờ chết, chờ ta bụng không đau, chúng ta lại chuyển vài vòng nhìn xem. Chu Tước chịu đựng đau, một hơi đem lời muốn nói, toàn bộ nói xong. Chu Ưng gật gật đầu. Chờ hắn bụng không đau rồi nói sau. Con hảo hắn ăn thiếu, chỉ cần hắn không đói bụng, cái loại này khó ăn lá cây, hắn có thể ăn ít liền ít đi ăn.